Vạn Cổ Thần Đế chương 1510 tới chương 1529. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong hương hoa ẩn chứa huyễn độc, thánh giả bình thường nếu hút vào, lập tức sẽ sinh ra ảo giác mãnh liệt, lâm vào hoàn cảnh không thể tự kềm chế. Linh Toàn thiếu quân hút vào chút ít hương hoa, lập tức trước mắt trở nên mê ly, ánh mắt mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, hắn phản phất thấy được thân ảnh La Sát công chúa. La Sát công chúa nện bước liên tục, vừa đến trước người hắn, liền điểm một chỉ vào mi tâm hắn. Nguy hiểm. Hai mắt Linh Toàn thiếu quân mở to, trong con mắt tuôn ra tà mang chói mắt. Khuôn mặt La Sát công chúa biến thành ma âm. Ma âm điểm một ngón tay ra, ngón tay óng ánh long lanh hóa thành một cây ma thứ bén nhọn, hướng mi tâm Linh Toàn thiếu quân mà đến. Ma thứ vừa chạm vào mi tâm Linh Toàn thiếu quân, dưới làn da hắn hiện ra từng đạo thần văn huyền bí, ngăn trở ma thứ. Muốn chết. Linh Toàn thiếu quân vỗ một chưởng đánh ra, bộc phát ra lực lượng bài sơn đảo hải. Tóc dài ma âm hóa thành 10 vạn sợi tử điện đăng mạng, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể mềm mại, xen lẫn thành một cái hình cầu cự đại. Chưởng lực Linh Toàn thiếu quân đánh vào hình cầu, đánh cho một mảng lớn dây leo vỡ nát. Trong miệng ma âm phát ra một đạo thanh âm buồn bực, bay ngược ra ngoài, lùi đến ngoài mấy dặm mới hóa giải chưởng lực của Linh Toàn thiếu quân. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, bộc phát ra cấp tốc, đến bên cạnh Linh Toàn thiếu quân, nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển một chiêu Cửu Sinh kiếm pháp, một kiếm nghiêng vỗ xuống. Linh Toàn thiếu quân vừa đánh lui ma âm, căn bản không kịp quay người ngăn cản, nhưng hắn lại lộ ra trấn định tự nhiên, trong miệng rống to một tiếng. Tại phần lưng hắn, thần văn lít nha lít nhít nổi lên. Ầm ầm. Trầm Uyên cổ kiếm trảm phá áo giáp sau lưng Linh Toàn thiếu quân, cùng thần văn đụng vào nhau. Trầm Uyên cổ kiếm chính là rèn đúc từ tạo hóa thần thiết, dù phẩm cấp trong vạn văn thánh khí không tính quá cao, nhưng độ sắc bén lại vượt xa thánh kiếm khác. Một kiếm này phản phất muốn phá vỡ thần văn, chặt đứt nhục thân Linh Toàn thiếu quân. Linh Toàn thiếu quân cảm giác được phần lưng truyền đến đau đớn kịch liệt, cũng lo lắng thần văn không ngăn được Trầm Uyên cổ kiếm, thế là hai tay hợp lại, tà sát chi khí trong thể nội tấn mãnh vận chuyển, xông vào phần lưng. Hoa. Một đạo trận ấn màu đỏ sẫm từ phần lưng hắn xông ra, chấn động đến Trương Nhược Trần hướng về sau lui lại. Nhân cơ hội này, Linh Toàn thiếu quân nhanh chóng quay người, song chưởng đồng thời hướng về phía trước một kích, lòng bàn tay hiện ra ấn ký mặt trời mặt trăng. Một dương một âm hai cổ lực lượng đồng thời oanh kích tới. Mí mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, một tôn kiếm khí thần chung cao bảy trượng ngưng tụ ra. Ầm ầm. Một vòng thần nhật cùng một vòng ma nguyệt oanh kích lên kiếm khí thần chung, đánh cho nó vỡ nát. Cổ lực lượng kia căn bản không cách nào chống lại, khiến Trương Nhược Trần bay ra ngoài mấy dặm. Sau khi ổn định thân hình, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn muốn nứt, tất cả xương cốt đều giống như gãy mất. Lúc này, Trương Nhược Trần rốt cục có chút minh bạch vì sao Đông Lưu kiếm tôn thực lực cường đại lại không đả thương được một ngón tay của Linh Toàn thiếu quân, thậm chí còn bị Linh Toàn thiếu quân một quyền kích thương. Lực phòng ngự của Linh Toàn thiếu quân đích thật là tương đương biến thái, thế mà ngay cả Trầm Uyên cổ kiếm cũng không thể công phá. Đoán chừng chỉ có vết nứt không gian cùng không gian sụp đổ mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Linh Toàn thiếu quân tự hồ cũng biết điểm này, bởi vậy sớm sử dụng thần sơn màu tím định trụ không gian, khiến Trương Nhược Trần căn bản không thể thi triển lực lượng không gian. Với tu vi cảnh giới hiện tại của Linh Toàn thiếu quân, dù Cửu Thiên Huyền Nữ hợp nhất cũng chưa hẳn là đối thủ. Có lẽ, chỉ có Sở Tư Viễn đạt tới Thánh Vương cảnh giới mới có thể ngăn chặn hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía biển trên mặt, tìm kiếm thân ảnh Sở Tư Viễn, lại phát hiện lão gia hỏa kia cùng Thu Vũ đều biến mất. Biết ngay lão gia hỏa này không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt lại chơi mất tích. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Trong mắt Linh Toàn thiếu quân, vẻ khinh miệt đã biến mất, trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Trải qua giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Linh Toàn thiếu quân xem như đại khái mò thấy thực lực Trương Nhược Trần và ma âm đều không phải kẻ vớ vẩn, uy hiếp không nhỏ đối với hắn. Đặc biệt là Trương Nhược Trần, vậy mà làm cho hắn không thể không kích phát trận ấn phần lưng. Phải biết, đạo trận ấn kia là một vị thần ban cho, là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất của hắn, hết thảy chỉ có thể thi triển 10 lần, tương đương với 10 đầu mệnh. Mỗi lần sử dụng đều giống như thiếu một cái mạng. Bất quá, vừa rồi là do ma âm sử dụng huyễn độc mê hoặc Linh Toàn thiếu quân một sát na, Trương Nhược Trần cùng ma âm mới bắt lấy tiên cơ, đánh cho Linh Toàn thiếu quân trở tay không kịp. Hiện tại Linh Toàn thiếu quân hoàn toàn tỉnh táo lại, Trương Nhược Trần cùng ma âm không còn cơ hội như trước. Nơi xa, Đông Lưu kiếm tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc bị gần 8 vị nhất đẳng hầu tước vây công, đã tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có thể chết đi. Trương Nhược Trần liếc nhìn về phía bọn hắn, thầm nghĩ trong lòng, ba người bọn họ nhanh chóng không chống đỡ nổi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn phá vây đào tẩu. Chờ đến 8 vị nhất đẳng hầu tước kia rảnh tay, lại thêm một Linh Toàn thiếu quân chiến lực kinh khủng, tình cảnh của ta sẽ tương đối nguy hiểm. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Công Đức Bộ Tường. Chỉ thấy Công Đức Bộ Tường phiêu phù trên mặt nước, trên bức tường đứng hai tôn nhất đẳng hầu tước thân hình khôi ngô, đỉnh đầu bọn hắn riêng phần mình lơ lửng một vòng xoáy tà sát chi khí màu đỏ sẫm. Linh Toàn Thiếu Quân lợi dụng Công Đức Bộ Tường là mồi nhử, khiến Trương Nhược Trần bọn người không thể không lưu lại chiến đấu. Nếu bọn họ lựa chọn đào tẩu, chẳng khác gì từ bỏ Công Đức Bộ Tường. Có hai vị nhất đẳng hầu tước đứng trên Công Đức Bộ Tường, muốn trong thời gian ngắn cướp đi Công Đức Bộ Tường, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nếu trong thời gian ngắn không bắt được Công Đức Bộ Tường, Linh Toàn Thiếu Quân cùng những nhất đẳng hầu tước khác kia khẳng định đã vây lại. Đến lúc đó, người tiến đến cướp đoạt Công Đức Bộ Tường sẽ biến thành cá trong chậu, là một con đường chết. Linh Toàn Thiếu Quân nhìn ra mục đích của Trương Nhược Trần, cười một tiếng, vô dụng, cục hôm nay là tử cục. Trừ phi ngươi từ bỏ Công Đức Bộ Tường, có lẽ còn có thể liều ra một đầu sinh lộ. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thanh âm lạnh buốt, hỏi ma âm, ngươi mất bao lâu để giải quyết hai vị nhất đẳng hầu tước trên Công Đức Bộ Tường? Nếu chỉ cướp Công Đức Bộ Tường từ tay bọn hắn, chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Giết hai người bọn hắn, chỉ sợ phải phí nhiều tay chân. Ma âm nói, tốt, ta sẽ ngăn Linh Toàn Thiếu Quân nửa khắc đồng hồ. Trương Nhược Trần kích phát Bách Thánh Huyết Khải, từng mảnh giáp phiến màu đỏ như máu lan tràn từ trong quyền sáo, bao trùm toàn thân. Trầm Nguyên Cổ Kiếm cũng bộc phát ra thánh mang màu đen, khiến không gian phương viên trăm trượng biến thành một vùng tăm tối. Ma âm biết thời gian quý giá, lập tức xông về phía Công Đức Bộ Tường. Linh Toàn Thiếu Quân nói, Trương Nhược Trần, người quá ngây thơ. Nếu bản thiếu quân bị ngươi, một thánh giả chân thánh đỉnh phong, kéo lại nửa khắc đồng hồ, chẳng phải sẽ biến thành trò cười của toàn bộ La Sát tộc. Sau này bản thiếu quân còn mặt mũi nào gặp ngươi? Trương Nhược Trần nói, đừng nói nửa khắc đồng hồ, dù là một canh giờ, một ngày. Chỉ cần ta nguyện ý, cũng có thể kiềm chế ngươi. Miệng lưỡi chi tranh có ý gì? Chân chính chiến một trận chẳng phải sẽ biết kết quả. À, còn có cao thủ. Linh Toàn Thiếu Quân nhận ra một cổ kiếm đạo ba động, xoay người nhìn lên đỉnh thần sơn màu tím. Không biết từ lúc nào, trên đỉnh thần sơn màu tím đã đứng một lão giả thân hình còng xuống, da dẻ giống như vỏ cây, tóc trên đầu cũng sắp rụng hết, một bộ nửa sống nửa chết. Chính lão giả nửa sống nửa chết này lại khiến Linh Toàn Thiếu Quân cảm thấy một tia nguy hiểm. Cửu U Kiếm Thánh. Trương Nhược Trần đọc lên một câu. Trước đây không lâu, Cửu U Kiếm Thánh xông nhầm vào thời gian trận pháp, thọ nguyên sói mòn đại lượng, đã cách cái chết không xa. Cửu U Kiếm Thánh tự hồ không sợ hãi cái chết, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trương Nhược Trần, ngươi là nhân vật có thể cùng thần khiêu chiến, không thể học Tuyền Cơ Kiếm Thánh, khiêm tốn như vậy làm gì? Lão phu dạy ngươi, nói chuyện nên bá khí một chút. Cái gì gọi là kiềm chế hắn nửa khắc đồng hồ? Nếu là lão phu, dù không phải đối thủ của hắn, cũng sẽ hô lên một câu hùng hồn, trong nửa khắc đồng hồ chính là muốn chém ngươi. Chữ ngươi vừa ra khỏi miệng, ánh mắt tối tăm mờ mịt của Cửu U Kiếm Thánh trở nên vô cùng sắc bén. Bá. Thân thể Cửu U Kiếm Thánh biến thành một đạo kiếm quang, bạo phát tốc độ vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Nước biển dưới kiếm quang bị kiếm khí xé toạc, biến thành một kiếm lộ thật dài. Tay phải Linh Toàn Thiếu Quân cất nhắc lên, thi triển một loại thánh thuật cực kỳ bá đạo, một chưởng oanh kích về phía trước. Sau lưng Linh Toàn Thiếu Quân hiện ra một chí chân chi ảnh cao mấy trăm trượng, tự như một vị ma thần cái thế. Ngay cả chí chân chi ảnh cũng thi triển ra, có thể thấy Linh Toàn Thiếu Quân vẫn coi trọng Cửu U Kiếm Thánh. Ầm ầm. Một đạo kiếm mang xuyên thấu chưởng pháp hư ảnh, đánh vào lòng bàn tay Linh Toàn Thiếu Quân, chấn động đến Linh Toàn Thiếu Quân lùi lại một bước. Trong mắt Linh Toàn Thiếu Quân lộ ra kinh hãi, thần văn lòng bàn tay lại bị kiếm mang đánh xuyên, mũi kiếm chậm rãi đâm vào trong huyết nhục của hắn. Sao có thể? Kiếm đạo huyền cương. Một giọt máu chảy ra từ lòng bàn tay Linh Toàn Thiếu Quân. Một kiếm này của Cửu U Kiếm Thánh không phải kiếm khí, hoặc là kiếm ý chi kiếm, mà là kiếm đạo huyền cương, hay còn gọi là kiếm cương. Kiếm khí, kiếm ý chi kiếm, kiếm đạo huyền cương là ba cấp độ khác nhau. Kiếm tu nào cũng có thể tinh luyện kiếm khí, bộc phát uy lực phách sơn trảm nhạc. Kiếm ý chi kiếm cần kiếm thánh mới có thể thi triển, khiến lực công kích của kiếm thánh bạo tăng. Thủ đoạn phòng ngự của thánh giả trước kiếm thánh yếu ớt như giấy. Kiếm đạo huyền cương cần nhân vật tu luyện kiếm bát tới đại viên mãn mới có thể ngưng tụ ra, lực xuyên thấu càng khủng bố hơn. Nếu kiếm tu có tu vi đủ cường đại, một đạo kiếm đạo huyền cương đánh ra đủ để xuyên thấu một tinh cầu. Một nửa bước thánh vương lại tu luyện ra kiếm cương, sao Linh Toàn Thiếu Quân không sợ hãi? Phải biết, trong thánh vương không nhiều nhân vật có thể tu luyện ra kiếm cương, nhưng mà, người càng thêm giật mình, lại là Cửu U Kiếm Thánh. Hắn toàn lực xuất thủ, liền ngay cả kiếm đạo huyền cương đều dẫn động đi ra. Vậy mà vẫn như cũ bị Linh Toàn Thiếu Quân ngăn trở. Kiếm đạo huyền cương chỉ là xuyên thấu lòng bàn tay thần văn của Linh Toàn Thiếu Quân, cũng không đem Linh Toàn Thiếu Quân trọng thương. Loại lực phòng ngự này rất đáng sợ. Ngươi phải chết. Tà sát chi khí trong thể nội Linh Toàn Thiếu Quân, tự như mấy chục đầu sông lớn cuộn trào, phát ra tiếng oanh minh. Trên làn da từng đạo thần văn phát ra quang mang, trở nên càng thêm chướng mắt. Một tay khác của hắn, bóp thành nắm đấm, một quyền đánh về phía phần bụng Cửu U Kiếm Thánh. Vù vù. Từ mi tâm Cửu U Kiếm Thánh, bày ra chín chuôi thánh kiếm. Chín kiếm, bày biện chín loại sắc thái khác biệt, liên tiếp thành một đầu cửu thải sắc kiếm long, cùng nắm đấm kia của Linh Toàn Thiếu Quân đụng vào nhau. Ầm ầm. Sau một khắc, Cửu U Kiếm Thánh bị quyền ấn đánh cho bay ngược trở về. Chín chuôi thánh kiếm cũng theo đó bay ra ngoài, cắm trên mặt biển, phân bố tại chín phương vị bốn phía Cửu U Kiếm Thánh. Vẫn như cũ có trùng thiên kiếm khí từ trong chín kiếm tuôn ra, đại biểu kiếm ý sinh sôi không ngừng của Cửu U Kiếm Thánh. Khóe miệng Cửu U Kiếm Thánh treo một tia thánh huyết, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hai người bọn họ đều là cảnh giới tu vi nửa bước thánh vương, thế nhưng Linh Toàn Thiếu Quân lại có được chí cao viên mãn thể chất, điểm này Cửu U Kiếm Thánh xa xa không thể so sánh. Huống chi, trên thân Linh Toàn Thiếu Quân còn có thần văn gia trì, khiến cho sự chênh lệch giữa bọn họ càng thêm to lớn. Cho dù Cửu U Kiếm Thánh đem kiếm bát tu luyện tới đại viên mãn, cũng vô pháp đền bù loại chênh lệch kia. Linh Toàn Thiếu Quân nâng tay phải lên, nhìn thấy vết máu dài hai tấc ở lòng bàn tay, chỉ cảm thấy một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến từ miệng vết thương. Vừa rồi, một kiếm kia của Cửu U Kiếm Thánh không chỉ hủy đi thần văn lòng bàn tay Linh Toàn Thiếu Quân, càng đem một đạo kiếm cương lưu lại trong cơ thể hắn, khiến cho vết thương lòng bàn tay khó mà khép lại. Đạo kiếm cương kia còn có xu thế lan tràn hướng cổ tay, cánh tay. Thật đáng chết. Linh Toàn Thiếu Quân thầm mắng một tiếng. Cửu U Kiếm Thánh lau khô vết máu trên khóe miệng, trên mặt vẫn treo một đạo ý cười, không tệ lắm, lực lượng ngược lại là rất lớn. Linh Toàn Thiếu Quân lấy ra một cái thanh đồng quyền sáo, đeo trên bàn tay, ánh mắt bể nghệ Cửu U Kiếm Thánh cùng Trương Nhược Trần, nói, thực lực của các ngươi cũng còn tính không sai, cùng lên đi. Không cần Trương Nhược Trần xuất thủ, lão phu một người, liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Cửu U Kiếm Thánh nói. Linh Toàn Thiếu Quân có chút khinh thường, trầm giọng nói, không biết tự lượng sức mình. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi xác thực lợi hại, thế nhưng, mới vừa rồi bị bản thiếu quân một chiêu hỗn thế lục sát quyền đánh trúng, chỉ sợ bị thương không nhẹ, a tái chiến tiếp, ngươi sẽ bị bản thiếu quân đánh thành thịt nát. Trương Nhược Trần lại nhìn ra, Cửu U Kiếm Thánh cũng không phải thật không biết tự lượng sức mình, mà là muốn thông qua giao thủ cùng Linh Toàn Thiếu Quân vị đại địch này, không ngừng áp bách chính mình, tìm kiếm thời cơ xông phá cảnh giới Thánh Vương. Lúc trước, Cửu U Kiếm Thánh tiếp nhận ước chiến của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, cũng ôm mục đích như vậy. Đáng tiếc trận chiến kia lại bởi vì Tuyền Cơ Kiếm Thánh trúng Minh Vương huyết độc, không thể bộc phát toàn lực, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Lần kia trùng kích cảnh giới Thánh Vương, Cửu U Kiếm Thánh cuối cùng đều thất bại. Cửu U Kiếm Thánh tự nhiên biết mình cùng Linh Toàn Thiếu Quân chênh lệch không nhỏ, thật muốn tiếp tục đánh, kết quả cuối cùng rất có thể giống như Linh Toàn Thiếu Quân nói, bị đánh chết, biến thành một vũng máu bùng. Nhưng Cửu U Kiếm Thánh không có lựa chọn, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Không cách nào đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, hắn vẫn cứ là chết. Cùng chờ chết già, không bằng trước khi chết, oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Chính vì nhìn ra ý đồ của Cửu U Kiếm Thánh, Trương Nhược Trần không nhúng tay vào, ngược lại cấp tốc lui lại, chuẩn bị cùng Ma Âm liên thủ, tốc chiến tốc thắng, đoạt lấy công đức bộ tường. Đi. Nơi xa, Đông Lưu Kiếm Tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc ba người liếc qua chiến trường của Linh Toàn Thiếu Quân và Cửu U Kiếm Thánh, sau đó liên thủ thôi động một kiện vạn văn thánh khí hình thoi. Ba người đồng thời bay xuống trên động vân toa, lấy tốc độ gấp trăm lần vận tốc âm thanh, phá vây đào tẩu. Ba người bọn họ đào tẩu, cố nhiên là bởi vì bị thương quá nặng, không thể không trốn. Nhưng còn có một nguyên nhân lớn hơn, bởi vì bọn hắn nhìn ra, tiếp tục đánh với tám vị nhất đẳng hầu tước, không thể nghi ngờ là giúp Trương Nhược Trần cướp đoạt công đức bộ tường. Loại sự tình để cho người khác sử dụng này, bọn hắn đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm. Công đức bộ tường rơi vào tay Linh Toàn Thiếu Quân, ngược lại tốt hơn so với rơi vào tay Trương Nhược Trần. Ba gia hỏa này. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ, bất quá, ánh mắt lại trở nên càng thêm bén nhọn. Sau khi Đông Lưu Kiếm Tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc đào tẩu, không có ai tiếp tục kiềm chế tám vị nhất đẳng hầu tước, bọn hắn hình thành một vòng vây, phóng đi về phía công đức bộ tường. Trương Nhược Trần, đồng bạn của ngươi toàn bộ đã đào tẩu, ngươi còn không trốn. Tà Bách Hầu phát ra một tiếng cười to, trong khoảnh khắc đã vọt tới trong trăm trượng quanh Trương Nhược Trần. Rất hiển nhiên, bảy vị nhất đẳng hầu tước khác cũng coi Trương Nhược Trần là đại địch số một, toàn bộ đều hướng quanh hắn đi qua. Trương Nhược Trần tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy cục diện như vậy, chỉ cần có thể lưu lại toàn bộ tám vị nhất đẳng hầu tước, mà âm hẳn là rất nhanh có thể cướp đi công đức bộ tường. Chỉ mấy người các ngươi cũng có thể bức ta đào tẩu. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, chân đạp một đoạn nhánh ngô đồng thụ, cả người không nhúc nhích, tĩnh như cổ tung. Thiên Vũ Hầu là một người tu luyện võ đạo La Sát Nữ, người mặc màu trắng vũ y, có từng mảnh lông vũ như lưỡi kiếm, lưu động dưới chân nàng, hóa thành một đầu dòng lũ lông vũ. Thanh âm lông vũ phi hành, như kiếm minh. Thiên Vũ Hầu nói, Đông Lưu Kiếm Tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc Tam Đại Đỉnh Tiêm cao thủ, đều không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ bằng ngươi một người, có thể chống nửa khắc đồng hồ trong tay chúng ta sao? Thời gian ba hơi thở, đánh ngã hắn. Huyết Vũ Hầu nói, Tám đại nhất đẳng hầu tước đồng thời vận chuyển thánh khí, có thi triển thánh thuật, có đang thôi động thánh khí. Bất quá, Trương Nhược Trần ra tay trước một bước so với bọn hắn, đối tượng công kích đầu tiên là Tà Bách Hầu, kẻ mạnh nhất trong tám đại nhất đẳng hầu tước. Thật nhanh. Tà Bách Hầu chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, Trương Nhược Trần đã đứng trong năm trượng quanh hắn. Thanh trọng kiếm màu đen trong tay Trương Nhược Trần, mang theo phong lôi âm thanh, bổ trảm xuống dưới. Tà Bách Hầu đành phải chống lên tấm chắn rèn đúc từ đại thánh cốt, ngăn cản trầm uyên cổ kiếm. Bành. Tà Bách Hầu cảm giác giống như có một tòa núi sắt đụng vào tấm chắn, ngón tay hai tay phản phất đều muốn bị đánh gãy, thân thể không bị khống chế, bay ngược ra ngoài về phía sau. Sau khi bổ ra một kiếm này, Trương Nhược Trần nhìn qua, liếc về phía sau lưng. Chỉ thấy, Huyết Vũ Hầu vì cứu viện Tà Bách Hầu đã đuổi tới trong 20 trượng phía sau hắn. Chính là khoảng cách này. Thời gian ấn ký quanh thân thể Trương Nhược Trần, toàn bộ đều rung động, tự như từng điểm sáng, hội tụ về phía hắn. Tử kiếm. Đây là thời gian kiếm pháp đệ tam trọng, thập nhị thời thần kiếm pháp trong đó một chiêu. Trong nháy mắt này, thời gian ngừng lại. Trương Nhược Trần xuất một kiếm, khi Huyết Vũ Hầu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị trầm uyên cổ kiếm xuyên thấu. Cùng lúc đó, đại lượng tịnh diệt thần hỏa từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần tuôn ra, thuận kiếm thể, xông vào thân thể Huyết Vũ Hầu. À, đây chính là thời gian kiếm pháp. Mặt Huyết Vũ Hầu trở nên vặn vẹo, rống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần không trả lời hắn, cùng một người chết, có gì để nói? Bành. Đại lượng kiếm khí từ trong trầm uyên cổ kiếm bay ra, xé nát thân thể Huyết Vũ Hầu. Một lát sau, những thân thể tàn phế kia bị tịnh diệt thần hỏa đốt thành tro bụi. Sinh mệnh lực nhất đẳng hầu tước xác thực rất cường đại, thế nhưng khi gặp tịnh diệt thần hỏa, sinh mệnh lực cường đại tới đâu cũng chỉ có một con đường chết. Bảy vị nhất đẳng hầu tước còn lại đều hít sâu một hơi, hiển nhiên là bị thời gian kiếm pháp trấn trụ. Cùng là nhất đẳng hầu tước, hạ tràng hiện tại của Huyết Vũ Hầu chưa hẳn không phải là hạ tràng tiếp theo của bọn hắn. Thời gian kiếm pháp và tịnh diệt thần hỏa thật đáng sợ, không có thần văn hộ thể, làm sao ngăn cản? Trương Nhược Trần đứng giữa bảy đại nhất đẳng hầu tước, đạm mạc nói, ai muốn kế tiếp chết dưới kiếm của ta? Ánh mắt Tà Bách Hầu ngưng trọng, ra vẻ trấn định nói, mọi người đừng sợ, dù là thời gian kiếm pháp, cũng cần tốn thời gian mới thi triển được. Tịnh diệt thần hỏa cũng không phải là hoàn toàn không thể ngăn cản, chẳng phải Trình Hiên Hầu từng bảo toàn tính mạng trong tịnh diệt thần hỏa sao? Chúng ta bảy vị nhất đẳng hầu tước, chỉ cần mỗi người đánh ra một chiêu, cũng có thể trấn sát hắn. Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử, kích phát bản nguyên lực lượng trong Xá Lợi Tử, đánh ra ngoài, công kích Tà Bách Hầu. Hai tay Tà Bách Hầu theo trên đại thánh cốt thuẫn, kích phát một tia lực lượng đại thánh trong tấm chắn, lập tức một tôn hư ảnh đại thánh xông ra từ trong tấm chắn. Ầm ầm. Xá Lợi Tử đánh vỡ tan hư ảnh đại thánh, đụng vào đại thánh cốt thuẫn, lại đánh bay Tà Bách Hầu. Lần này, Tà Bách Hầu phun ra máu tươi, hai cánh tay cũng bị chấn động đến vỡ ra huyết văn. Sáu vị nhất đẳng hầu tước khác nhau nhau đánh ra thánh thuật và thánh khí, phát động công kích nghiền ép về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất quả quyết, không để ý đến sáu vị nhất đẳng hầu tước kia, hóa thành một đạo kiếm quang, thi triển kiếm bảy, lần nữa công về phía Tà Bách Hầu. Bành. Sau khi va chạm một kích này, đại thánh cốt thuẫn trong tay Tà Bách Hầu tuột tay bay ra ngoài, hai cánh tay cơ hồ phế bỏ. Tà Bách Hầu dọa đến hồn phi phách tán, không còn chú ý đến cái khác, thi triển một loại thủ đoạn chạy trốn, bộc phát tốc độ siêu việt bình thường gấp đôi, bỏ chạy về phía xa, chỉ muốn cách Trương Nhược Trần càng xa càng tốt. Ngọ kiếm. Tà Bách Hầu còn chưa chạy trốn tới ngoài 20 trượng, thời gian lần nữa đình chỉ. Phốc phốc. Một đạo kiếm quang sâu vào từ phần lưng Tà Bách Hầu, lưu lại một lỗ máu khổng lồ như chậu rửa mặt. Tại biên giới lỗ máu, từng tia tịnh diệt thần hỏa lan tràn ra, khuếch tán ra phía ngoài, phần luyện thân thể Tà Bách Hầu. Tà Bách Hầu thừa nhận thống khổ to lớn, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, bản hầu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bành. Ngay khi Tà Bách Hầu chuẩn bị tự bạo thánh nguyên, Trương Nhược Trần lại đánh tới một chiêu thời gian kiếm pháp, trước một bước đâm xuyên khí hải của hắn, đánh cho thánh nguyên của hắn bay ra khỏi thân thể. Lại một vị nhất đẳng hầu tước vẫn lạc Đông Lưu Kiếm Tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc đứng tại biên giới Minh Đông Hàng Hải, nhìn thấy chiến đấu kịch liệt vừa rồi, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Lật Mộc nói, đã giết chết bốn vị nhất đẳng hầu tước, những nhất đẳng hầu tước này gặp Trương Nhược Trần thật đúng là không may. Lật Mộc tại Thiên Mộ giới cũng là cường giả xếp hạng ba vị trí đầu, Thế nhưng, trên công đức chiến trường, cũng chỉ là trọng thương qua hai vị nhất đẳng hầu tước, còn chưa chân chính giết chết nhất đẳng hầu tước. Thứ nhất, nhất đẳng hầu tước vốn rất mạnh, có được thực lực chạy trối chết trong tay nhất bộ thánh vương, coi như đánh không lại Lật Mộc, cũng có thể đào tẩu. Thứ hai, sinh mệnh lực của nhất đẳng hầu tước khá kinh người, trừ phi bị đánh xuyên khí hải, đào đi thánh nguyên, hoặc thân thể bị đánh cho chia năm xẻ bảy, gặp thương thế nghiêm trọng khó khôi phục, mới có thể giết chết. Thế nhưng, Trương Nhược Trần hết lần này tới lần khác nắm giữ thời gian kiếm pháp cùng tịnh diệt thần hỏa thủ đoạn như vậy, gặp hắn, nhất đẳng hầu tước căn bản trốn không thoát. Mà lại, sinh mệnh lực cường đại của nhất đẳng hầu tước, trước mặt tịnh diệt thần hỏa, cũng lộ ra vô cùng yếu ớt. Đông Lưu Kiếm Tôn chau mày, nói, Trương Nhược Trần từ trước tới giờ không tùy tiện sử dụng thời gian kiếm pháp, vẫn luôn tìm kiếm thời cơ xuất kiếm tốt nhất. Khi hắn thi triển thời gian kiếm pháp, chính là thời điểm giết chết đối phương. Huyết Linh Phong nói, có lẽ bởi vì hắn lo lắng sử dụng số lần quá nhiều, sẽ bị đối thủ tìm ra biện pháp hóa giải. Hoặc là, thời gian kiếm pháp bản thân có rất nhiều hạn chế, cũng không thể tùy tâm sở dục thi triển. Đông Lưu, ngươi là người duy nhất hai lần đối kháng thời gian kiếm pháp, còn có thể sống sót, đồng thời ngươi cũng là cường giả tuyệt đỉnh trong kiếm đạo, có tìm ra biện pháp phá giải thời gian kiếm pháp không? Đông Lưu Kiếm Tôn nói, hoàn toàn chính xác có một ít biện pháp, có lẽ có thể phá giải thời gian kiếm pháp. Nhưng Trương Nhược Trần không phải chờ ngươi chuẩn bị đầy đủ mới thi triển thời gian kiếm pháp. Ngược lại, Trương Nhược Trần thi triển thời gian kiếm pháp vào lúc ngươi bối rối nhất, không có phòng bị nhất, từ đó đạt tới hiệu quả kiếm ra tất sát. Cho nên, trong chiến đấu chân chính, trừ phi tu vi của ngươi cao hơn Trương Nhược Trần rất nhiều, nếu không coi như biết như thế nào phá giải thời gian kiếm pháp, cuối cùng vẫn sẽ bị thời gian kiếm pháp giết chết. Có một câu, Đồng Lưu Kiếm Tôn không nói ra. Đó chính là, hắn sở dĩ hai lần đều có thể mạng sống dưới thời gian kiếm pháp, rất có thể bởi vì Trương Nhược Trần căn bản không muốn giết hắn. Nếu Trương Nhược Trần hạ quyết tâm muốn giết hắn, với tình huống sau khi chiến bại hai lần trước kia, Đồng Lưu Kiếm Tôn rất khó có cơ hội sống sót. Về phần nguyên nhân Trương Nhược Trần vì sao không giết hắn, Đồng Lưu Kiếm Tôn vẫn còn chút đoán không ra. Có lẽ bởi vì hắn và Trương Nhược Trần không có thù hận trực tiếp. Coi như bọn hắn nhiều lần bộc phát chiến đấu, cũng chỉ vì hai người đến từ đại thế giới khác biệt, không thể không vì ức vạn sinh linh mẫu giới liều một con đường sống. Lại có lẽ bởi vì Trương Nhược Trần lưu tính mạng hắn, là muốn lợi dụng hắn đối phó cao thủ La Sát tộc. Chỉ có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp đó, chúng ta mới có cơ hội đoạt lấy công đức bộ tường. Đông Lưu Kiếm Tôn, Huyết Linh Phong, Lật Mộc không cần nói nhiều, nuốt xuống thánh đang chữa thương, toàn lực ứng phó an dưỡng thương thế. Trương Nhược Trần liên trảm Huyết Vũ Hầu cùng Tà Bách Hầu, đích thật trấn trụ sáu vị nhất đẳng hầu tước còn lại, khiến Trình Hiên Hầu cùng Tiên Lăng Hầu bị trọng thương không được tham chiến. Có thể trở thành nhất đẳng hầu tước, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, bọn hắn ý thức được mục đích thực sự của Trương Nhược Trần là công đức bộ tường, thế là toàn bộ đều hướng công đức bộ tường hội tụ tới. Tại vòng chiến chỗ công đức bộ tường, Ma Âm lấy sức một mình ngăn chặn hai vị nhất đẳng hầu tước, đồng thời còn đánh trọng thương một vị nhất đẳng hầu tước trong đó. Bất quá, thực lực hai vị nhất đẳng hầu tước kia cũng rất mạnh, khiến Ma Âm đến nay không thể cướp đi công đức bộ tường. Tốc độ Trương Nhược Trần nhanh vô cùng, so tám vị nhất đẳng hầu tước, trước một bước vọt tới phụ cận công đức bộ tường, lòng bàn tay đánh ra một mảnh tịnh diệt thần hỏa. Tịnh diệt thần hỏa ngưng tụ thành hỏa vân. Một vị nhất đẳng hầu tước trông coi công đức bộ tường, nhìn hỏa vân màu xanh bao trùm tới, nhãn thần trở nên có chút kinh ngạc. Mấy vị nhất đẳng hầu tước kia bị thiêu chết thế nào, đến nay còn rõ mồn một trước mắt, sao hắn lại không sợ? Vị nhất đẳng hầu tước thân thể khôi ngô kia vội vàng né tránh sang bên cạnh. Bá! Một đạo kiếm quang màu đen chạm mặt tới, đánh xuyên mi tâm vị nhất đẳng hầu tước kia, trong khoảnh khắc, hơn phân nửa khỏa đầu lâu vỡ nát. Sau một khắc, Trương Nhược Trần một cước giẫm lên vai hắn, thả người nhảy lên, rơi xuống đỉnh chóp công đức bộ tường. Phù phù. Thân thể vị nhất đẳng hầu tước kia rơi vào Minh Đông Hàng Hải, tóe lên mảng lớn bọt nước, không biết sống hay chết. Trình Hiên Hầu, Tiên Lăng Hầu và tám vị nhất đẳng hầu tước khác chạy đến, vừa hay nhìn thấy một màn này. Cự Thanh Hầu. Thiên Vũ Hầu hô to một tiếng, sau đó điều động ngàn mảnh lông vũ, hóa thành một đầu lông vũ trường hà, xông vào Minh Băng Hàng Hải, muốn mượn lực lượng lông vũ cứu Cự Thanh Hầu rơi vào trong biển lên tới. Mặc dù đầu lâu Cự Thanh Hầu bị Trương Nhược Trần đánh nát một nửa, nhưng Thiên Vũ Hầu biết khí hải Cự Thanh Hầu không ở trong đầu, hẳn không chết. Trương Nhược Trần hất cánh tay, một đoàn kim quang từ trong tay bay ra. Đó là Phật Đế Xá Lợi. Bành bành. Từng mảnh lông vũ bị Xá Lợi tự đánh cho vỡ nát, hóa thành bột mịn. Cẩn thận, Trương Nhược Trần lấy Cự Thanh Hầu làm mồi nhử, dẫn chúng ta đi cứu, từ đó giết chết chúng ta. Mấy vị nhất đẳng hầu tước khác nhau nhau đánh ra thánh khí, cùng Phật Đế Xá Lợi Tử đụng vào nhau, đánh Xá Lợi Tử bay ngược trở về, hóa giải nguy cơ Thiên Vũ Hầu gặp phải. Trương Nhược Trần thu hồi Phật Đế Xá Lợi Tử, nâng trong lòng bàn tay, liếc nhìn chín vị nhất đẳng hầu tước trên mặt biển, trong mắt mang theo vẻ bể nghễ. Hoa. Ma âm hóa thành một cổ làn gió thơm, bay tới, rơi bên cạnh Trương Nhược Trần, cười khanh khách nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn từ bề ngoài, hai người tự hồ bị vây quanh, rơi vào tử cảnh, thế nhưng, chín vị nhất đẳng hầu tước vây quanh bọn hắn ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng, bộ dáng như lâm đại địch. Không có cách, Trương Nhược Trần đã liên tiếp giết chết bốn vị nhất đẳng hầu tước, còn có một vị nhất đẳng hầu tước rơi vào trong biển, sống chết không rõ, chiến tích như vậy, ai có thể không sợ. Chỉ một người, cùng gần 10 vị nhất đẳng hầu tước giao phong, lại như xuất nhập chỗ không người, thậm chí không ai có thể dính vào một mảnh góc áo của hắn, thực lực như vậy, coi như nói ra ngoài, cũng không ai tin. Ban đầu, những nhất đẳng hầu tước kia cũng cho rằng bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể nghiền ép Trương Nhược Trần. Sau khi chân chính giao thủ mới phát hiện, tên địch nhân này kinh khủng hơn trong tưởng tượng của bọn hắn quá nhiều. Nơi xa, Linh Toàn Thiếu Quân nhìn thấy cục diện như vậy, tức giận đến phổi muốn nổ tung, trách mắng một câu, tất cả đều là một đám phế vật, ngay cả một chân thánh nhân tộc cũng không thu thập được, bị đối phương đè lên đánh, các ngươi cũng xứng có được tước vị nhất đẳng hầu tước. Linh Toàn Thiếu Quân muốn xông tới tự mình đối phó Trương Nhược Trần, bất quá, lại gặp Cửu U Kiếm Thánh chặn đường. Đối thủ của ngươi là lão phu. Giao thủ với Linh Toàn Thiếu Quân lâu như vậy, Cửu U Kiếm Thánh chịu thương thế nghiêm trọng, toàn thân đều đang chảy máu, xương cốt cũng gãy mất vài gốc, thế nhưng vẫn tinh thần sung mãn, chiến ý cuộn trào. Đáng ghét lão gia hỏa, đi chết đi. Hỗn thế lục sát quyền, thiên sát. Linh Toàn Thiếu Quân trong lòng rất giận, nếu không phải lão bổng tử Cửu U Kiếm Thánh này gắt gao ngăn chặn hắn, Trương Nhược Trần nào có cơ hội liên tiếp giết chết hai vị nhất đẳng hầu tước. Thiên sát là một chiêu cường đại nhất trong hỗn thế lục sát quyền, thi triển quyền pháp, không chỉ có quy tắc quyền pháp trong thể nội Linh Toàn Thiếu Quân hoàn toàn điều động, mà ngay cả thánh khí giữa thiên địa cũng liên tục không ngừng hội tụ tới hắn. Một quyền thiên sát như là thiên phạt. Ầm ầm. Linh Toàn Thiếu Quân thi triển quyền pháp, hình thành quyền kình, khiến toàn bộ mặt biển cùng bầu trời đều chấn động, phát ra âm thanh thiên lôi trầm hậu. Nơi xa, Trương Nhược Trần, Ma Âm và chín vị nhất đẳng hầu tước cũng kìm lòng không được nhìn qua, cảm giác được cổ quyền kình kia đã trùng kích lên thân bọn họ, khiến bọn hắn có chút đứng không vững bước chân. Có thể tưởng tượng, Cửu U Kiếm Thánh đối diện Linh Toàn Thiếu Quân, thừa nhận áp lực lớn đến cỡ nào. Thiên sát chính là lục sát đứng đầu, bạo phát ra uy lực, đủ để so sánh với trung giai thánh thuật. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ Thiếu Quân một quyền liền có thể đánh chết ta. Trong đôi mắt đẹp của Thiên Vũ Hầu, lộ ra một đạo thần sắc sùng bái. Thử hỏi cô gái nào không sùng bái nhân vật như Linh Toàn Thiếu Quân có thể xưng vô địch trên chiến trường này. Một quyền này. Nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên hết sức nghiêm túc, bởi vì hắn biết, với tu vi hiện tại của Cửu U Kiếm Thánh, tuyệt đối không tiếp nổi một quyền này của Linh Toàn Thiếu Quân. Thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Thời khắc này Cửu U Kiếm Thánh lại giống như căn bản không biết sau một khắc sẽ tử vong, ngược lại vô cùng điên cuồng, trong miệng phát ra cười to, ha ha, thoải mái, giết, giết, giết. Thân thể đẫm máu kia của Cửu U Kiếm Thánh kề sát mặt biển phi hành, bốn phía thân thể hắn bay có chín chuôi thánh kiếm, hình thành khí kình kiếm đạo, khiến nước biển đều cuốn ngược. Trong miệng hắn, mỗi hô lên một tiếng chữ giết, khí thế trên người tự trở nên mạnh thêm một phần. Khi hô lên âm thanh chữ giết thứ 9, chung quanh thân thể Cửu U Kiếm Thánh phát ra một tiếng bạo hưởng, tốc độ tăng mạnh, khí thế trên người cũng đột nhiên gia tăng một mảng lớn, có huyền cương kiếm đạo dày hơn ngưng tụ ra. Thấy cảnh này, khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ý cười, lần này có trò hay để xem. Bành. Linh Toàn Thiếu Quân đánh ra quyền ấn thiên sát, đối đầu với Cửu U Kiếm Thánh thời khắc này, chỉ trong nháy mắt, liền bị đâm xuyên. Đột phá cảnh giới. Sắc mặt Linh Toàn Thiếu Quân trở nên vô cùng khó coi, vội vàng triển khai hai tay, song chưởng sát nhập, kích phát ra đạo trận pháp thần ấn ở sau lưng. Hoa. Trận ấn hình tròn xuyên thấu qua thân thể, từ trước ngực Linh Toàn Thiếu Quân lao ra, cùng huyền cương kiếm đạo Cửu U Kiếm Thánh đánh ra đụng vào nhau. Bịch một tiếng, Linh Toàn Thiếu Quân giống như người rơm bay ra ngoài, liên tiếp bay đến hơn 20 dặm bên ngoài, mới một lần nữa ngừng lại. Cho dù có trận pháp bảo hộ, hắn vẫn bị chấn động đến toàn thân huyết khí bốc lên, ngũ tạng lục phủ đều có chút đau đớn. Có thể tưởng tượng, nếu không có trận ấn bảo hộ, bằng lực lượng của chính hắn, chỉ sợ không ngăn được một kiếm này. Chính vị nhất đẳng hầu tước vây quanh bốn phía công đức bộ tường, toàn bộ đều sững sờ. Vị lão giả nhân tộc kia, vậy mà trở thành thánh vương trong chiến đấu đột phá cảnh giới. Đi. Linh Toàn Thiếu Quân hạ một đạo mệnh lệnh, sau đó vọt lên trên xác huyền vũ, khống chế xác huyền vũ, hướng phương hướng phượng hoàng sào vọt tới. Chính vị nhất đẳng hầu tước cũng ý thức được, Cửu U Kiếm Thánh đột phá đến cảnh giới thánh vương, cường đại đến có chút biến thái, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Thế là, bọn hắn nhao nhao xông lên xác huyền vũ, cùng Linh Toàn Thiếu Quân cùng nhau, tiến đến cướp đoạt phượng hoàng sào. Ngay cả thần sơn màu tím cũng không thu hồi, cứ vậy liền chạy rồi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, sau khi liếc qua phương hướng Cửu U Kiếm Thánh, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng ma âm khống chế công đức bộ tường, cũng hướng phương hướng Phượng Hoàng Sào phóng đi. Trương Nhược Trần lưu lại công đức bộ tường. Cửu U Kiếm Thánh lấy đi thần sơn màu tím, sau đó không để ý thương thế trên người, bám sát theo không gian trận pháp chung quanh Phượng Hoàng Sào đã bị Trương Nhược Trần phá vỡ. Vì vậy, không gian không còn yếu ớt như trước, ngược lại, bởi vì từng có sinh linh cấp bậc đại thánh tu luyện ở đây, khiến cho không gian nơi này trở nên đặc biệt vững chắc. Phượng Hoàng Sào được xưng tụng là địa phương có không gian vững chắc nhất toàn bộ tổ linh giới. Linh Toàn Thiếu Quân cùng chính vị nhất đẳng hầu tước trốn đi rất gấp, không những không lấy đi thần sơn màu tím, thậm chí đều không cứu Cự Thanh Hầu chìm vào trong ngàn năm Minh Đông Thủy, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Bọn hắn đứng trên xác Huyền Vũ, tiến vào khu vực Thất Thải Hà Quang, ánh mắt Trương Nhược Trần ở phía sau bị ngăn trở, không cách nào thấy rõ thân ảnh của bọn hắn nữa. Phượng Hoàng Sào phát ra Thất Thải Hà Quang dày đến ba dặm, mênh mông mịt mờ, từ xa nhìn lại đặc biệt mỹ lệ. Trương Nhược Trần đi đến bên ngoài Phượng Hoàng Sào khoảng ba dặm, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sào huyệt kia cao hơn cả một tòa núi, phát ra Thất Thải Hà Quang tụ mà không tan, càng có một tia vĩ lực đại thánh từ trong hào quang phát ra. Sào huyệt băng hỏa Phượng Hoàng tuyệt đối phi phàm, chỉ sợ trong đó cũng có hung hiểm to lớn, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. La Sát công chúa là nhân vật lợi hại cỡ nào, xông vào lâu như vậy mà vẫn chưa đi ra. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ nói lên, vô luận là truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng hay thần chi tinh hồn, khẳng định đều cực kỳ khó tìm, nói không chừng còn gặp phải tử kiếp. Trương Nhược Trần lấy ra Khai Nguyên Lộc đỉnh, từ trong biển đựng một đỉnh ngàn năm Minh Đông Thủy, sau đó xông vào Thất Thải Hà Quang. Chút ít ngàn năm Minh Đông Thủy liền có thể làm nhục thân nhất đẳng hầu tước cứng ngắc, tà sát chi khí vận hành chậm chạp. Nếu xuất kỳ bất ý dốc xuống một đỉnh ngàn năm Minh Đông Thủy, e rằng dù cường giả như Linh Toàn Thiếu Quân cũng sẽ đại giảm chiến lực trong thời gian ngắn. Sử dụng Khai Nguyên Lộc đỉnh đựng ngàn năm Minh Đông Thủy đích thật có chút đại tài tiểu dụng, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Thanh Mặc là một kiện thần di cổ khí, khiến thánh giả Đao Ngục giới cùng Tử Phủ giới đỏ mắt, gây nên phong thưởng. Do đó có thể thấy, bảo vật thần di cổ khí ở đại thế giới khác trân quý đến nhường nào. Khai Nguyên Lộc đỉnh còn trân quý hơn Thanh Mặc, một khi bị bại lộ, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều địch nhân cho Trương Nhược Trần. Phải biết, tu sĩ Thiên Đình giới có thể nhìn thấy chiến đấu tổ linh giới qua cảnh tượng chiến trường. Phàm là đồ vật dính dáng đến thần, ở Thiên Đình giới, ngay cả đại thánh cũng sẽ động tâm. Huống hồ, tu vi Trương Nhược Trần hiện tại, chiến lực bạo phát từ Phật Đế Xá Lợi Tử cũng không yếu hơn bao nhiêu so với việc sử dụng Khai Nguyên Lộc đỉnh. Cho nên, có thể không bại lộ lá bài tẩy này thì tốt nhất. Tiến vào khu vực Thất Thải Hà Quang, Trương Nhược Trần muốn thu công đức bộ tường dưới chân vào nhẫn không gian, lại phát hiện bức tường phát ra thần quang, vậy mà bài xích nhẫn không gian, căn bản không thu vào được. Sau đó, Trương Nhược Trần lại dùng thủy tinh hồ lô và thời không tinh thạch thu lấy, cuối cùng đều thất bại. Thủ đoạn của thần quả nhiên lợi hại. Xem ra dù vỡ ra không gian cũng vô pháp hủy đi công đức bộ tường. Về sau, đi bất kỳ đâu cũng phải mang nó theo. Trương Nhược Trần nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Công đức bộ tường cao đến 33 trượng, thể tích khổng lồ, giống như một tòa mô hình nhỏ núi đá, mang theo nó lên đường, muốn ẩn tàng tung tích cũng không được. Ma âm nhìn Phượng Hoàng Sào trước mắt. Sào huyệt to lớn dài hơn một vạn mét được tạo thành từ dây leo thất thải xen lẫn. Những dây leo kia không giống chất gỗ, ngược lại tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như dùng kim loại rèn đúc. Những dây leo kia có nhỏ như sợi tóc, tung bay trên mặt nước, có những dây leo thô đến dọa người, đường kính vượt quá 10 mét. Trương Nhược Trần cũng bị hấp dẫn, phát giác được trên những dây leo kia phát ra một linh thánh khí nồng đậm. Rõ ràng, những dây leo thất thải này không phải phàm phẩm. Hồng Hóa Đằng, Ma Âm nói. Trương Nhược Trần hiểu biết về thực vật giới kém xa Ma Âm, trong lòng có chút hiếu kỳ, nói, Hồng Hóa Đằng là gì? Ma Âm nói, trong truyền thuyết, khi thánh tăng Phật môn tu vi cao thâm viên tịch, sẽ xuất hiện dị tượng thần bí cầu vồng hóa. Tại nơi viên tịch, đại địa biến thành hồng thổ thất thải. Từng có sinh linh nhìn thấy một cây dây leo thất thải trên một viên hồng thổ tinh thần. Cành dây leo kia trải rộng toàn bộ tinh thần, tản mát thánh quang thất thải. Từ đó về sau, truyền thuyết Hồng Hóa Đằng lưu truyền đến nay. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Sào trước mắt, nói, thánh tăng viên tịch, Hồng Hóa Đằng sinh. Tử vong và sinh mệnh đồng thời xuất hiện trên một mảnh hồng thổ, đây là một loại kéo dài sinh mệnh sao? Ma Âm lắc đầu, nói, cái này không ai biết. Bất quá, Hồng Hóa Đằng cũng là bảo vật, một sợi đằng lớn bằng ngón tay dài ba thước ít nhất cũng phải tốn 10 khối thánh thạch mới mua được. Còn giá ở Thiên Đình giới thì không rõ, hẳn là đồ vật hy hữu, giá cả không thể thấp. Ồ, Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, hỏi, Hồng Hóa Đằng có tác dụng gì mà bán giá cao như vậy? Ma Âm nói, đốt nó lên, mùi thơm tỏa ra có thể giúp tu sĩ lĩnh hội quy tắc thánh đạo. Sao Huy Phượng Hoàng cấp đại thánh, quả nhiên nơi đâu cũng là trân bảo. Nơi này có đại lượng hồng hóa đằng, nhất định phải mang một ít đi. Trên lưng Trương Nhược Trần xông ra đôi long dực kim quang chói mắt, bay lên, muốn thu lấy hồng hóa đằng trong Phượng Hoàng sao. Ngón tay hắn còn cách hồng hóa đằng 3-4 mét, trên dây leo hồng hóa đằng đã hiện ra từng đạo minh văn trận pháp huyền bí. Trương Nhược Trần như bị sét đánh, phải bay trở về, rơi xuống công đức bộ tường. Dù có quyền sáo bao bọc, nằm ngón tay vẫn hơi đau đớn. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy uể oải, lầu bầu nói, quả nhiên không đơn giản như vậy. Ma âm hỏi, minh văn trận pháp trên hồng hóa đằng rất cường đại. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, thủ bút của đại thánh, lẽ nào không lợi hại? Trương Nhược Trần thua kém La Sát công chúa về tạo nghệ trận pháp, tự nhiên không dám mạnh miệng. Dù băng hỏa phượng hoàng tạo nghệ trận pháp thấp đến đâu, cũng dễ dàng nghiền ép sinh linh cấp thánh giả. Sau một phen quan sát, Trương Nhược Trần phát hiện phượng hoàng sào có 9 cửa vào, phân bố ở các phương vị khác nhau. 9 cửa vào đều mở toang, có thể tùy ý xuất nhập. Trương Nhược Trần và Ma Âm chọn cửa vào lớn nhất tiến vào phượng hoàng sào. Không vì lý do nào khác, chỉ có cửa vào kia mới có thể mang theo công đức bộ tường đi vào. Trương Nhược Trần đi phía trước dò đường, Ma Âm theo sau, dùng dây leo kéo công đức bộ tường tiến lên. Trong Phượng Hoàng Sào là một thế giới thất thải, thiên địa thánh khí cực kỳ nồng đậm, lớn hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Trương Nhược Trần và Ma Âm đi về phía trước hơn 10 dặm, lại không gặp gì, cũng không thấy gì cả, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Phượng Hoàng Sào thật chỉ dài hơn 1 vạn mét. Ma Âm nhịn không được hỏi. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, nói, băng hỏa Phượng Hoàng có tạo nghệ rất cao thâm trên thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Sao huyệt của nó bản thân là một tòa không gian trận pháp. Sử dụng trận pháp đã sáng tạo ra một không gian, lại là thủ đoạn như vậy. Khi xong 33 tòa thánh sơn ngoài cùng, Trương Nhược Trần đã kiến thức qua loại thủ đoạn này. Băng hỏa Phượng Hoàng dùng một khối ngọc thạch, sáng tạo ra 2 không gian trắng đen, hắn và La Sát công chúa suýt chút nữa bị vây chết bên trong. Không gian trong Phượng Hoàng sào này cao minh hơn hắc bạch không gian, ổn định hơn, tiếp tục diễn hóa có thể biến thành một tiểu thế giới thực sự. Đương nhiên, không gian thất thải trong Phượng Hoàng sào vẫn còn rất không trọn vẹn, có nhiều lỗ thủng, không thể đản sinh ra sinh mệnh. Đi khoảng 500 dặm, đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, nhặt một đoạn hồng hóa đằng dài 3 tấc dưới đất. Minh văn trận pháp trên dây leo đã bị xóa. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nhìn bốn phía, nói, đoạn hồng hóa đằng này hẳn là La Sát công chúa đánh rơi ở đây. Vì sao? Ma Âm hỏi. Chỉ có tạo nghệ trận pháp của nàng mới có thể phá hoại minh văn trận pháp trong Phượng Hoàng sao? Nếu ta đoán không sai, nàng hẳn đã lấy đi không ít hồng hóa đằng. Trương Nhược Trần thu đoạn hồng hóa đằng kia vào, sau đó lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, nắm trong tay, cẩn thận tiến lên. Đi thêm hơn 100 dặm, bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Trong Phượng Hoàng sao sao lại có tiếng nước? Chẳng lẽ là tiếng nước từ Minh Băng Hàng Hải bên ngoài Phượng Hoàng sao truyền đến? Trương Nhược Trần cảm thấy không giống tiếng nước biển, mà giống tiếng suối nước hơn, thế là tăng tốc bước chân, hướng về phía trước đi. Khi tìm thấy đầu nguồn tiếng nước, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc khó tin, bật cười, sao có thể? Một khối tảng đá hình tròn thô ráp như cối xây khổng lồ nghiêng đứng trên một bình đài cao 10 trượng. Ở trung tâm cối xây cắm một thạch côn thô ráp, giống như thạch khí nguyên thủy, như thể truyền thừa từ niên đại xa xưa chưa từng có. Âm thanh suối nước phát ra từ trong thạch côn và cối xây, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Ma Âm đuổi theo từ phía sau, thấy cảnh này cũng há hốc miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, tiếng suối nước phát ra từ trong viên đá, âm thanh rõ ràng như vậy, căn bản là việc không thể nào. Trong ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra quang mang cơ trí, ý vị thâm trường nói, chưa chắc là tiếng suối nước, cũng có thể là âm thanh của thời gian. Thời gian cũng có âm thanh. Ma Âm cảm thấy Trương Nhược Trần có lẽ đã điên rồi, thời gian sao có thể có âm thanh. Thời gian như nước, không ngừng chảy trôi, mà chúng ta ở trong dòng nước, chỉ có thể thuận theo dòng chảy, từ quá khứ đến tương lai. Chúng ta luôn ở hiện tại, nhưng lại không biết, hiện tại chính là quá khứ và tương lai. Trương Nhược Trần chỉ vào cối xây kia, hỏi, biết đồng hồ nhật quỷ không? Ma Âm nói, đương nhiên biết. Đồng hồ nhật quỷ là dụng cụ tính thời gian của một số quốc gia văn minh nhân loại, lợi dụng hướng hình chiếu của ánh nắng để đo thời gian, chia thời khắc. Ngươi cho rằng đây là một tòa đồng hồ nhật quỷ? Thật có chút giống, chỉ là quá thô ráp. Ma Âm cẩn thận nhìn, phát hiện trên mặt ngoài cối xây hình tròn kia thật sự có một số văn tự cổ và khu vực khắc độ. Chỉ là, vì truyền thừa thời gian quá xa xưa, những đường vân kia trở nên khá mơ hồ, không cẩn thận quan sát thì khó mà phát hiện. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm, tự lẩm bẩm, ta cảm thấy nó hẳn là một kiện bảo vật thời gian. Trương Nhược Trần thấy không ít bảo vật không gian, cũng thấy mấy món bảo vật thời không. Tuy nhiên, dù là bảo vật thời không, lực lượng thời gian ẩn chứa cũng chỉ làm tốc độ thời gian trôi qua bên trong bảo vật khác với bên ngoài. Bảo vật thời gian đơn thuần vẫn là lần đầu tiên Trương Nhược Trần nhìn thấy thời gian bảo vật. Ma âm trong đôi mắt hiện lên quang mang sốt ruột, không kìm lòng được tiến về phía trước. Trong truyền thuyết, thời gian bảo vật thần kỳ đến nhường nào, ai lại không muốn có được. Trương Nhược Trần đưa tay, giữ vai thơm của nàng lại, nói, đừng đi lên phía trước. Ở đây, tốc độ thời gian chảy trôi khẳng định rất nhanh, nên mới phát ra âm thanh như dòng nước. Ngươi quên, lúc trước tranh đoạt công đức bộ tường, bao nhiêu tu sĩ bất tri bất giác chết già trong thời gian trận pháp. Ma âm lập tức giật mình tỉnh lại, dừng bước, lộ vẻ sợ hãi, hỏi, nơi này cũng có thời gian trận pháp. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, nhìn về phía trước, chỉ thấy, lấy đồng hồ nhật quỷ làm trung tâm, trong không gian tất cả đều là thời gian ấn ký lít nha lít nhít, hơn nữa thời gian ấn ký phi thường sinh động. Lực lượng thời gian nơi này, so với thời gian trận pháp còn đáng sợ hơn. Với tu vi của Trương Nhược Trần và Ma Âm, e rằng còn chưa tới gần đồng hồ nhật quỷ, đã tiêu hao hết thọ nguyên, chết già ở nửa đường. Lấy đồng hồ nhật quỷ làm trung tâm, phương viên 120 trượng, đều là cấm khu. Trương Nhược Trần nói. Ma Âm hỏi, chủ nhân tu luyện thời gian chi đạo, chẳng lẽ cũng không thể khắc chế lực lượng thời gian ở đây? Đồng hồ nhật quỷ này hiển nhiên là một kiện cổ khí khó lường, đã gặp được, lại không cách nào thu lấy, e rằng cả đời sẽ lưu lại tiếc nuối. Trương Nhược Trần làm sao không muốn cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ? Chỉ là, hắn so với Ma Âm hiểu biết nhiều hơn, nên càng rõ đồng hồ nhật quỷ đáng sợ đến mức nào, trong lòng vô cùng e dè. Ta đi thử một lần. Trương Nhược Trần vững bước tiến lên, đi đến vị trí cách đồng hồ nhật quỷ 120 trượng, dừng lại. Khi Trương Nhược Trần bước thêm một bước, lập tức, lấy đồng hồ nhật quỷ làm trung tâm, ngưng tụ ra từng điểm sáng thời gian ấn ký, bay về phía hắn. Mỗi điểm sáng thời gian ấn ký đều có thể chém đi mười mấy năm thọ nguyên của sinh linh, một khi bị điểm sáng lít nha lít nhít đánh trúng, e rằng trong nháy mắt sẽ mất đi ngàn năm thọ nguyên, chết ngay tại chỗ. Hoa! Trương Nhược Trần thi triển thời gian kiếm pháp, liên tiếp vung chém, đánh tan từng điểm sáng thời gian ấn ký. Thế nhưng, những điểm sáng kia cuồn cuộn không dứt, tiếp tục nổi lên, căn bản không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Liên tiếp đối kháng năm hơi thở thời gian, Trương Nhược Trần bị ba đạo điểm sáng thời gian ấn ký đánh trúng, mất đi khoảng 50 năm thọ nguyên. Trương Nhược Trần buộc phải lui về, trên mặt lộ vẻ cười khổ, lợi hại, thật sự lợi hại, chỉ dựa vào tầng sức mạnh thứ ba của thời gian kiếm pháp, căn bản không thể đối kháng đồng hồ nhật quỷ. E rằng chỉ có đem đệ tứ trọng thời gian kiếm pháp, Chu Thiên kiếm pháp, tu luyện thành công, mới có thể liều một phen. Chu Thiên kiếm pháp so với thập nhị thời thần kiếm pháp còn huyền ảo hơn gấp bội, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành công. Muốn lấy đi đồng hồ nhật quỷ, hoàn toàn là người si nói mộng. Bất quá! Nơi này lại là một địa điểm lĩnh hội thời gian chi đạo tuyệt hảo, có lẽ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhân cơ hội này tu luyện thời gian quy tắc, trùng kích chí thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần phân phó Ma Âm một câu, để nàng bảo vệ ở một bên, làm hộ pháp cho hắn, sau đó, đi đến vị trí cách đồng hồ nhật quỷ 120 trượng, khoanh chân ngồi xuống, lắng nghe âm thanh thời gian như dòng suối. Âm thanh thời gian lưu động ẩn chứa thời gian chi đạo, không phải lúc nào cũng có thể nghe được. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, lấy từ trong nhẫn không gian một đoạn hồng hóa đằng dài một thước ba tấc, dựng nó dưới đất, sau đó, đầu ngón tay hiện lên một đám lửa, đốt nó. Hồng hoa đằng thật sự có thể giúp tu sĩ lĩnh hội thánh đạo quy tắc sao? Trương Nhược Trần trong lòng mang theo nghi hoặc, nên quyết định mượn cơ hội này khảo thí một phen. Hồng hoa đằng giống như một nén hương thất thải sắc, đứng trên mặt đất, tản mát ra mùi thơm thanh nhã, tràn ngập không gian xung quanh. Hút vào mùi thơm kia, lập tức, Trương Nhược Trần cảm giác ngũ giác trở nên nhạy cảm hơn, đại não một mảnh không minh, âm thanh dòng suối bên tai trở nên rõ ràng hơn, có thể nhanh chóng phân biệt quy luật và nhịp điệu trong đó. Tựa hồ thật có hiệu quả. Năng lực nhận biết và phân tích đều tăng cường, quả nhiên là kỳ vật. Trương Nhược Trần trong lòng vui mừng. Hồng hóa đằng dù thần kỳ, cũng chỉ là vật phụ trợ, muốn lĩnh hội thời gian chi đạo, cuối cùng vẫn cần dựa vào chính. Mình. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, cẩn thận lắng nghe, rất nhanh tiến vào huyền cảnh lĩnh hội thánh đạo. Giờ phút này, hắn tự như ngồi trên một dòng suối, cảm nhận được dòng nước chảy qua dưới thân, thế là duỗi tay ra, muốn nâng dòng nước lên, lại phát hiện dòng nước xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn. Bàn tay phản phất có ngàn vạn lỗ thủng, căn bản không cách nào nâng dòng nước lên. Đây chính là thời gian sao? Căn bản không thể bắt được. Trương Nhược Trần không còn cố bắt thời gian, ổn định tâm thần, hết sức chăm chú lắng nghe âm thanh dòng suối, cảm thụ rung động của dòng suối, cả người như hòa là một thể với dòng suối. Không biết bao lâu trôi qua, Trương Nhược Trần giật mình tỉnh lại, phát hiện thân thể mình đã chìm vào dòng suối, dòng nước đã che mất cổ hắn. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, ngược lại trong lòng sinh ra một cỗ vui sướng. Ta hiểu rồi, muốn điều khiển thời gian, đầu tiên phải hoàn toàn hòa tan vào thời gian. Thân thể Trương Nhược Trần tiếp tục chìm xuống, dòng suối nhanh chóng bao phủ miệng mũi, tiếp theo là lỗ tai, con mắt, trán. Lan tràn lên đỉnh đầu. Xung quanh đồng hồ nhật quỷ, những điểm sáng thời gian ấn ký, cùng lực lượng trên người Trương Nhược Trần cộng hưởng, bay về phía hắn. Những điểm sáng kia bay vào mi tâm Trương Nhược Trần, tiến vào khí hải, dung nhập vào thời gian quy tắc thông thiên hà đạo. Thời gian quy tắc kia trở nên càng ngày càng ngưng thực, tản mát quang hoa chói mắt. Liên tiếp dung hợp 63 điểm sáng thời gian ấn ký, thời gian quy tắc rốt cục phát sinh thuế biến, đạt tới trình độ chí chân chí cực. Âm. Trong cơ thể Trương Nhược Trần, vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Lập tức, tốc độ vận hành thánh khí trong kinh mạch và thánh mạch tăng lên gấp mấy lần, điên cuồng hấp thu thánh khí thiên địa xung quanh. Thánh khí thiên địa trong không gian thất thải, tựa như từng dòng suối, liên tục xông vào mi tâm Trương Nhược Trần. Chúc mừng chủ nhân đột phá chí thánh cảnh giới, trên công đức chiến trường, không còn ai là đối thủ của chủ nhân. Ma Âm hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, hai tay dang rộng, lập tức, từng đạo thánh đạo quy tắc từ trong cơ thể xông ra, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn hư ảnh kim quang chói mắt, cao tới mấy trăm trượng, tản mát khí tức bàng bạc. Đó là chí chân chi ảnh. Kích phát chí chân chi ảnh, có thể dẫn động thiên địa quy tắc, khi chiến đấu có thể điều động bộ phận lực lượng thiên địa cho mình dùng. Chí chân chi ảnh, quả nhiên không tầm thường. Trương Nhược Trần chậm rãi đẩy bàn tay về phía trước, lập tức, không gian xung quanh vang lên liên tiếp tiếng nổ năng lượng. Sau khi thi triển một phen, Trương Nhược Trần thu hồi chí chân chi ảnh. Thọ nguyên thế mà tăng trưởng gần ngàn năm. Trương Nhược Trần có tinh thần lực mạnh, có thể suy tính đại khái thọ nguyên của bản thân. Trước kia, nhờ có nhục thân thành thánh, thần chi mệnh cách gia trì, thọ nguyên của Trương Nhược Trần vốn đã vượt xa thánh giả bình thường, có thể sống hơn 1.000 năm. Hiện tại, Trương Nhược Trần vừa suy tính, phát hiện tuổi thọ của mình vượt quá 2.000 năm. Tại Côn Lôn giới, cho dù là cửu bộ thánh vương cường đại nhất, cũng khó sống đến 2.000 tuổi. Thiên đình giới có hoàn cảnh vượt xa Côn Lôn giới, nhưng thọ nguyên của thánh giả nhân tộc vẫn rất khó đột phá ngàn năm. Muốn sống đến 2.000 tuổi, dù là ở thiên đình giới, ít nhất cũng cần đạt tới thất bộ thánh vương. Nói cách khác, dù tu vi Trương Nhược Trần hiện tại trì trệ, tuổi thọ của hắn đã gần với đại thánh. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng, trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía đồng hồ nhật quỷ. Khi ta đột phá chí thánh, đồng hồ nhật quỷ dường như tiêu tán ra lượng lớn điểm sáng thời gian ấn ký, xông vào khí hải ta, hòa tan vào thời gian quy tắc. Chẳng lẽ lực lượng đồng hồ nhật quỷ không chỉ chém thọ nguyên tu sĩ, mà còn có thể tăng thọ nguyên tu sĩ? Trương Nhược Trần trong lòng kinh ngạc. Một kiện thời gian bảo vật như vậy, quá nghịch thiên. Nếu có thể nghiên cứu triệt để nguyên lý của nó, chẳng lẽ có thể tùy thời tăng tuổi thọ, từ đó trường sinh bất tử. Trương Nhược Trần lần nữa tiến về phía đồng hồ nhật quỷ, nhưng vừa bước vào trong vòng 120 trượng, đã bị mấy đạo điểm sáng thời gian ấn ký đánh trúng, thọ nguyên bị chém mất trăm năm. Vẫn chưa được, đồng hồ nhật quỷ này quá quỷ dị. Dù Trương Nhược Trần có hơn 2.000 năm thọ nguyên, nếu muốn cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ, e rằng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần trong lòng không cam tâm, lại tiến hành các loại thử nghiệm, đáng tiếc, toàn bộ đều thất bại, ngược lại bị chém mất hơn 200 năm thọ nguyên. Ta tạo nghệ trên thời gian chi đạo còn quá thấp. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo ma âm rời đi, không muốn lãng phí thời gian ở đây, tìm kiếm băng hỏa phượng hoàng truyền thừa và thần chi tinh hồn mới là chính sự. Chờ cướp đoạt hai thứ này, nếu còn thời gian, lại đến nghiên cứu đồng hồ nhật quỷ cũng không muộn. Không gian thất thải trong phượng hoàng sào tương đối rộng lớn, tìm kiếm mù quáng, không biết cần tốn bao lâu mới tìm được băng hỏa phượng hoàng truyền thừa. Có lẽ một linh hy băng hoàng cổ thánh thể sẽ có cảm ứng khác biệt. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vội lấy phong bia thuẫn, phóng một linh hy từ trong thời không tinh thạch ra. Thời gian gần đây, một linh hy tu luyện trong thời không tinh thạch, tu vi tăng mạnh, đã đạt tới chí thánh cảnh giới. Một linh hy không có hạn chế của không gian quy tắc và thời gian quy tắc như Trương Nhược Trần, lại có thời gian gia trì gấp 4 lần, cùng bảo vật băng hoàng thánh tủy phụ trợ, đột phá chí thánh dễ dàng hơn nhiều. Nơi này là Phượng Hoàng sao? Không sai. Một linh hy từ chỗ Trương Nhược Trần biết được những việc phát sinh gần đây, cùng hoàn cảnh đặc thù của Phượng Hoàng sao, sau đó, khẽ gật cằm, nói, ta thử một lần. Một linh hy nhắm hai mắt, vận chuyển thánh khí, lập tức trên trán trắng muốt hiện ra một đạo Phượng Hoàng ấn ký sáng tỏ. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, trở nên vô cùng băng hàn. Hoa. Một hư ảnh băng hoàng to lớn từ sau lưng một linh hy vọt ra, giống Phượng Hoàng thật. Mỗi phiến lông vũ đều tiên diễm chói mắt, hai cánh triển khai như hai án mây. Đó là chí chân chi ảnh của một linh hy, ẩn chứa thánh đạo quy tắc của bộ tộc Phượng Hoàng. Sau một khắc, hư ảnh băng hoàng bay về một hướng. Một linh hy lập tức mở mắt, cười một tiếng, vô cùng hưng phấn, quả nhiên có cảm ứng, chúng ta đuổi theo băng hoàng hư ảnh hai cánh triển khai dài đến hơn 300 mét, cánh chim mỗi lần vỗ, có thể phi hành 300 dặm. Băng hoàng cổ thánh thể cùng chân long chi thể nổi danh, cũng chỉ so với chân thần chi thể yếu đi một bậc. Bộ tộc Phượng Hoàng lại lấy tốc độ vang danh thiên hạ. Lấy tốc độ Linh Hy bây giờ, cho dù gặp một bước thánh vương, hẳn là cũng có năng lực đào tẩu. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đi theo phía sau băng hoàng hư ảnh, không biết đuổi bao xa. Thời gian dần trôi qua, phía trước xuất hiện từng cây hồng hóa đằng tráng kiện, chúng xen lẫn giữa thiên không và mặt đất, giống như từng cây thất thải thần mộc, lại như tấm lưới thất thải sắc. Mộc Linh Hy nói, cảm ứng trở nên càng thêm mãnh liệt, đã tiếp cận băng hỏa Phượng Hoàng truyền thừa chi địa. Bỗng dưng. Hoa. Một đám lửa từ trong hồng hóa đằng xông ra, đánh trúng băng hoàng hư ảnh đang bay trên không. Bịch một tiếng, băng hoàng hư ảnh bị đánh, gào thét một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Quang mang băng hoàng hư ảnh phát ra trở nên ảm đạm đi kha khá. Bởi vì chí chân chi ảnh lọt vào công kích, Mộc Linh Hy chỉ cảm thấy huyết khí trong thể nội không khoái, khó mà ổn định thân hình, thân thể mềm mại không ngừng lùi về sau. Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp mà khoan hậu theo trên lưng nàng, hình thành khí kình hình lốc xoáy, hóa giải cổ lực lượng nàng tiếp nhận. Mộc Linh Hy quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay thấy khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt sắc bén của Trương Nhược Trần. Ta tới. Một đạo thanh âm kiên nghị mà tràn ngập tự tin từ miệng Trương Nhược Trần phun ra. Đoàn hỏa diễm kia không tiêu tán, ngược lại lao xuống. Đó là một con thánh cầm mọc ra ba cái đầu, chỉ bất quá, hỏa diễm trên người nó phát ra quá mức chướng mắt, nhìn mới giống một đám lửa. Trương Nhược Trần lạnh như băng nhìn chằm chằm hỏa diễm thánh cầm kia, tay phải kết thành chưởng ấn, một chưởng đánh ra ngoài. Trong lòng bàn tay hắn, bay ra một đầu cự long, va chạm lên thân hỏa diễm thánh cầm, lập tức cả hai đồng thời sụp đổ, hóa thành một mảnh mưa lửa. Ma âm lộ ra một đạo thần sắc khác thường, nói, đến cùng là thánh cầm, hay là hỏa cầu? Chỉ là một lão gia hỏa nào đó vẽ ra một cái đồ án mà thôi. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy đem chí chân chi ảnh thu hồi thể nội, đoán ra lão gia hỏa Trương Nhược Trần nói tới là ai, miệng nhỏ ống ánh vẽ ra một đạo đường cong, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Trương Nhược Trần, lão phu thế nhưng là hỏa đạo tông sư, người tốt nhất thả tôn trọng một chút. Tại thất thải sắc hồng hóa đằng, một vị lão giả mặc nho bào đi ra. Lão giả kia cầm thanh đồng bút vẽ trong tay, tấm lấy khuôn mặt, hai mắt sáng ngời có thần, trên thân tự nhiên mà vậy lộ ra một cổ khí ngạo nghễ. Không phải Sở Tư Viễn thì là ai? Hỏa đạo tông sư. Cúc tiên sinh tiền bối, ngươi đột phá đến thánh vương cảnh giới về sau, có phải hay không có chút bành trướng? Trương Nhược Trần nói. Nghe được ba chữ Cúc tiên sinh, trên gương mặt già nua của Sở Tư Viễn toát ra gân xanh gầy trơ xương, tinh thần lực cường đại từ tim dũng mãnh tiến ra, hội tụ tới thanh đồng bút trong tay. Toàn bộ Côn Lôn giới, tu sĩ tu luyện hỏa đạo tinh thần lực có thể đạt tới cảnh giới thánh vương, tuyệt không vượt qua ba người. Cho nên, theo Sở Tư Viễn, tự xưng hỏa đạo tông sư là một chuyện rất bình thường, là một chuyện đương nhiên. Bằng tạo nghệ tinh thần lực cùng tạo nghệ hỏa đạo hiện tại của hắn, chẳng lẽ không đảm đương nổi danh xưng này? Thế mà lọt vào trào phúng của một tên tiểu bối, còn gọi ra một xưng hào hắn không muốn nghe nhất, sao có thể nhịn? Bành trướng thì như thế nào? Lão phu hôm nay còn nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Thanh đồng bút trong tay Sở Tư Viễn tự như một đầu linh xà, trong tay hắn nhanh chóng vũ động, giữa không trung, vẽ phát thảo ra từng đạo đường vân huyền bí. Bá. Cơ hồ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần xuất hiện trước người Sở Tư Viễn, trầm uyên cổ kiếm trong tay chỉ tại mi tâm Sở Tư Viễn, phun ra nuốt vào kiếm mang. Thật nhanh. Sở Tư Viễn thầm kêu một tiếng, đồng thời, bút vẽ trong tay lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, không tiếp tục vẽ phát thảo. Trương Nhược Trần lập tức giơ trọng kiếm màu đen trong tay, nói, hỏa đạo tông sư thì như thế nào? Coi như tinh thần lực của ngươi cường đại tới đâu gấp đôi, chỉ cần trong 30 trượng của ta, ta cũng có thể một kiếm giết ngươi. Trong mắt Sở Tư Viễn không có ý sợ hãi, vẫn lạnh lấy một gương mặt mo, một bộ muốn giết cứ giết dáng vẻ. Trương Nhược Trần hỏi, Thu Vũ đâu? Chạy. Sở Tư Viễn nói. Trương Nhược Trần tự nhiên không tin, nói, lúc ấy hắn bị trọng thương, lấy tu vi của ngươi, còn không chế trụ nổi hắn. Ngươi coi lão phu không muốn giết đồ hèn nhát đầu nhập vào La Sát tộc kia. Đáng tiếc, hắn chính là trốn. Sở Tư Viễn nhớ tới chuyện phát sinh lúc ấy, có chút tức giận, nói, lão phu đuổi hắn, một mực truy vào Phượng Hoàng Sào. Thế nhưng là, ở trong Phượng Hoàng Sào, lại phát sinh một kiện quái sự. Trương Nhược Trần nói, quái sự gì? Một mảnh lá cây ngô đồng thụ đem hắn cho tiếp đi. Phiến lá cây kia tốc độ phi hành nhanh vô cùng, lão phu dùng hết toàn lực cũng vô pháp đuổi kịp. Sở Tư Viễn nói. Mộc Linh Hy chớp mắt đôi mắt, cười một tiếng, sao cảm giác ngươi lão tiền bối này đang biên cố sự. Sở Tư Viễn khí cấp bại phôi nói, lão phu chính là Nho Đạo Tông Sư, làm việc đường đường chính chính, bình sinh tuyệt không nói nửa câu lời nói dối. Trương Nhược Trần biết, lão đầu bướng bỉnh Sở Tư Viễn đem thanh danh của mình so với tính mệnh còn trọng yếu hơn, hẳn là sẽ không nói láo. Thu Vũ thật bị một mảnh lá cây cứu đi. Sau lưng Sở Tư Viễn, tám đạo bóng người thước tha mỹ lệ đi ra, mỗi một cái đều có tuyệt sắc mỹ mạo, khí chất không hề giống nhau, giống như tám vị tiên nữ hạ phàm trần. Thánh Thư Tài Nữ, Thanh Mặc, Tư Mệnh Thần Nữ. Ngoại trừ Thương Lan Võ Thánh, tám vị huyền nữ khác vậy mà đều ở chỗ này. Thánh Thư Tài Nữ nói, tại Tổ Linh Giới, có hai vị đại thánh cùng Băng Hỏa Phượng Hoàng quan hệ mật thiết, theo thứ tự là Ô Kim Đại Thánh cùng Kiều Tổ. Trong truyền thuyết, Kiều Tổ là một gốc ngô đồng thụ, Băng Hỏa Phượng Hoàng Phượng Hoàng sào ở trên cây ngô đồng thụ này. Trương Nhược Trần thu hồi kiếm chỉ tại mi tâm Sở Tư Viễn, nói, thế nhưng là phụ cận Phượng Hoàng sào, không có ngô đồng thụ. Chỉ có thể nói rõ, cây ngô đồng thụ kia đã chết đi, chỉ để lại một đạo tàn niệm. Đạo tàn niệm kia cảm nhận được khí tức trên thân Thu Vũ, cho nên thúc đẩy một mảnh lá ngô đồng thụ đem hắn mang đi, tiến đến tiếp nhận truyền thừa Kiều Tổ lưu lại. Thánh Thư Tài Nữ tuy phân tích, nhưng mang theo một loại giọng khẳng định. Bởi vì, nàng phân tích khả năng này là khả năng duy nhất trước mắt. Trương Nhược Trần nhìn về phía Sở Tư Viễn cùng tám vị huyền nữ sau lưng, nói, Thương Lan ở bên trong cướp đoạt Băng Hỏa Phượng Hoàng truyền thừa. Không sai. Thánh Thư Tài Nữ nói. Đi. Trương Nhược Trần bắt lấy một tay nhỏ của Mộc Linh Hy, nhanh chân bước về phía chỗ sâu của Hồng Hóa Đăng. Sở Tư Viễn cùng mấy vị huyền nữ trong đó nhao nhao vọt tới, ngăn ở phía trước Trương Nhược Trần. Ngươi muốn làm gì? Băng Hỏa Phượng Hoàng truyền thừa chúng ta tìm được trước, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt sao? Thanh âm Tư Mệnh Thần Nữ có chút băng lãnh. Đoạt thì như thế nào? Trương Nhược Trần nhấc chân dẫm mạnh về phía trước, lập tức một cổ thánh uy cường đại bạo phát ra, cách hơn 10 trượng, chấn động đến Tư Mệnh Thần Nữ liên tục lùi về sau. Mấy vị huyền nữ khác cùng Sở Tư Viễn đều ngưng tụ lực lượng, muốn động thủ, nhưng lại bị Thánh Thư Tài Nữ ngăn cản. Thánh Thư Tài Nữ nhìn Trương Nhược Trần nắm chặt tay Mộc Linh Hy, chỉ cảm thấy lòng run sợ một hồi, có một loại hâm mộ không nói được, còn có một tia đắng chát. Bất quá, ánh mắt nàng chỉ chợt lóe lên, trên mặt không toát ra bất kỳ tâm tình gì. Thánh Thư Tài Nữ sử dụng tinh thần lực, truyền ra một đạo tin tức tới Sở Tư Viễn cùng mấy vị huyền nữ, thả bọn họ đi qua, lấy thực lực của chúng ta không ngăn được Trương Nhược Trần. Lại nói, Thương Lan tỷ tỷ là Hỏa Phượng chi thể, chỉ có thể cướp đoạt bộ phận truyền thừa Băng Hỏa Phượng Hoàng. Mộc Linh Hy là Băng Hoàng chi thể, ngược lại vừa vặn có thể cướp đoạt một phần truyền thừa khác. Nói ra lời này, nội tâm Thánh Thư Tài Nữ đắng chát lại tăng lên một phần. Trương Nhược Trần mang theo Mộc Linh Hy, xuyên qua từng cây hồng hóa đằng, đi vào một mảnh biên giới hồ nước âm dương. Trong hồ nước, một nửa là Minh Đông Thủy, một nửa là Tịnh Diệt Thần Hỏa. Tại vị trí trung tâm hồ nước, lơ lửng một khối tinh thạch sáng chói cao ba thước. Bên trong tinh thạch có một cái phượng hoàng lớn chừng bàn tay. Phượng hoàng kia do từng đạo quy tắc thánh đạo xen lẫn mà thành, phát ra khí tức có thể hình thành lực áp bách to lớn, khiến người ta nhịn không được sinh ra lòng kính sợ. Khối tinh thạch kia chính là Băng Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nguyên. Thương Lan Võ Thánh đứng tại phía đông Băng Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nguyên, nửa người đều bao phủ dưới nước. Nước hồ nơi đó do Tịnh Diệt Thần Hỏa ngưng tụ mà thành, nhiệt độ cực cao. Hỏa diễm biến thành thể lỏng. Tại phần lưng Thương Lan Võ Thánh triển khai một đôi xích hồng sắc hỏa diễm phượng hoàng dực, theo nàng không ngừng vận chuyển công pháp, Tịnh Diệt Thần Hỏa thể lỏng trong hồ nước vậy mà chậm rãi hòa tan vào thân thể nàng. Thương Lan Võ Thánh ngăn cản được phần luyện Tịnh Diệt Thần Hỏa. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực dò xét qua, rốt cục phát hiện mánh khóe, lập tức lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thì ra là thế. Tịnh Diệt Thần Hỏa biên giới hồ nước không thuần túy, ngược lại dung hợp cùng bộ phận Minh Đông Thủy, triệt tiêu lẫn nhau, cho nên nhiệt độ cùng uy lực đều không mạnh, bày biện ra màu xanh nhạt. Càng đến gần Băng Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nguyên, màu sắc nước hồ càng đậm, Tịnh Diệt Thần Hỏa càng đáng sợ. Tại vị trí tiếp cận nhất Thánh Nguyên, Tịnh Diệt Thần Hỏa đạt tới trung diệt cấp độ, bày biện ra nhan sắc thanh bạch giao nhau. Một đầu khác của hồ nước cũng như thế. Tại biên giới hồ nước chỉ là Minh Đông Thủy trăm năm, sau đó dần dần biến thành Minh Đông Thủy ngàn năm, Minh Đông Thủy vạn năm. Tại vị trí tiếp cận nhất Băng Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nguyên, càng biến thành cực âm minh băng chi lực. Trương Nhược Trần nói, muốn có được truyền thừa Băng Hỏa Phượng Hoàng, chỉ sợ là nguy hiểm không nhỏ. Thiên hạ nào có chuyện không làm mà hưởng. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ vốn cùng tồn tại. Mộc Linh Hy không muốn sống mãi dưới sự che chở của Trương Nhược Trần, trong lòng biết đây là cơ hội lớn nhất của nàng, cho dù chết cũng phải liều một phen. Một lát sau, Mộc Linh Hy bước vào hồ nước, đứng tại vị trí tích ngoài rìa, chung quanh thân thể nàng giăng đầy Minh Đông Thủy trăm năm. Dù là Minh Đông Thủy trăm năm cũng lạnh lẽo thấu xương, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh của Mộc Linh Hy run rẩy khe khẽ, nhưng lại kiên cường đứng bên trong, không trốn về trên bờ. Theo nàng vận chuyển công pháp,

thiên hạ nào có chuyện không làm mà hưởng. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ vốn cùng tồn tại. Mộc Linh Hy không muốn sống mãi dưới sự che chở của Trương Nhược Trần, trong lòng biết đây là cơ hội lớn nhất của nàng, cho dù chết cũng phải liều một phen. Một lát sau, Mộc Linh Hy bước vào hồ nước, đứng tại vị trí tích ngoài rìa, chung quanh thân thể nàng giăng đầy minh đông thủy trăm năm. Dù là minh đông thủy trăm năm cũng lạnh lẽo thấu xương, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh của Mộc Linh Hy run rẩy khe khẽ, nhưng lại kiên cường đứng bên trong, không trốn về trên bờ. Theo nàng vận chuyển công pháp, phần lưng xông ra một đôi phượng hoàng vũ dực chói lọi. Vì sao mỗi một nữ tử ta biết đều liều mạng như vậy? Các nàng vốn có thể sống thoải mái hơn một chút. Trong đầu Trương Nhược Trần không tự chủ hiện ra mấy đạo bóng người xinh đẹp, lập tức suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá, rất nhanh Trương Nhược Trần bị một đạo tiếng kiếm reo chói tai bừng tỉnh, ngàn vạn suy nghĩ kia lại vùi vào sâu trong nội tâm. Chủ nhân, có người muốn cướp đoạt công đức bộ tường. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí cường đại oanh kích lên ma âm, đánh nàng bay ra ngoài. Dây leo nguyên bản quấn trên công đức bộ tường cũng bị kiếm khí chặt đứt, hóa thành mảnh gỗ vụn cùng bụi. Một bóng người màu đen, tựa thiểm điện, bắn tung ra, phóng tới công đức bộ tường. Muốn cướp đoạt công đức bộ tường, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, lập tức kiếm ý cường đại từ thể nội bạo phát, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, phóng tới đạo hắc ảnh kia. Đạo hắc ảnh kia đã tới bên cạnh công đức bộ tường, nhìn thấy kiếm quang bay tới, bàn tay đã vươn ra, lại nhanh chóng thu hồi, một chưởng vỗ đánh ra. Soạt. Mấy trăm đạo kiếm khí bén nhọn, ngưng tụ ra trước chưởng ấn, hóa thành một mảnh mưa kiếm. Ầm ầm. Sau một tiếng vang thật lớn, tất cả kiếm khí đều vỡ nát. Trương Nhược Trần cùng đạo hắc ảnh kia đồng thời bay ngược về sau mấy trượng, mới lại lần nữa rơi xuống đất. Hình dáng đạo hắc ảnh kia cũng rốt cục hiển lộ, chính là Cửu U Kiếm Thánh. Nhìn thấy gương mặt già nua kia của Cửu U Kiếm Thánh, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, tại tổ linh giới có thể một kiếm đánh lui ma âm kiếm tu, đoán chừng cũng chỉ có hắn. Đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, thọ nguyên Cửu U Kiếm Thánh tăng nhiều, trở nên trẻ hơn một chút, tóc trắng trên đầu một lần nữa biến thành tóc đen, đốm mồi trên da biến mất, nếp nhăn trên mặt giảm bớt, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 50 tuổi. Lại bị Trương Nhược Trần một kiếm bức lui, trong mắt Cửu U Kiếm Thánh hiện lên một đạo thần sắc khác thường, nói: "Tuyền cơ có thể thu ngươi một vị đệ tử kiệt xuất như vậy, ta không bằng hắn. Ngươi so với sư tôn, đích thật là có một ít chênh lệch." Trương Nhược Trần nói. Cửu U Kiếm Thánh nói: "Chỉ có thể nói vận khí của hắn so với ta tốt, đáng tiếc, trên kiếm đạo, hắn lại không bằng ta." "Chưa hẳn đi." Trương Nhược Trần nói. Cửu U Kiếm Thánh cùng Tuyền Cơ Kiếm Thánh phân thuộc Hắc Thị cùng Võ Thị Tiền Trang, cho tới nay chính là đối thủ một mất một còn, ai cũng không cách nào chiến thắng đối phương, thẳng đến trên đại hội luận kiếm một lần kia sinh tử quyết chiến, mới phân ra thắng bại. Thế nhưng là, trước một trận chiến kia, Tuyền Cơ Kiếm Thánh trúng Minh Vương huyết độc, kết quả chiến đấu tự nhiên là tính không được. Chỉ bất quá, Cửu U Kiếm Thánh cũng không biết điểm này, vẫn cảm thấy hắn so với Tuyền Cơ Kiếm Thánh càng thêm cường đại. Cửu U Kiếm Thánh nói: "Làm đệ tử đắc ý của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, lão phu biết ngươi rất không nguyện ý thừa nhận điểm này, đáng tiếc, trên đại hội luận kiếm, Tuyền Cơ đích đích xác xác là bại bởi lão phu, điểm này không có gì tốt phản bác. Sư tôn cũng không phải là thua với ngươi, mà là bại bởi chính hắn." Trương Nhược Trần nói. "Có ý tứ gì?" Cửu U Kiếm Thánh hỏi. Trương Nhược Trần nói: "Tâm sư tôn không có ác như vậy, sở dĩ năm đó cứu một cái tiểu hài tử bất tử huyết tộc, còn thu hắn làm đệ tử, đem hắn nuôi lớn trưởng thành. Đáng tiếc, trước khi cùng ngươi quyết chiến, hắn lại gặp đến vị đệ tử kia ám toán. Nếu không ngươi cho rằng mình có thể nhẹ nhàng như vậy chiến thắng sư tôn?" Cửu U Kiếm Thánh trầm mặt một lát, lập tức cười ha ha: "Để giữ gìn vinh dự sư tôn ngươi, làm đệ tử, ngươi tùy tiện biên một cái cố sự, cho sự thất bại của hắn tìm một cái lý do, đem trách nhiệm đều đẩy lên một người khác. Thủ đoạn như vậy quá thấp, lão phu sống hơn 500 năm, gặp quá nhiều. Vô luận ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng không cải biến được một sự thật, lão phu chính là mạnh hơn Tuyền Cơ, tạo nghệ trên kiếm đạo chính là so với hắn càng cao minh hơn." Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên có chút lạnh lão, nói: "Nếu Cửu U Tiền Bối tự tin như vậy, có dám tiếp nhận khiêu chiến của vạn bối?" "Làm gì? Muốn cho sư tôn ngươi chính danh." Cửu U Kiếm Thánh cũng không phải là một người trương dương, nhưng lại là một người tính toán rất sâu, kỳ thật nói ra mấy câu nói kia chính là muốn chọc giận Trương Nhược Trần. Một người tâm cảnh vừa loạn, chiến lực tự nhiên cũng sẽ hạ xuống. Lão phu cỡ nào thân phận, há có thể tùy tiện đáp ứng khiêu chiến của một tên tiểu bối. Cửu U Kiếm Thánh giọng mỉa mai cười một tiếng, hất cằm lên, một bộ tư thái ngạo nghễ: "Nếu ngươi có thể thắng ta, ta đem công đức bộ tường chắp tay tặng cho ngươi." Trong mắt Trương Nhược Trần lửa giận bừng bừng, tựa hồ là không chiến không ngớt. Mắt Cửu U Kiếm Thánh sáng lên, nói: "Chuyện này là thật." Trương Nhược Trần nói, ta có thể lấy danh dự sư tôn lập thệ. Được. Đã ngươi muốn vì tuyền cơ chứng danh, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội. Cửu U Kiếm Thánh cười nói. Cửu U Kiếm Thánh tự cho là đã chọc giận Trương Nhược Trần, đồng thời còn để Trương Nhược Trần trong lòng đại loạn, vậy mà đem công đức bộ tường đều lấy ra làm tiền đặt cược. Trong lòng tự nhiên là có một loại vui sướng vì gian kế được như ý, thế nhưng là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tương. Thánh thư tài nữ đứng ở một bên, lại nhíu chặt mày lên, cuối cùng, nhẹ nhàng hít một tiếng, Trương Nhược Trần đã xưa đâu bằng nay. Trương Nhược Trần thật là bị Cửu U Kiếm Thánh chọc giận đến trong lòng đại loạn. Kỳ thật, cũng không phải là như vậy. Trương Nhược Trần cũng là bất đắc dĩ, không thể không khiêu chiến Cửu U Kiếm Thánh, xuất ra công đức bộ tường làm tiền đặt cược, càng là hành động bất đắc dĩ. Phải biết, ở đây Sở Tư Viễn, Cửu U Kiếm Thánh, Cửu Thiên Huyền Nữ, không có một ai là kẻ yếu. Cửu U Kiếm Thánh cận chiến lực công kích có thể xưng vô địch, Sở Tư Viễn viễn chiến lực công kích cùng lực phòng ngự cũng là nhất đẳng lợi hại, Cửu Thiên Huyền Nữ càng là có được rất nhiều chí bảo, tỷ như Nho Tổ Thánh Thư, Thực Thần Giao Phay, Thần Điện. Ba cổ lực lượng này tại tổ linh giới, đơn giản chính là phối trí vô địch. Trương Nhược Trần coi như mạnh hơn, muốn lấy lực lượng một người chiến thắng bọn hắn vây công cũng là việc khó như lên trời. Huống chi, Trương Nhược Trần còn muốn phân tâm chiếu cố Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần cũng không lo lắng Sở Tư Viễn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng Cửu U Kiếm Thánh lại là nhân vật tà đạo, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, và nhất Cửu U Kiếm Thánh ra tay với Mộc Linh Hy vào thời điểm chiến đấu. Đến cùng Trương Nhược Trần nên cứu Mộc Linh Hy hay là thủ hộ công đức bộ tường? Cho nên, ngay tại một khắc Cửu U Kiếm Thánh xuất hiện, Trương Nhược Trần đã chế định tốt tác chiến phương án. Đầu tiên chính là muốn dẫn dụ Cửu U Kiếm Thánh cùng hắn quyết chiến. Chỉ cần giải quyết Cửu U Kiếm Thánh, còn lại Sở Tư Viễn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liền muốn dễ đối phó hơn nhiều. Sở Tư Viễn cũng kịp phản ứng, nói, chúng ta đồng loạt ra tay, trước đoạt lấy công đức bộ tường, hai người các ngươi lại quyết chiến cũng không muộn. Thân hình Trương Nhược Trần hóa thành một đạo lưu quang, bay xuống đỉnh chóp công đức bộ tường, giơ kiếm mà đứng, nói, Sở tiền bối thế nhưng là Họa Đạo tông sư, xin chú ý thanh danh của mình. Với thân phận đức cao vọng trọng kia của ngươi, vậy mà muốn lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, thắng còn tốt, vạn nhất thua mặt để nơi nào. Tử huyệt Sở Tư Viễn chính là sĩ diện, trọng thanh danh, dùng một chiêu này tới đối phó hắn, có thể nói là trăm thử khó chịu. Quả nhiên, nghe được lời Trương Nhược Trần, mặt Sở Tư Viễn đỏ lên, muốn nói ra một câu ngoan thoại không biết xấu hổ, cuối cùng nhưng lại nén trở về. Cửu U Kiếm Thánh cũng tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, lão phu cảm thấy Sở tông chủ nói rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác hẳn là trước cướp đoạt công đức bộ tường. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi Cửu U tiền bối không phải còn công bố kiếm đạo của mình cỡ nào cao minh, làm sao đột nhiên đối với mình như thế không có lòng tin? Chỉ cần tiền bối đánh bại ta, chẳng phải có thể có được công đức bộ tường? Cửu U Kiếm Thánh cũng không biết nên như thế nào trả lời, dù sao hắn cũng là một người sĩ diện, lúc trước cường thế như vậy, không có đạo lý tại trước mặt một đệ tử của tuyền cơ, lại biểu hiện ra một mặt không tự tin. Cửu U Kiếm Thánh nhíu chặt mày lên, nói, công đức bộ tường quan hệ trọng đại, mặc dù lão phu có 10 phần nắm chắc đưa ngươi đánh bại, thế nhưng là, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Lão phu còn không muốn làm tội nhân côn lôn giới. Các ngươi cho rằng chỉ cần đồng loạt ra tay, liền có 10 phần nắm chắc cướp đi công đức bộ tường? Trương Nhược Trần nói. Đương nhiên. Sở Tư Viễn nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn là nói ra hai chữ này. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh thánh kiếm, nói, vốn là muốn thả các ngươi một con đường sống, đã các ngươi như vậy không biết điều, ta cũng chỉ có thể vận dụng ác chủ bài sau cùng, đem bọn ngươi toàn bộ đều giết chết. Nói thật cho các ngươi biết, trong thanh thánh kiếm này ẩn chứa một cổ lực lượng thần linh, ta chỉ có thể sử dụng, lại không cách nào khống chế, một khi dẫn động đi ra, hậu quả khó mà lường được. Sở Tư Viễn phóng xuất ra tinh thần lực, hướng thanh thánh kiếm này dò xét qua, quả nhiên phát giác được một cổ lực lượng kinh khủng, thế là, vội vàng lùi lại về sau, kéo ra một cự ly rất xa, nói, Trương Nhược Trần, ngươi đang hù dọa ai? Căn cứ quy tắc thánh giả công đức chiến, người tham chiến căn bản không thể mang theo binh khí như thế tiến vào tổ linh giới. Thanh âm thánh thư tài nữ vang lên, mỗi một vị thần sứ sa đà thất giới đều có thể mang theo một kiện chiến khí thần linh tiến vào tổ linh giới, cho nên Trương Nhược Trần cũng không phải là đang hù dọa chúng ta. Trương Nhược Trần có chút ghé mắt, nói, ngươi là thần sứ côn lôn giới. Thánh thư tài nữ lấy ra một viên giới tự ấn, nâng ở lòng bàn tay, nói, thần lực nữ hoàng chính là gia trì tại bên trong viên giới tự ấn này. Trương Nhược Trần ở trên giới tự ấn kia phát giác được một cổ khí tức quen thuộc, cổ khí tức kia đến từ Hoàng Yên Trần. Xem ra Hoàng Yên Trần thật đã mất tích, nếu không Trì Giao cũng sẽ không đưa giới tự ấn của nàng, xem như chiến khí thần linh, giao cho thánh thư tài nữ chấp chưởng. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên có chút mất tự nhiên, ánh mắt vô cùng trầm lãnh, nói, nếu ta sử dụng chiến khí thần linh, chém giết Cửu U cùng Sở Tư Viễn, ngươi coi như có được chiến khí thần linh, cũng ngăn không được ta. Thế nhưng là, ta lại có thể sử dụng nó giết ngươi. Tại sao phải đi đến một bước này? Thánh thư tài nữ nhắm mắt lại, giang nàng nói ra câu này. Vì tranh đoạt công đức bộ tường, vì sinh tử tồn vong của hai tòa đại thế giới, cuối cùng lại đẩy bọn hắn lên biên giới lựa chọn sinh tử. Thật muốn liều chết một trận chiến, chỉ sợ cuối cùng tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, không chừng cuối cùng sẽ bị ai kiếm tiện nghi. Đã như vậy, hay là lão phu cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, đến quyết định công đức bộ tường thuộc về. Cửu U Kiếm Thánh nói. Trương Nhược Trần hơi thở dài một hơi, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật cũng không muốn cùng thánh thư tài nữ bọn hắn đánh đến hoàn cảnh không chết không thôi. Ta thua, đem công đức bộ tường chắp tay tặng cho Côn Lôn giới. Thế nhưng là, Cửu U tiền bối ngươi thua, có phải hay không cũng hẳn là cho ta một chút đồ vật. Trương Nhược Trần bắt đầu bàn điều kiện. Cửu U Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, thiên hạ người nào không biết trên thân Trương Nhược Trần ngươi bảo vật nhiều vô kể, liền ngay cả đại thánh đều đỏ mắt, ngươi còn để ý thứ trên thân lão phu. Ta muốn viên thần thạch màu tím của Linh Toàn thiếu quân kia. Trương Nhược Trần nói. Cửu U Kiếm Thánh đối với mình tự nhiên là lòng tin 10 phần, không chỉ có là tu vi cấp bậc thánh vương, còn đem kiếm bác muốn tu luyện đến đại viên mãn. Sao lại bại bởi một Trương Nhược Trần vừa mới đột phá đến cảnh giới chí thánh? Đây là một trận chiến đấu tất thắng. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Cửu U Kiếm Thánh cuối cùng thả người nhảy lên, cũng bay đến đỉnh chóp công đức bộ tường, cùng Trương Nhược Trần giằng co, khí thế bạo phát ra từ trên người bọn họ càng ngày càng mạnh, trong không gian chung quanh, tự động ngưng tụ ra từng chuôi thánh khí kiếm. Trận chiến này, Trương Nhược Trần tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ, không chỉ có muốn bảo trụ công đức bộ tường, càng phải thay thế sư tôn chính danh. Mà thực lực Cửu U Kiếm Thánh lại cũng không yếu, ngược lại cường đại đến đáng sợ, đặc biệt là hắn đã có thể ngưng tụ kiếm đạo huyền cương. Đạt tới cảnh giới thánh vương, kiếm đạo huyền cương của Cửu U Kiếm Thánh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Sở Tư Viễn cùng 8 vị huyền nữ thối lui đến vị trí khá xa, nhìn chằm chằm hai người trên công đức bộ tường. Trương Nhược Trần thật có được thực lực đối kháng Cửu U Kiếm Thánh sao? Trong đó, một vị huyền nữ mang thái độ hoài nghi. Tư Mệnh thần nữ nói, Trương Nhược Trần tu vi tuy không đạt tới thánh vương cảnh giới, thế nhưng một thân chiến lực tuyệt đối không kém gì thánh vương. Bất quá, Cửu U Kiếm Thánh trên kiếm đạo đã tu luyện hơn 500 năm, tạo nghệ cực kỳ cao thâm, Trương Nhược Trần thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình hay là kém không ít. Coi như một vị kiếm tu thiên phú lại cao hơn, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện kiếm đạo mới có thành quả. Một sớm một chiều liền muốn trở thành kiếm đạo cường giả, căn bản là việc không thể nào. Kiếm đạo huyền cương, vô kiên bất phá. Chỉ dựa vào một chiêu này, Cửu U Kiếm Thánh liền có thể khinh thường một bước thánh vương khác. Trương Nhược Trần làm sao có thể là đối thủ của hắn? Trương Nhược Trần thực lực rất mạnh, thế nhưng không ai cho rằng hắn có thể thắng được Cửu U Kiếm Thánh. Trương Nhược Trần hiển nhiên cũng biết kiếm đạo huyền cương lợi hại, bởi vậy, ngay tại khoảnh khắc hai người khí thế đối chọi đến đỉnh phong nhất, hắn vượt lên trước một bước xuất thủ, một kiếm công ra ngoài. Hoa! Kiếm như quang toa. Đầy trời kiếm khí hội tụ ở một điểm, cùng mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm hòa làm một thể, tách ra hào quang chói mắt. Tại lão phu trong mắt, kiếm pháp của ngươi sơ hở trăm chỗ, cùng tiểu hài tử múa kiếm không hề khác gì nhau. Chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi, muốn thay tuyền cơ chính danh, còn kém rất xa. Cửu U Kiếm Thánh không sử dụng chính chuôi thánh kiếm trong khí hải, chỉ phóng thích kiếm ý thể nội. Kiếm ý cường đại ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm màu trắng, giống như một đạo bạch hồng, vung chém về phía Trầm Uyên cổ kiếm. Chỉ cần là kiếm thánh, đều có thể thi triển ra kiếm ý chi kiếm. Bất quá, kiếm ý chi kiếm mà kiếm thánh ngưng tụ ra, chỉ là một cái hư ảnh, tương tự một đạo kiếm khí. Thế nhưng, kiếm ý chi kiếm mà Cửu U Kiếm Thánh thi triển ra lại không khác gì một thanh thánh kiếm chân chính, liền có thể thực, cũng có thể hư. Ầm ầm. Trầm Uyên cổ kiếm còn chưa tiến vào trong vòng ba trượng của Cửu U Kiếm Thánh, liền bị sức mạnh bùng nổ của kiếm ý chi kiếm đánh cho tà phi ra ngoài. Kiếm ý chi kiếm không tiêu tán, ngược lại tách ra hào quang rực rỡ hơn, hóa thành một đạo lưu quang, công về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của kiếm ý chi kiếm, ngay lập tức đánh ra phong bia thuẫn. Hoa! Kiếm ý chi kiếm cùng phong bia thuẫn không phát sinh va chạm kịch liệt mà trực tiếp xuyên thấu qua. Đạt tới cấp độ kiếm đạo của Cửu U Kiếm Thánh, kiếm ý chi kiếm có thể là một thanh kiếm, cũng là một đạo kiếm ý, bất kỳ vật phòng ngự vật lý nào cũng đỡ không nổi nó. Mắt thấy kiếm ý chi kiếm sắp kích lên thân Trương Nhược Trần, xuyên thủng hắn, bỗng dưng, Trương Nhược Trần vạch ngón tay, xé rách một khe hở không gian. Va chạm cùng vết nứt không gian, uy năng cường đại ẩn chứa trong kiếm ý chi kiếm trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Ánh mắt Cửu U Kiếm Thánh ngưng tụ, đột nhiên ý thức được Trương Nhược Trần không chỉ là một kiếm tu, mà còn tu luyện thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo trong chính đại hằng cổ chi đạo. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Cửu U Kiếm Thánh phát giác được, bốn phía thân thể đều truyền đến một cổ ba động không gian, cổ ba động kia càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất thiên địa sắp sụp đổ. Không tốt. Thân thể Cửu U kiếm thánh hóa thành một đạo kiếm mang, phóng lên tận trời. Tại vị trí hắn vừa đứng, liếc nha liếc nhít vết trạng xuất hiện trong không gian, sau đó, ầm vang sụp đổ, hóa thành một cái lỗ thủng màu đen, không gian hư vô hiển lộ ra, đồng thời bộc phát ra thôn phệ chi lực cường đại. Dù là lấy tu vi cường đại của Cửu U kiếm thánh cũng không cách nào đối kháng cùng lực lượng không gian, đành phải không ngừng ném ra phù lục hộ thân về phía sau lưng. Theo phù lục hộ thân sụp đổ mà ra, ngăn trở bộ phận thôn phệ chi lực của không gian phá toái, Cửu U kiếm thánh rốt cục đào thoát ra ngoài. Chủ quan. Sau lưng Cửu U kiếm thánh đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi, nếu hơi phản ứng chậm nửa cái sát na, chỉ sợ hắn đã chết ở trong mảnh không gian phá toái này. Tiểu tử Trương Nhược Trần lúc trước khẳng định cố ý bày ra địch lấy yếu, để lão phu buông lỏng cảnh giác, sau đó mới bộc phát ra sát chiêu này. Trương Nhược Trần thấy Cửu U kiếm thánh đào thoát ra ngoài, tự nhiên có chút thất vọng. Bất quá cũng không có cách, đại thánh lực lượng còn sót lại trong Phượng Hoàng Sào có áp chế rất lớn đối với tu sĩ tu vi, cho dù là thánh vương cũng vô pháp bộc phát ra chiến uy hủy thiên diệt địa. Mà lại, không gian trong Phượng Hoàng Sào tương đối vững chắc, Trương Nhược Trần có thể thi triển ra loại chiêu thức không gian sụp đổ đã là tương đối không dễ dàng. Nếu là chiến đấu bên ngoài Phượng Hoàng Sào, ưu thế của Trương Nhược Trần khẳng định sẽ lớn hơn. Một kích không có đắc thủ, Trương Nhược Trần lại liên tiếp đánh ra mấy chục đạo vết nứt không gian, không ngừng công kích về phía Cửu U kiếm thánh, không cho hắn cơ hội hoàn thủ. Vết nứt không gian xen lẫn thành lưới, khiến Cửu U kiếm thánh chỉ có thể bị động né tránh. Cửu U kiếm thánh đạt tới tu vi thánh vương cảnh giới, lại bị Trương Nhược Trần đánh cho rơi vào hạ phong. Những huyền nữ kia đều có chút im lặng, điều này hoàn toàn không giống với tưởng tượng ban đầu của các nàng. Sở Tư Viễn nói, Trương Nhược Trần càng ngày càng giảo hoạt, ban đầu cố ý sử dụng kiếm đạo công kích Cửu U kiếm thánh, để Cửu U kiếm thánh sinh ra lòng khinh thị. Chờ đến khi hắn xuất kỳ bất ý thi triển ra lực lượng không gian, lập tức chiếm thượng phong, từ đó về sau, liền không cho Cửu U kiếm thánh cơ hội xuất kiếm. Tư Mệnh thần nữ nói, chẳng lẽ Cửu U kiếm thánh muốn bại? Sở Tư Viễn lắc đầu, nói, Cửu U kiếm thánh không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, khẳng định có thể bắt lấy cơ hội phản kích. Một khi hắn bắt đầu phản kích, chỉ sợ đó là thời điểm Trương Nhược Trần bại. Hai tay thánh thư tài nữ giấu ở trong tay áo, mười ngón thật chặt nắm vuốt, nội tâm đặc biệt khẩn trương. Trận chiến này giữa Trương Nhược Trần cùng Cửu U kiếm thánh có độ hung hiểm có thể so với trận kiếm thánh quyết chiến giữa Tuyền Cơ kiếm thánh cùng Cửu U kiếm thánh. Trong chiến đấu như vậy, song phương thế tất sẽ dốc toàn lực ứng phó, rất khó dừng lực lượng của mình tại thời khắc mấu chốt. Một khi chiến bại, rất có thể là tử vong. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra hơn 200 khe hở không gian, cho dù Cửu U kiếm thánh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trên thân vẫn xuất hiện ba đạo vết máu. Tiểu tử, ngươi lại có thể làm bị thương lão phu, bản sự không nhỏ nha. Trong mắt Cửu U kiếm thánh tuôn ra lửa giận, chỗ mi tâm hiện ra một điểm sáng chói lòa, chín chuôi thánh kiếm liên tiếp lao ra, bay ra từ giữa từng đạo vết nứt không gian. Cửu kiếm phệ thân. Cửu U kiếm thánh duỗi ra một bàn tay, nâng quá đỉnh đầu, cách không điều khiển chín chuôi thánh kiếm, sau đó, bàn tay hướng phía dưới đè ép. Chín chuôi thánh kiếm đều tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, chín cái hỏa diễm thánh điểu hư ảnh lao ra từ kiếm thể nội bộ, phát ra tiếng kêu to đinh tai nhức óc. Lập tức, chín cái hỏa diễm thánh điểu đồng thời ép xuống phía dưới. Trương Nhược Trần không bối rối, thánh khí thể nội rót vào bách thánh huyết khải, áo giáp màu đỏ ngòm trở nên quang mang vạn trượng. 100 đạo hư ảnh thánh giả trung cảnh lao ra từ trong khải giáp. Lực lượng thánh ảnh hòa là một thể cùng thân thể Trương Nhược Trần, hóa thành bách thánh chi lực. Lập tức, Trương Nhược Trần hai chân dẫm địa, hai tay kết thành chưởng ấn, đánh lên trên không. Ngao. Rống. Thanh âm long ngâm cùng tượng hống truyền ra. Một cái thanh long và một cái thanh tượng hư ảnh hiện ra, kết hợp cùng chưởng ấn của Trương Nhược. Trần, đánh bay chín cái hỏa diễm thánh điểu, một lần nữa hóa thành chín kiếm. Sau lần đụng nhau này, đại địa dưới chân Trương Nhược Trần lún xuống một mảng lớn. Chín chuôi thánh kiếm phát ra thanh âm lả tả, lại bay lên trên không, hòa tan vào bên trong một vòng liệt nhật. Cái đó là... Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn ra xa phía trên. Thế nhưng, mỗi một đạo quang mang mà liệt nhật phát ra đều giống như một thanh kiếm sắc, đâm vào mắt hắn không thể mở ra. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một cổ nguy cơ to lớn, phảng phất một đạo ánh nắng rơi xuống, liền có thể đâm xuyên da đầu của hắn. Tuyệt kỹ thành danh của Cửu U kiếm thánh, Xích Dương kiếm pháp. Sở Tư Viễn kinh hô một tiếng. Kiếm đạo ba động bạo phát ra bên trong liệt nhật càng ngày càng cường đại, phát ra nhiệt lượng tựa như muốn hòa tan toàn bộ Phượng Hoàng Sào. Trương Nhược Trần vương hai tay, chống lên không gian lĩnh vực, đồng thời dẫn động ra lực lượng không gian cường đại nhất, lấy không gian lĩnh vực làm trung tâm, vỡ ra trên trăm đạo vết nứt không gian. Soạt. Trong liệt nhật ở phía trên, từng đạo kiếm khí màu đỏ rực rơi xuống như mưa, liên tục không ngừng đánh về phía Trương Nhược Trần. Sở Tư Viễn cùng 8 vị huyền nữ ở xa xa cũng cảm giác được nguy hiểm, lần nữa lùi lại về phía sau. Tuyệt đại đa số kiếm khí bị vết nứt không gian thôn phệ, thế nhưng cũng có một chút ít rơi vào bên trong không gian lĩnh vực, tạo thành phiền toái không nhỏ cho Trương Nhược Trân. Xích Dương kiếm mưa liên tiếp kéo dài 9 cái thời gian hô hấp, nhận trùng kích của kiếm khí, bùn đất hòa tan, vùng đất chung quanh Trương Nhược Trân hoàn toàn biến thành một mảnh biển lửa xích diễm. Sau khi những vết nứt không gian kia biến mất, 9 kiếm hợp là một thể, bị Cửu U kiếm thánh nắm trong tay, xông ra từ trong liệt nhật, hòa là một thể cùng kiếm khí đầy trời, đâm thẳng đỉnh đầu Trương Nhược Trân. Một kiếm này đã dựng dụng ra kiếm đạo huyền cương. Kiếm bát. Cửu U kiếm thánh và 9 kiếm giống như một khối hỏa diễm thiên thạch, từ thiên ngoại bay tới, muốn hủy thiên diệt địa. Áp lực mà Trương Nhược Trân tiếp nhận không thể bảo là không nhỏ, cắn chặt răng, đánh ra Phật Đế Xá Lợi Tử, kích phát ra bản nguyên lực lượng trong Xá Lợi Tử, dốc hết toàn lực ngăn cản. Giờ phút này, mấy người đứng ở đằng xa đều khẩn trương tới cực điểm, ý thức được, chỉ sợ một kiếm này liền có thể phân ra thắng bại cùng sinh tử. Ầm ầm. 9 kiếm va chạm lên Xá Lợi Tử, lập tức hình thành một đạo gợn sóng năng lượng, bắn rọi về phía tứ phương. Đáng tiếc, Xá Lợi Tử không thể ngăn Cửu U kiếm thánh, kiếm quang bén nhọn vẫn đâm xuống. Không gian vặn vẹo. Hai tay Trương Nhược Trân chống lên, trên mặt cùng kinh mạch trên người cơ hồ toàn bộ nổi bật lên, hắn đang điên cuồng điều động không gian quy tắc và thánh lực, dốc hết toàn lực vặn vẹo không gian đỉnh đầu. Rốt cục, 9 kiếm lệch đi phương hướng, đâm xuống từ bên cạnh gương mặt Trương Nhược Trân. Ngay tại khoảnh khắc đâm xuống đó, mặc dù có Bách Thánh Huyết Khải bảo hộ, trên gương mặt Trương Nhược Trần vẫn vỡ ra một đạo vết máu thật dài. Vết máu từ huyệt thái dương một mực liên tiếp đến vị trí hàm dưới, thánh huyết ửng đỏ chảy xuống theo cái cằm. Có thể tưởng tượng, chỉ cần lực lượng không gian vặn vẹo yếu hơn một chút thôi, chỉ sợ thân thể Trương Nhược Trần đã bị đâm xuyên. Ầm ầm. Một kiếm này của Cửu U kiếm thánh công kích tại mặt đất bên cạnh Trương Nhược Trần, trực tiếp chấn động đến hắn ném ra ngoài, có hơn ngàn hơn vạn đạo kiếm khí đánh lên Bách Thánh Huyết Khải ở phần lưng Trương Nhược Trần, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Trong mắt Cửu U kiếm thánh lóe lên một đạo vẻ kinh dị khi thấy một kiếm này không thể giết chết Trương Nhược Trân, lập tức rút lên trường kiếm, lại vung chém về phía Trương Nhược Trân. Trương Nhược Trân đang ném đi giữa không trung đột nhiên xoay chuyển thân thể, lấy ngón tay bóp thành kiếm quyết, tại thời điểm Cửu U kiếm thánh cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, điểm một chỉ. Thần kiếm. Trong chốc lát, thời gian ngừng lại. Đầu ngón tay Trương Nhược Trân, kiếm khí cùng Tịnh Diệt Thần Hỏa hòa là một thể, bắt lấy thời gian cực ngắn này, một chỉ đánh vào mi tâm Cửu U kiếm thánh. Phải biết, vừa rồi Trương Nhược Trần đã bị sức mạnh bùng nổ của kiếm bát và kiếm khí huyền cương chấn động đến bay ra ngoài, đã thua không nghi ngờ, Cửu U kiếm thánh nào ngờ tới Trương Nhược Trần còn có lực phản công trong tình thế xấu như vậy. Ngón tay Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn không đâm xuống, hỏa diễm đầu ngón tay chỉ còn cách mi tâm Cửu U kiếm thánh một tấc. Cửu U kiếm thánh dừng lại, không tiếp tục xuất thủ, cắm 9 kiếm xuống mặt đất, thần sắc trên mặt trở nên đờ đẫn, nỗi lòng ba động cực lớn, sau một lúc lâu, gian nan nói, đây chính là thời gian kiếm pháp. Không sai. Trương Nhược Trần nói, vì sao ban đầu không sử dụng một chiêu này? Thời gian kiếm pháp là át chủ bài lớn nhất của ta, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Một khi sử dụng đi ra, liền nhất định phải cam đoan có thể giết địch trí thắng. Trương Nhược Trần nói, Cửu U kiếm thánh nói, thế nhưng, vì sao ngươi lại thu lại lực lượng, không giết ta? Người như ngươi, không nên chết trong tay người một nhà, cho dù chết cũng nên chiến tử trong lúc giao chiến với La Sát tộc. Trương Nhược Trần nói, Cửu U kiếm thánh cười ra tiếng, sau một lúc lâu, nụ cười kia biến thành cười khổ, ta thua rồi. Trương Nhược Trần thu hồi ngón tay đang chỉ vào mi tâm Cửu U kiếm thánh, sau đó, năm ngón tay lại kết thành chưởng ấn, nhanh chóng đánh một chưởng vào ngực Cửu U kiếm thánh. Bành! Cửu U kiếm thánh phun ra một ngụm máu tươi, bay ra phía sau, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Năm đó, ngươi đâm sư tôn một kiếm, hôm nay ta đánh ngươi một chưởng, từ đây ai cũng không còn thiếu ai. Trương Nhược Trần nói. Đánh ra một chưởng này, Cửu U kiếm thánh đừng mơ tưởng giao thủ cùng người khác trong vòng một canh giờ. Mất đi chiến lực của Cửu U kiếm thánh, chỉ bằng thực lực của Sở Tư Viễn và Cửu Thiên Huyền Nữ, còn không thể cướp đi công đức bộ tường từ trong tay Trương Nhược Trần, đây là đồ vật thu ngươi. Khụ khụ. Cửu U kiếm thánh lấy ra một viên tử thạch, ném cho Trương Nhược Trần. Chỉ hơi dùng sức, toàn thân Cửu U kiếm thánh đau nhức kịch liệt, ho sặc sụa, vẻ thống khổ hiện rõ trên mặt. Lão nhân không thể không ngồi xếp bằng xuống, nuốt đan dược chữa thương, vận chuyển công pháp, an dưỡng thương thế. Trương Nhược Trần tiếp nhận tử thạch, chỉ thấy mặt ngoài tảng đá bao trùm một tầng thánh mang, đem nó bao bọc thật chặt. Khí tức từ tầng thánh mang kia phát ra thuộc về Cửu U kiếm thánh, tự hồ dùng để áp chế lực lượng nào đó trong tử thạch. Bành! Năm ngón tay Trương Nhược Trần phóng xuất thánh lực, bóp nát thánh quang Cửu U kiếm thánh bố trí tại mặt ngoài tử thạch. Theo thánh quang vỡ vụn, từng đạo đường vân hiện ra trên mặt ngoài tử thạch. Nó tự như sống lại, rung động mãnh liệt, không nhận khống chế của Trương Nhược Trần, muốn bay ra ngoài. Luyện cho ta. Tịnh diệt thần hỏa từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần tuôn ra, nung khô tử thạch. Rất nhanh, đường vân trên mặt ngoài tử thạch, còn có thánh lực và thánh niệm linh toàn thiếu quân lưu lại trên tảng đá, toàn bộ đều bị luyện hóa. Tử thạch dần dần bình tĩnh trở lại, từ bên trong tảng đá tản mát ra một cổ lực lượng lạnh buốt. Đây là thứ gì? Tảng đá tự nhiên hình thành, hay là bảo vật hậu thiên rèn đúc? Trương Nhược Trần dùng hai ngón tay nắm tử thạch, đặt gần mắt, cẩn thận quan sát. Tử thạch không ống ánh sáng long lanh, bên trong lại tràn ngập tạp chất, lộ ra hỗn độn. Hơn nữa, tràn ngập những đường vân tinh mịn, hiện lên hình lưới, giống như huyết mạch trong thân thể. Lúc trước, Linh Toàn Thiếu Quân nắm giữ viên tử thạch này đã bộc phát ra chiến lực siêu việt tu vi bản thân. Hơn nữa, sau khi thôi động tử thạch thành thần sơn màu tím, còn có thể trấn trụ không gian. Chỉ bằng hai điểm này, viên tử thạch này cũng được xưng tụng là bảo vật vô giá. Trương Nhược Trần điều động thánh khí trong thể nội, rót vào tử thạch. Một lát sau, hào quang màu tím từ tử thạch phát ra càng thêm mãnh liệt, bọc lại bàn tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lần nữa quan sát tử thạch. Đường vân trong viên đá không thay đổi, ngược lại giữa những đường vân kia, hiện ra từng hạt điểm sáng màu tím. Năm ngón tay Trương Nhược Trần bóp chặt tử thạch, sau đó, một đạo quyền ấn đánh ra ngoài. Ầm ầm. Sau một khắc, một cái quyền ấn màu tím đánh vào một mảnh hồng hóa đằng ở xa, bộc phát ra năng lượng ba động mãnh liệt. Bất quá, trận pháp minh văn che kín trên hồng hóa đằng, dù tiếp nhận một quyền này, cũng không vỡ nát. Thật sự là một kiện bảo vật không tệ, quả nhiên, lực quyền tăng lên không ít. Trương Nhược Trần rất hài lòng, lộ ra một đạo ý cười trên mặt. Tử thạch không chỉ tăng phúc lực lượng cho người nắm giữ, mà tử mang phát ra từ bên trong nó ẩn chứa một cổ khí tức tương tự thần chi bản nguyên. Trương Nhược Trần điều động thánh khí trong thể nội, rót vào tử thạch. Thời gian trôi qua, từng đường vân trong tử thạch trở nên sáng tỏ, quang mang từ trong viên đá phát ra càng ngày càng mạnh, cổ lực lượng kia không thể nắm bắt trong tay nữa. Tử thạch bay lên từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần, trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng hóa thành một tòa thần sơn màu tím. Quả nhiên, không gian vốn đã vô cùng vững chắc chung quanh, trở nên càng kiên cố hơn, dù là Trương Nhược Trần cũng không thể xé rách không gian. Sau khi khảo nghiệm các loại trạng thái của tử thạch, Trương Nhược Trần mới thu nó lại. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch một kiện chí bảo. Ma Âm chắp tay nói. Đích thật là một kiện bảo vật coi như không tệ, không chỉ tăng phúc lực lượng và trấn trụ không gian đơn giản như vậy. Chờ trở lại thiên đình giới, ta sẽ chậm rãi nghiên cứu. Hai tay Trương Nhược Trần chắp sau lưng, hướng Âm Dương Hồ đi tới. Những huyền nữ kia không dám ngăn cản Trương Nhược Trần, nhào nhào thối lui sang hai bên, trong mắt các nàng lộ ra vẻ kiêng dè nồng đậm, phản phất trước mặt các nàng là một tôn ma đầu. Cửu U Kiếm Thánh là nhân vật đứng đầu Côn Lôn giới, một lão nhân thánh giả uy tín lâu năm, danh hào cực lớn. Trương Nhược Trần đánh bại Cửu U Kiếm Thánh, chính là một trận chiến lập uy. Thực lực như vậy, ai không sợ? Tại Côn Lôn giới, thánh vương cấp bậc tồn tại ít đến thương cảm, ai không phải bá chủ uy chấn một phương. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại cũng có được thực lực cường đại như vậy. Mộc Linh Hy đứng trong trăm năm minh đông thủy, toàn thân ướt nhẹp, phát họa ra một đạo thân ảnh tuyệt sắc. Đôi phượng hoàng vũ dực quang mang bắn ra bốn phía sau lưng nàng. Theo công pháp vận chuyển, trăm năm minh đông thủy trong hồ không ngừng tràn vào thân thể mềm mại. Vô luận là Mộc Linh Hy hay Thương Lan Võ Thánh, thân thể các nàng đều phát ra thanh âm lốt bốt, chịu đựng thiên truy bách luyện. Loại rèn luyện này là quá trình thống khổ, mỗi một sát na đều giống như trải qua một trận tra tấn sinh tử. Ý chí lực không đủ cường đại, căn bản không chịu nổi. Tạp chất không ngừng dũng mãnh tiến ra từ thể nội hai người, hòa tan vào Âm Dương Hồ. Muốn chịu đựng băng hỏa phượng hoàng truyền thừa, nhất định phải rèn luyện thân thể các nàng trước. Thân thể quá yếu ớt, các nàng sẽ tự bạo mà chết ngay khi truyền thừa gia thân. Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhược Trần hỏi, có thể rèn luyện đến cấp độ gì? Thứ viên mãn thể chất. Thánh thư tài nữ nói. Chí cao viên mãn thể chất, viên mãn thể chất, thứ viên mãn thể chất là ba cấp độ khác biệt. Thánh thư tài nữ nói, chỉ có tồn tại tu vi đạt tới đại thánh vô thượng cảnh, trả giá thật nhiều, mới có thể giúp tu sĩ rèn luyện thân thể, tu luyện thành thứ viên mãn thể chất. Băng hỏa phượng hoàng có tu vi vô thượng cảnh, bờ Âm Dương Hồ hội tụ lực lượng một thân của nó. Nếu là nguồn lực lượng này không thể giúp hai nàng tu luyện ra thứ viên mãn thể chất, mới là một chuyện quái lạ. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là thiên phú và ý chí của người tu luyện. Nếu không, dù có đại thánh vô thượng cảnh nguyện ý trả giá đắt, các nàng cũng không thể tu luyện ra thứ viên mãn thể chất, ngược lại có khả năng mất mạng. Năm đó, nữ hoàng từng trả một cái giá thật lớn, trợ giúp chính vị giới tử, tu luyện ra thứ viên mãn thể chất. thực lực chính đại giới tử cùng cảnh giới không yếu hơn Đông Lưu Kiếm Tôn và Ngô Hạo bao nhiêu. Đặc biệt Lập Địa Hòa Thượng cùng Tuyết Vô Dạ, nếu có tu vi như bọn hắn, chân chính giao thủ chưa chắc sẽ thua. Một đạo vẻ lạnh lùng lóe lên trong mắt Trương Nhược Trần, hắn nói nhiều như vậy, câu sau cùng mới là ngươi muốn nói. Thánh thư tài nữ cẩn thận cân nhắc, suy nghĩ nên dùng phương thức gì để nói với Trương Nhược Trần những điều không nên nói. Trương Nhược Trần, nữ hoàng có lẽ có chút bất công với ngươi, cũng có một chút quá phận. Nhưng nàng không phải người xấu, nàng bỏ ra rất nhiều vì Côn Lôn giới. Mà lại, quan hệ của các ngươi có lẽ đã trở nên phức tạp hơn. Đủ rồi. Đừng nhắc đến nàng trước mặt ta. Trương Nhược Trần đánh gãy thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ biết rõ nữ hoàng là một cây gai trong lòng Trương Nhược Trần, ai đụng vào đều khiến hắn đau đến không muốn sống, thế là, cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Hai nàng trong bờ Âm Dương Hồ, thể chất trở nên càng ngày càng cường đại. Thế là, các nàng tiến về phía trước, tiến vào khu vực ngàn năm minh đông thủy và hạ diệt tịnh diệt thần hỏa. Khi các nàng càng ngày càng tiếp cận thứ viên mãn thể chất, từng cây thánh đạo quy tắc bay ra từ phượng hoàng lớn chừng bàn tay trong ven hồ trung tâm, tự động xông ra tinh thạch, tràn vào phượng dực sau lưng Mộc Linh Hy và Thương Lan Võ Thánh. Rõ ràng, áp lực và thống khổ mà các nàng tiếp nhận trở nên kịch liệt hơn, thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy, huyết châu tuôn ra trong da. Vị trí phượng hoàng vũ dực cùng lưng tương liên, huyết nhục bị xé rách, trở nên máu me đầm đìa. Mộc Linh Hy và Thương Lan Võ Thánh đều có chút khó có thể chịu đựng, miệng phát ra tiếng kêu thảm. Nhất định phải chịu đựng, sắp thành công rồi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm tinh thạch ven hồ trung tâm, phát hiện tinh thạch và phượng hoàng trong tinh thạch đang nhanh chóng thu nhỏ. Tất cả thánh lực và thánh đạo quy tắc đều tuôn về Mộc Linh Hy và Thương Lan Võ Thánh. Hoa. Khi năng lượng bộc phát tới cực điểm, bờ Âm Dương Hồ xoay tròn mãnh liệt, rất giống như hóa thành một bộ thái cực đồ lục. Lực lượng vô cùng cường hoành truyền ra từ trong thái cực đồ lục, tất cả mọi người lùi lại, bao gồm Trương Nhược Trần, để tránh bị cuốn vào. Ầm ầm. Sau khi kéo dài một khắc đồng hồ, thái cực đồ lục vỡ nát. Hai đạo hào quang lộng lẫy chói mắt tản mát ra từ bên trong, trong lúc mơ hồ, còn có hai đạo tiếng hót phượng hoàng truyền tới. Thành công, Thương Lan tỷ tỷ thành công. Thương Lan tỷ tỷ đạt được băng hỏa phượng hoàng truyền thừa, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Tám vị huyền nữ đều mừng rỡ, không chỉ vì các nàng có tình cảm cực sâu với Thương Lan Võ Thánh, mà còn vì các nàng có thể hợp lại làm một với Thương Lan Võ Thánh. Việc Thương Lan Võ Thánh đạt được băng hỏa phượng hoàng truyền thừa giống như việc Cửu Thiên huyền nữ đạt được băng hỏa phượng hoàng truyền thừa. Mộc Linh Hy và Thương Lan Võ Thánh riêng phần mình quạt một đôi cánh chim chói lọi và mỹ lệ, bay ra, chậm rãi rơi xuống đất. Cánh chim sau lưng Thương Lan Võ Thánh tản ra tịnh diệt thần hỏa màu xanh. Chỉ đứng ở đó, nàng tự như một tòa hỏa lô, phản phất có thể phần luyện hết thảy thế gian. Cánh chim sau lưng Mộc Linh Hy thì tản mát ra minh băng chi lực, khiến mặt đất kết một tầng hàng băng thật dày. Mà lại, tu vi của nàng đã tăng trưởng đến chí thánh đỉnh phong cảnh giới. Đa số lực lượng truyền thừa băng hỏa phượng hoàng đều tụ tập trong phượng hoàng vũ dực của các nàng, chỉ có không đến một phần vạn lực lượng hòa tan vào thân thể. Các nàng không thể hoàn toàn hấp thu băng hỏa phượng hoàng truyền thừa nếu không có trăm năm thời gian. Bất quá, Mộc Linh Hy và Thương Lan Võ Thánh chưa thể tùy tâm sở dục khống chế lực lượng tăng vọt trong thể nội. Tịnh diệt thần hỏa và minh băng chi lực không ngừng dũng mãnh tiến ra bên ngoài cơ thể, người ngoài không dám tới gần các nàng. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Mộc Linh Hy, nói: "Ngươi hãy tiến vào nội không gian của thời không tinh thạch củng cố cảnh giới, nghiên cứu lực lượng băng hỏa phượng hoàng. Khi nào có thể thu phóng tự nhiên thì trở ra lịch luyện." "Ừm." Mộc Linh Hy đáp ứng, sau đó tiến vào thời không tinh thạch. "Chúng ta đi." Trương Nhược Trần vẫy tay với ma âm, chuẩn bị rời đi. "Trương Nhược Trần, ngươi muốn rời đi mà không lưu lại công đức bộ tường." Thương Lan Võ Thánh khẽ kêu một tiếng, cánh phượng hoàng sau lưng tản mát ra tịnh diệt thần hỏa. Một cổ khí thế hùng hậu dũng mãnh tiến ra từ trong cơ thể nàng, giống như một con hỏa phượng dữ dằn đứng ở đó. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc về phía sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói: "Đạt được băng hỏa phượng hoàng truyền thừa không dễ, đừng tìm chết." "Ngươi?" Thương Lan Võ Thánh vốn tính tình nóng nảy, nghe vậy càng giận không thể nuốt, song đồng biến thành hai đám lửa, nắm lấy phần thiên kiếm, một kiếm đâm về phía Trương Nhược Trần. Tịnh diệt thần hỏa vọt ra trong phượng hoàng vũ dực, cùng phần thiên kiếm hòa làm một thể, khiến sức mạnh trên thân kiếm bùng nổ cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần bắt lấy tử thạch, cấp tốc quay người, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Nắm đấm màu tím và mũi kiếm phần thiên kiếm đụng vào nhau, lực lượng hủy thiên diệt địa tuôn ra, đánh cho Thương Lan Võ Thánh giống như một mảnh lá rụng, bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm xuống đất. Phần thiên kiếm tụt tay bay ra, toàn bộ cánh tay Thương Lan Võ Thánh trở nên máu me đầm đìa. Sau khi rơi xuống đất, nàng càng phun máu phè phè, không thể đứng dậy nữa. "Đừng quá tự cho là đúng, ngươi còn kém rất xa." dùng nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thánh đạo băng hỏa phượng hoàng mới là chính sự. Trương Nhược Trần và Ma Âm mang công đức bộ tường rời khỏi nơi này, không ai dám ngăn cản Mộc Linh Hy cùng Thương Lan và thánh thu hoạch băng hỏa phượng hoàng truyền thừa về sau. Trong phượng hoàng sào trận pháp minh văn bởi vì mất đi đại thánh thánh lực chèo chống, trở nên ảm đạm đi kha khá. Trương Nhược Trần đi vào một cây hồng hóa đằng bên cạnh, thôi động minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm phách trảm tới. Bành! Trên hồng hóa đằng trận pháp đường vân, chỉ là lóe lên một cái, liền bị Trầm Uyên cổ kiếm sức mạnh bùng lên chặt đứt. Trước đó, Trương Nhược Trần thế nhưng là không làm được đến mức này. Băng hỏa phượng hoàng thánh nguyên cùng thánh đạo quy tắc đều tiến vào Linh Hy cùng Vạn Thương Lan phượng hoàng dực. Phượng hoàng sao phòng ngự quả nhiên đang nhanh chóng yếu bớt, chỉ sợ không được bao lâu, nơi này trận pháp liền sẽ triệt để mất đi tác dụng. Trương Nhược Trần một bên thu thập hồng hóa đằng, một bên tìm kiếm Liệp Thần thần chi tinh hồn. Hồng hóa đằng bảo vật như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc trước, nếu không phải có hồng hóa đằng phụ trợ, Trương Nhược Trần chưa hẳn có thể nhanh như vậy tu luyện tới chí thánh cảnh giới, chỉ dựa vào điểm này, cũng liền chứng minh hồng hóa đằng to lớn giá trị. Ma Âm cũng đang thu thập hồng hóa đằng. Mặc dù nói thực thánh hoa có đáng sợ thiên phú, có thể trực tiếp hấp thu thánh giả huyết khí, thánh lực, thậm chí thánh đạo quy tắc, đưa chúng nó chuyển hóa làm để cho mình không ngừng trưởng thành chất dinh dưỡng. Điểm này, cứ để sinh linh không ngừng hâm mộ. Nhưng là, thực thánh hoa muốn tùy tâm sở dục vận dụng hấp thu tới thánh lực cùng thánh đạo quy tắc, vẫn như cũ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lĩnh hội, nếu không, cùng một cái chỉ có một thân tráng kiện bắp thịt hài nhi không có khác nhau. Hồng hóa đằng đối với nàng, cũng không nhỏ giá trị. Chủ nhân, Liệp Thần thần chi tinh hồn thật tại Phượng Hoàng sao? Bảo vật như vậy, làm sao có thể một chút khí tức đều không có phát ra, có phải hay không là La Sát công chúa cố ý lừa gạt ngươi? Ma Âm nói. Hồng hóa đằng đã góp nhặt không ít, Trương Nhược Trần cùng Ma Âm ở trong Phượng Hoàng sao đi rất là xa xôi đường xá, nhưng không có bất luận phát hiện gì, tự nhiên cũng liền sinh ra một chút hoài nghi. Nếu là không có thần chi tinh hồn, La Sát công chúa không có khả năng trăm phương ngàn kế tìm phục tại bên cạnh ta, lợi dụng ta giúp nàng phá giải không gian trận pháp. Khả năng duy nhất chính là nàng cũng đoán sai, có lẽ Liệp Thần căn bản cũng không có đem thần chi tinh hồn đặt ở Phượng Hoàng sao. Trương Nhược Trần một bên suy tư, vừa nói. Vậy chúng ta? Ma Âm vừa muốn nói gì, đột nhiên, trong toàn bộ Phượng Hoàng sao không gian đều là mãnh liệt chấn động một chút, truyền ra đôm đốp âm thanh lớn. Rất như là không gian thanh âm vỡ vụn. Ngay sau đó, dưới chân bọn hắn mặt đất, vậy mà tại chậm rãi chìm xuống. Chuyện gì xảy ra? Ma Âm cảm giác được kinh ngạc. Trong Phượng Hoàng sào mảnh không gian này, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Trương Nhược Trần cũng không có thất kinh, dù sao, Phượng Hoàng sào không gian kết cấu tương đương ổn định, không có khả năng trong nháy mắt liền sụp đổ, bọn hắn hoàn toàn có thể không chút hoang mang rời đi nơi đây. Trong Phượng Hoàng sào không gian kết cấu ngay tại phát sinh biến đổi lớn, có lẽ chiếc đồng hồ nhật quỷ này cũng sẽ xuất hiện một chút biến hóa, đi xem một cái, hy vọng có thể đưa nó lấy đi. Không có tìm được thần chi tinh hồn, đích thật là để Trương Nhược Trần có chút thất vọng, bởi vậy trong lòng liền càng thêm muốn lấy đi đồng hồ nhật quỷ. Hai người cấp tốc hướng đồng hồ nhật quỷ vị trí chạy tới, tại sắp tiếp cận đồng hồ nhật quỷ thời điểm, bỗng dưng, Trương Nhược Trần phát giác được một cổ khí tức quen thuộc ba động, vội vàng dừng bước. La Sát công chúa khí tức. Trương Nhược Trần vội vàng kích phát ra 12 khỏa Phật Đế Phật Châu lực lượng, che giấu hắn cùng Ma Âm khí tức, để tránh bị La Sát công chúa tinh thần lực cường đại kia phát hiện. Ma Âm nói, chẳng lẽ La Sát công chúa phát hiện đồng hồ nhật quỷ? Hẳn là dạng này. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, người mang theo công đức bộ tường rời đi trước Phượng Hoàng sao, lại tìm kiếm một chỗ bí ẩn chi giấu đi. Linh Toàn Thiếu Quân cùng số lớn nhất đẳng hầu tước cũng đều tiến vào Phượng Hoàng sao, nếu là bọn họ cùng La Sát công chúa liên thủ, chủ nhân có nắm chắc đối phó được bọn hắn sao? Ma Âm hỏi. Coi như lại nguy hiểm, vì đồng hồ nhật quỷ, cũng đáng được đánh cược một lần. Trương Nhược Trần trong mắt, lộ ra một đạo sắc bén quang mang. Được. Ma Âm trong lòng biết đồng hồ nhật quỷ đối với Trương Nhược Trần có không gì sánh nổi to lớn giá trị, hắn không có khả năng từ bỏ, bởi vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo công đức bộ tường, hướng một phương hướng khác mà đi. Ma Âm vừa mới rời đi, nơi xa, chính là bay tới La Sát công chúa thanh âm lạnh như băng, người nào? Tại bản công chúa trước mặt giấu kín, có ý nghĩa sao? Trương Nhược Trần thầm hô một tiếng lợi hại. Vừa rồi, hắn ngay đầu tiên liền kích phát ra Phật Đế Phật Châu lực lượng, thế mà còn là để La Sát công chúa phát giác được một tia khí tức, tìm kiếm đi qua. Nàng này năng lực nhận biết, thật là tương đương đáng sợ. La Sát công chúa thân ảnh uyển chuyển tuyệt luân kia, từ trong thất thải sắc thánh quang đi ra, xuất hiện tại trăm trượng có hơn, một thân màu xanh tố y, cao gầy thước tha dáng người, tuyết trắng như ngọc trong tay nắm một cây thánh trượng, trên thân không có một tia khí tà ác, ngược lại giống như là thần nữ hạ phàm. Trương Nhược Trần không có rút đi, cũng không có phát động công kích ý tứ, ngược lại, tại La Sát công chúa xuất hiện trước đó, chính là sử dụng ra vô hình vô tướng tam thập lục biến, biến hóa thành Linh Toàn Thiếu Quân bộ dáng. La Sát công chúa nhìn thấy đứng ở đằng xa Linh Toàn Thiếu Quân, hơi cảm giác được ngoài ý muốn, nói, tại sao là ngươi, lén lén lúc lúc làm gì? Trương Nhược Trần học Linh Toàn Thiếu Quân bộ dáng, nói, thuộc hạ lo lắng công chúa điện hạ an nguy, cho nên, lặng lẽ theo vào Phượng Hoàng sau. La Sát công chúa phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét bốn phía, nói, chỉ một mình ngươi. Không sai. Trương Nhược Trần trên mặt, lộ ra vẻ chần chờ, hỏi, công chúa điện hạ không có cùng với Trương Nhược Trần. La Sát công chúa đối với Linh Toàn Thiếu Quân hiển nhiên là có chút lạnh nhạt, trên mặt không có nụ cười, nói, Trương Nhược Trần đã nhìn thấu bản công chúa thân phận, cho nên, về sau ngươi cũng không cần lại núp trong bóng tối. Đã ngươi đã đi tới Phượng Hoàng sau, liền cùng bản công chúa cùng đi nghiên cứu một kiện đồ vật. Trương Nhược Trần sải bước đi qua, hỏi, thứ gì? Một kiện rất có ý tứ đồ vật, cảm đoàn người trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. La Sát công chúa không có hoài nghi Trương Nhược Trần thân phận, dù sao, Trương Nhược Trần hiện tại vô hình vô tướng tam thập lục biến đã có rất cao tạo nghệ, chỉ cần không xuất hiện quá lớn sơ hở, đủ để mang thiên quá hải. La Sát công chúa đi ở phía trước, trên thân mùi thơm tràn ngập, lại thêm dáng người hoàng mỹ không một tì vết kia, mông eo ở giữa động lòng người đường cong, cho dù là lấy Trương Nhược Trần tâm cảnh, đi sau lưng nàng, trong đầu cũng kìm lòng không được hiện ra ngày đó hai người tinh thần lực song tu kiều diễm hình ảnh. Đối mặt một vị vưu vật dáng người hình dạng đều tuyệt sắc vô song như vậy, còn có thân phận cao quý cùng nhất đẳng thiên phú tu luyện, cũng khó trách Linh Toàn Thiếu Quân sẽ như vậy mê luyến nàng. La Sát công chúa tự nhiên là có thể cảm nhận được, Linh Toàn Thiếu Quân ánh mắt chằm chằm ở trên thân nàng, trong lòng có chút chán ghét, nhưng lại đang áp chế tâm tình của mình, dù sao Linh Toàn Thiếu Quân tại La Sát tộc cũng có địa vị không hề bình thường, không phải loại tiểu lâu la có thể tùy tiện đánh giết kia. Quả nhiên, La Sát công chúa mang theo Trương Nhược Trần, đi vào đồng hồ nhật quỷ phụ cận, tại khoảng cách đồng hồ nhật quỷ 120 trượng vị trí, dừng bước. Đó là vật gì? Trong một tảng đá vụn, vậy mà truyền ra dòng nước thanh âm. Trương Nhược Trần giả vờ không biết nguy hiểm, nhanh chân đi về phía trước. La Sát công chúa lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là cái mãng phu, địa phương quỷ dị như vậy cũng dám xông loạn, cùng Trương Nhược Trần so ra, kém quá xa. Cẩn thận, đồng hồ nhật quỷ phụ cận tràn ngập lực lượng thời gian, ngươi càng đi về phía trước, chẳng khác gì là tại tự sát. La Sát công chúa trong mắt hiện lên một đạo hiềm nghi chi sắc. Trương Nhược Trần vội vàng hướng về sau lùi lại, một mực thối lui đến La Sát công chúa sau lưng, kinh nghi bất định nói, lực lượng thời gian. Đồng hồ nhật quỷ lại là thứ gì? Đồng hồ nhật quỷ là nhân tộc một chút văn minh quốc gia, dùng để đo đạc thời gian đồ vật. Nếu là bản công chúa không có đoán sai, trước mắt một tôn này đồng hồ nhật quỷ, hẳn là một kiện có thể dùng đến điều khiển thời gian chí bảo. Mà lại, nó có lẽ cùng thần chi tinh hồn, có liên hệ nào đó. La Sát công chúa nói. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, khiếp sợ nói, làm sao có thể? Thần chi tinh hồn vậy mà giấu ở trong một khối tảng đá vụn như vậy? La Sát công chúa lật ra một cái liếc mắt, nói, bản công chúa bao lâu nói qua thần chi tinh hồn giấu ở trong đồng hồ nhật quỷ. Chỉ bất quá, trong Phượng Hoàng sào, để bản công chúa đều nhìn không thấu đồ vật, cũng chỉ có nó. Nếu như ta là Liệp Thần, có lẽ cũng sẽ đem thần chi tinh hồn bí mật, cất giấu như vậy một kiện thời gian chí bảo nội bộ. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là, chúng ta căn bản là không có cách tới gần đồng hồ nhật quỷ. Nếu không bản thiếu quân đi đem Trương Nhược Trần chọc tới, bằng vào hắn đối với thời gian khống chế, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta đoạt đến đồng hồ nhật quỷ. La Sát công chúa liền muốn nhìn thằng ngốc một dạng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, Trương Nhược Trần là nhân vật bậc nào, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể chỉ lệnh hắn làm việc. Lại nói, lấy bản công chúa thủ đoạn, cũng không có niềm tin tuyệt đối tóm được hắn. Chỉ bằng ngươi, hay là không nên đi treo chọc hắn, miễn cho ngược lại cắm ở trong tay của hắn. Trương Nhược Trần ngược lại là không nghĩ tới, La Sát công chúa đối với hắn đánh giá, vậy mà cao như thế, trong lòng cảm thấy một chút áp lực. Bởi vì, La Sát công chúa đối với hắn đánh giá càng cao, đối phó hắn thời điểm, sử dụng thủ đoạn khẳng định thì càng lợi hại. La Sát công chúa nâng lên một tấm ống ánh sáng long lanh khuôn mặt, hai con ngươi nhìn chăm chú về phía trên đồng hồ nhật quỷ, phản phất nói một mình, trong Phượng Hoàng sào, căn bản không có liệt nhật, cũng không có ánh mặt trời chiếu. Băng hỏa Phượng Hoàng đem đồng hồ nhật quỷ để đặt ở chỗ này, rốt cuộc là ý gì? Trương Nhược Trần nói, công chúa điện hạ bác học thấy nhiều biết rộng, kiến thức rộng lớn, có biết hay không đồng hồ nhật quỷ này đến cùng là lai lịch gì? La Sát công chúa suy tư thật lâu, cũng không có kết quả, nghe nói Trương Nhược Trần hỏi thăm, mới là trả lời một câu, đồng hồ nhật quỷ tồn tại Tuế Nguyệt, khẳng định tương đương xa xưa, căn bản là không có cách khảo cứu là ai luyện chế ra nó. Bất quá, bản công chúa lại biết, 10 vạn năm trước trận thần chiến quét sạch toàn bộ vũ trụ kia, nó từng xuất hiện một lần. Lúc kia, người khống chế nó chính là Côn Lôn giới một vị nhân vật kinh khủng. Ai? Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một chút suy đoán, bởi vậy cấp thiết muốn biết rõ đáp án. La Sát công chúa lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, nói: "Tâm tình của ngươi vì sao kích động như vậy?" Trương Nhược Trần cười ha ha một tiếng, che giấu nói: "Đồng hồ nhật quỷ cỡ nào bảo vật, nhân vật có thể khống chế nó, nhất định là lợi hại đến cực điểm, thuộc hạ tự nhiên là phi thường tò mò." La Sát công chúa cũng không có sinh nghi, nói: "Người kia đương nhiên là rất lợi hại, trận thần chiến kia, địa ngục giới có không ít thần linh chết ở trong tay của hắn. Cho dù là ta phụ hoàng, nói tới hắn, cũng đều có chút kính sợ. Hắn nắm giữ lấy hai loại hằng cổ chi đạo, thời gian cùng không gian, xưng là Tu Di Thánh Tăng." "Tu Di Thánh Tăng?" Trương Nhược Trần đi theo niệm một câu. "Địa ngục không không, thề không thành Phật, địa ngục không không, thề không xưng thần. Nếu không, lấy hắn một thân lực lượng kinh thiên vĩ địa kia, làm sao có thể chỉ là thánh tăng xưng hào, gọi hắn là thần Phật cũng không đủ." La Sát công chúa lại nói: "Băng Hỏa Phượng Hoàng hẳn là tìm được Tu Di Thánh Tăng viên tịch chi địa, cho nên mới đạt được chiếc đồng hồ nhật quỷ này. Băng Hỏa Phượng Hoàng dùng hồng hóa đằng trúc tạo Phượng Hoàng sao, mà hồng hóa đằng kia chỉ có tại cao tăng viên tịch chi địa mới có thể mọc ra." Thầm nghĩ, Băng Hỏa Phượng Hoàng thật đi qua Tu Di Thánh Tăng viên tịch chi địa. Trong lòng Trương Nhược Trần chấn động cực lớn, Tu Di Thánh Tăng không chỉ là người cải biến mệnh vận hắn, càng coi là một vị lão sư của hắn. Nếu biết Tu Di Thánh Tăng viên tịch chi địa, Trương Nhược Trần rất muốn đi tế bái một phen. Trương Nhược Trần thu liễm tâm tình, để tránh bị La Sát công chúa phát hiện sơ hở, hỏi: "Tu Di Thánh Tăng viên tịch chi địa ở nơi nào?" La Sát công chúa lắc đầu, nói: "10 vạn năm trước, trận thần chiến kia, Tu Di Thánh Tăng hao hết sau cùng thần lực, phong bế từng cái thế giới lỗ thủng giữa Côn Lôn giới và địa ngục giới, cuối cùng chết trong tinh không. Rất nhiều đại nhân vật của địa ngục giới và thiên đình giới đều từng đi tìm viên tịch chi địa của hắn, hy vọng có thể đạt được vô thượng cơ duyên, đáng tiếc, toàn bộ đều là không thu hoạch được gì. Ngược lại không ngờ tới, ở trong Phượng Hoàng sào, bản công chúa lại tìm được manh mối." Ầm ầm. Trong không gian Phượng Hoàng sào, lần nữa mãnh liệt chấn động. Cho dù là tu vi của Trương Nhược Trần và La Sát công chúa, cũng đều có chút đứng không vững bước chân. Lần này chấn động tiếp tục không ngừng, khiến không gian chung quanh xuất hiện một chút vết rách thật nhỏ. Nếu đứng trên đỉnh 99 tòa Thánh Sơn, nhìn ra xa Phượng Hoàng sào, liền sẽ phát hiện từng cây hồng hóa đằng trúc tạo Phượng Hoàng sào đứt đoạn, phát ra âm thanh lớn đinh tai nhức óc. Bên ngoài Phượng Hoàng sào, hàng hải hình thành từ ngàn năm minh đông thủy cùng biển lửa hình thành từ tịnh diệt thần hỏa, nhận ảnh hưởng cực lớn, nhấc lên từng đạo sóng lớn. Trong Phượng Hoàng sào, Trương Nhược Trần và La Sát công chúa cách đồng hồ nhật quỷ không xa, kinh dị phát hiện thời gian ấn ký điểm sáng bao phủ bốn phía đồng hồ nhật quỷ, từng cái chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần và La Sát công chúa đều vui mừng, lập tức thi triển thân pháp, hướng phương hướng đồng hồ nhật quỷ phóng đi. Hoa. Trên đồng hồ nhật quỷ, thất thải sắc mây mù tách ra, hóa thành một đạo khe hở, lộ ra bầu trời phía trên Phượng Hoàng sào. Trên bầu trời xuất hiện tám khỏa tinh thần sáng chói, phát ra tinh quang, xuyên qua khe hở mây mù, rơi vào trên bệ đá gánh chịu đồng hồ nhật quỷ. Bệ đá cao tới 10 trượng, dài đến 33 trượng, theo tám đạo tinh quang rơi vào trên bệ đá tản mát ra ánh sáng màu xanh, mơ mơ hồ hồ, giống như một khối cự hình thần thạch. Lúc này, chính diện bệ đá hiện ra từng đạo đồ văn huyền bí và điểm sáng, sau khi liên tiếp thức dậy, tựa như một bức Phật tượng thần đồ, lại như một bức tinh không lộ tuyến đồ. Số lượng điểm sáng chừng mấy chục vạn cái, tuyến văn càng là lít nha lít nhít. Trương Nhược Trần và La Sát công chúa đều hiểu bức đồ văn này khẳng định có giá trị to lớn, vội vàng bắt đầu lưu vào trí nhớ. Nhưng, bức đồ văn này vẹn vẹn hiện lên một sát na, liền lại trở nên ảm đạm và mơ hồ. Đáng chết! La Sát công chúa điều động tinh thần lực cường đại, cũng vẹn vẹn chỉ nhớ kỹ một nửa. Trương Nhược Trần đại khái cũng chỉ nhớ kỹ một nửa, không khỏi nhíu mày. Người nhớ kỹ bao nhiêu? La Sát công chúa hỏi. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không nói cho nàng tình hình thực tế, thở dài, biến mất quá nhanh, chỉ nhớ kỹ 1/10 tả hữu. La Sát công chúa lộ ra một đạo thần sắc khác thường, nói: Có thể nhớ kỹ 1/10, đã rất không tệ, lần này, ngươi ngược lại còn có chút dùng. Sau khi trở về, đưa bộ phận bức vẽ ngươi nhớ được cho ta. Trương Nhược Trần hỏi, những đồ văn kia rốt cuộc là thứ gì? Thông qua nó, chẳng lẽ có thể tìm kiếm được Tu Di Thánh Tăng viên tịch chi địa? Hoàn toàn có khả năng. La Sát công chúa nâng lên vầng trán tuyết trắng, thuận tinh quang, nhìn về phía tám khỏa tinh thần trên không, con mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, nói, Liệp Hộ Bát Tinh. Liệp Hộ Bát Tinh ở vào trên không tổ linh giới, vô cùng sáng tỏ, giờ phút này, quang mang tám khỏa tinh thần thẳng rủ xuống, đồng thời mang theo một cổ khí tức thần thánh. Tại tinh quang chiếu xuống, thạch bổng thô ráp trên đồng hồ nhật quỷ, lưu lại một đạo ảnh ngấn trên mặt đồng hồ nhật quỷ. Trên mặt đồng hồ nhật quỷ, có 12 múi giờ, đối ứng một ngày 12 canh giờ. Giờ phút này, đạo ảnh ngấn kia, dừng ở vị trí buổi trưa 4 khắc. Thời gian bây giờ lại không phải là buổi trưa 4 khắc, kể từ đó, đạo ảnh ngấn này liền lộ ra đặc biệt. Trương Nhược Trần và La Sát công chúa đều ý thức được điểm này, bởi vậy, bọn hắn đều cố gắng suy nghĩ ý nghĩa trong đó. Đồng hồ nhật quỷ không có khả năng bị vô duyên vô cớ để ở chỗ này, tinh quang liệp hộ bát tinh cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chiếu xuống trên đồng hồ nhật quỷ. Thế nhưng, buổi trưa 4 khắc, đến cùng đại biểu ý gì? La Sát công chúa tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy đây là liệp thần lưu lại manh mối, rất có thể, thông qua nó liền có thể tìm tới thần chi tinh hồn. Thế nhưng, cho dù nàng lại như thế nào thông minh, nhưng thủy chung không có đầu mối. La Sát công chúa lắc đầu, nói, được rồi, Phượng Hoàng sao liền muốn sụp đổ, hay là trước lấy đi đồng hồ nhật quỷ, mang về La Sát tộc, rồi chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Đồng hồ nhật quỷ chỉ là một kiện thời gian bảo vật, tự thân cũng không có lực lượng cường đại. Lúc trước, đồng hồ nhật quỷ sở dĩ có thể tản mát ra đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng, đó là bởi vì nó ở vào trạng thái kích hoạt. Lực lượng kích hoạt nó đến từ băng hỏa Phượng Hoàng Thánh Nguyên. Mộc Linh Hy cùng Thương Lan vào thánh cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng, Thánh Nguyên cũng hòa tan vào Phượng Hoàng vũ dịch của các nàng, không có thánh lực tiếp tục thôi động đồng hồ nhật quỷ, lực lượng đồng hồ nhật quỷ tự nhiên cũng biến mất. Bệ đá cao 10 trượng, cùng đồng hồ nhật quỷ nối liền thành một thể. Đồng thời, bệ đá kia dưới liệp hộ bát tinh chiếu rọi, hiện ra một bức Phật tượng thần đồ, rất hiển nhiên, nó khẳng định cũng là bảo vật. La Sát công chúa đi đến dưới bệ đá, lấy ra một hộp ngọc không gian lớn cỡ bàn tay, điều động tà sát chi khí hùng hậu trong thể nội, rót vào hộp, chuẩn bị đem bệ đá và đồng hồ nhật quỷ đều lấy đi. Không tốt. La Sát công chúa phát giác một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ phía sau tấn mãnh truyền đến, đang muốn kích phát hộ thân phù lục. Ầm ầm. Một đạo quyền ấn nặng nề, đánh vào phần lưng La Sát công chúa, đánh cho nàng toàn thân lốp bốp bạo hưởng, thân thể mềm mại bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào bệ đá. Một kích này, Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra, vốn là muốn giết chết La Sát công chúa. Dù sao, hắn và La Sát công chúa ở vào tuyệt đối mặt đối lập, chính là tử địch, tuyệt không thể bởi vì hai người đã từng tinh thần lực song tu liền thủ hạ lưu tình. Lời La Sát công chúa, càng là nửa câu đều tin không được, tỷ như, ngươi là người trong số mệnh của ta, ta là Linh Diễm Ma Phi, chỉ cần giúp ta cướp đoạt truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng, ta liền đem công đức bộ tường cho ngươi. Trương Nhược Trần rất chán ghét nữ tử nói láo hết bài này đến bài khác, cũng chán ghét bị người lừa gạt. Huống hồ, La Sát công chúa là đại địch như vậy, nếu không thể diệt trừ nàng, một khi nàng trả thù, Trương Nhược Trần căn bản không có nắm chắc bảo trụ tính mạng của mình. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng biết, trái tim của chính mình đã phát sinh cải biến, trở nên ác hơn, trở nên lạnh hơn. Bất quá, một quyền Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra, lại không thể giết chết La Sát công chúa. Vạn thánh tố y trên người La Sát công chúa, có lực phòng ngự cực mạnh. Mà lại, khi Trương Nhược Trần một quyền đánh vào phần lưng nàng, trên người nàng hiện ra đại lượng thần văn, hóa giải tuyệt đại đa số lực lượng. Bành! La Sát công chúa rơi vào trên mặt đất, khóe môi nhếch lên vết máu, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nhìn chăm chú về phía Linh Toàn thiếu quân đứng cách đó không xa, chỉ thấy Linh Toàn thiếu quân nắm trong tay một khối tử thạch, đồng thời tản mát ra ánh sáng màu tím. Chính là bàn tay nắm tử thạch kia, kém một chút đưa nàng giết chết. La Sát công chúa chỉ cho là hắn thật là Linh Toàn thiếu quân. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một đạo vẻ lạnh lùng trước nay chưa có, ngươi ẩn tàng đến ngược lại là rất sâu, trước kia, bản công chúa thật đúng là cho rằng ngươi cũng chỉ là một cái ngu xuẩn mãn phu, thời khắc mấu chốt, đúng là bị ngươi cắn một cái. Lợi hại a, Trương Nhược Trần không trả lời, xuất thủ lần nữa, lại là một quyền công kích đi qua. Dám cùng bản công chúa đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Muốn cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ, ngươi còn kém rất xa. La Sát công chúa lấy ra một thanh tiểu đao màu bạc dài nửa xích. Theo tà sát chi khí trong cơ thể nàng vận chuyển cấp tốc, trên tiểu đao bộc phát ra một cổ thần uy, chấn động đến toàn bộ không gian đều rung nhẹ. Những vết nứt không gian kia trở nên càng thêm to lớn. Đó là một kiện thần linh chiến khí. Mắt thấy La Sát công chúa liền muốn dẫn động ra lực lượng đáng sợ của thần linh chiến khí, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi nắm đấm, lấy ra một viên nhẫn không gian, thu đồng thời đồng hồ nhật quỷ và bệ đá vào. Bá. Trương Nhược Trần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng nơi xa phi độn cấp tốc. Ầm ầm. Bay đến ngoài trăm dặm, phía sau hắn truyền ra một cổ thần lực ba động kịch liệt, một mảnh ánh sáng màu bạc trùng kích tới, phản phất muốn thôn phệ hắn. Lực lượng thần linh chiến khí quả nhiên đáng sợ. Sau khi Trương Nhược Trần kích phát Bách Thánh Huyết Khải, lại ném về phía sau lưng một nắm lớn hộ thân phù lục. Hộ thân phù lục nhao nhao tách ra quang hoa chói mắt, hóa thành từng tầng màn sáng phòng ngự. Bành bành. Màn sáng phòng ngự không ngừng sụp đổ, căn bản ngăn không được vùng ngân quang kia. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền bị ánh sáng màu bạc đánh trúng, hắn rốt cục xông ra Phượng Hoàng Sào, đột nhiên một cái cúi nhào, nhảy vào biển lửa tịnh diệt thần hỏa cháy hừng hực. Sức mạnh ánh sáng màu bạc bùng lên, làm vỡ nát một góc phượng hoàng sào, đại lượng hồng hóa đằng vỡ nát rơi vào trong biển lửa, thiêu thành tro tàn. Đáng giận, tựa hồ trốn thoát. La Sát công chúa bị thương trên người cực nặng, không có cách nào truy kích, trong lòng rất oán hận. Linh Toàn thiếu quân và những nhất đẳng hầu tước La Sát tộc kia, cảm ứng được sức mạnh thần linh chiến khí bùng lên, nhanh chóng hội tụ tới, tìm được La Sát công chúa. Điện hạ công chúa, đến cùng là tên vương bát đảng nào, đưa người đánh thành trọng thương. Linh Toàn thiếu quân giận không thể nuốt hét lớn một tiếng. La Sát công chúa thì lộ ra thần sắc nghi hoặc, cẩn thận nhìn chằm chằm thần sắc Linh Toàn thiếu quân. Lập tức, nàng bừng tỉnh đại ngộ, người vừa rồi rất có thể căn bản không phải là thật Linh Toàn thiếu quân, liền hỏi, khối thần thạch màu tím kia của ngươi đâu? Linh Toàn thiếu quân không biết La Sát công chúa vì sao đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, có chút lúng túng nói, bị một tên kiếm tu cùng lồn giới cướp đi. Tự hồ cảm thấy có chút mất mặt, Linh Toàn thiếu quân lập tức lại tăng thêm một câu, tên kiếm tu kia lợi hại tương đương, không chỉ tu luyện ra kiếm đạo huyền cương, còn đột phá đến thánh vương cảnh giới. Trong đại quân La Sát hầu tước, chỉ sợ chỉ có mấy vị nhất đẳng hầu tước vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh giới kia mới có thể chống lại hắn. Trong đồng tử La Sát công chúa tuôn ra sát khí nồng đậm, nói, truyền mệnh lệnh bản công chúa, không tiếc bất cứ giá nào, bắt tên kiếm tu cùng lồn giới kia. Vô luận sống hay chết, chỉ cần có thể đưa hắn đến trước mặt bản công chúa, lập tức phong hắn làm vương phượng hoàng sào phát ra quang mang càng lúc càng ảm đạm. Trong biển lửa, tịnh diệt thần hỏa cấp bậc trung diệt đã tán đi, nhiệt độ hỏa diễm cấp tốc hạ xuống. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần nhảy vào biển lửa mà không bị thiêu chết. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo huyết quang, từ trong biển lửa lao ra. Bách thánh huyết khải trên người hắn bị nung khô thành kim hồng sắc, cực kỳ nóng hổi, bốc lên hỏa tinh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phượng hoàng sào khổng lồ, dưới tịnh diệt thần hỏa phần luyện, hừng hực bốc cháy, ánh lửa ngút trời, chói lọi mà mỹ lệ. Hỏa cầu thật lớn kia, giống như một con phượng hoàng đang niết bàn. Theo phượng hoàng sào hóa thành kiếp tro, thời đại huy hoàng thuộc về băng hỏa phượng hoàng triệt để trở thành quá khứ. Tổ linh giới, tòa đại thế giới đã từng dựng dục ra ức vạn sinh linh, vô tận văn minh này, sợ là cũng muốn hoàn toàn biến mất trong vũ trụ, trở thành một đoạn văn tự trên trang sách lịch sử. Thần, đều chết đi. Đại thánh, đều hóa thành tro tàn. Tòa thế giới này, còn ai lưu lại hoàn chỉnh thi cốt? Trên vùng đại địa này, đã từng có bao nhiêu nhân vật anh hùng xúc động lòng người, có bao nhiêu yêu hận tình cừu, có bao nhiêu tài tử giai nhân. Mà bây giờ chỉ còn lại một mảnh thê lương cùng rách nát. Trương Nhược Trần bùi ngùi mãi thôi, trong lòng có chút ngột ngạt, không khỏi muốn hỏi một câu, đại thế tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt này, khi nào mới có thể kết thúc? Không ai có thể cho hắn đáp án, chỉ sợ thần cũng không thể. Trương Nhược Trần dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy 99 tòa thánh sơn quay chung quanh phượng hoàng sào tứ phương, giết đến thiên hôn địa ám, chiến đấu âm thanh không ngừng truyền tới, từng đạo thánh lực ba động mạnh mẽ, truyền khắp giữa thiên địa. Tại ta tiến vào phượng hoàng sào, chiến đấu giữa Sa Đà Thất Giới cùng La Sát tộc hẳn là đã bộc phát. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, thu hồi cảm xúc ngột ngạt trong lòng, lại lần nữa siết chặt Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần chán ghét giết chóc, thế nhưng không nhấc lên kiếm trong tay đi giết chóc, lại chỉ có thể bị giết. Thánh khí trong thể nội mãnh liệt vận chuyển, lập tức Trương Nhược Trần triển khai một đôi long dực trên lưng, bay ra biển lửa, phóng xuất tinh thần lực liên hệ ma âm. Ma âm ẩn thân tại phụ cận biển lửa, bởi vì mang theo 12 khỏa Phật châu, có thể che giấu khí tức trên thân, cũng không bị người phát hiện. Bái kiến chủ nhân. Ma âm lấy ra 12 khỏa Phật châu, trả lại cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem 12 khỏa Phật châu đeo lại vào cổ tay, nhìn thấy công đức bộ tường vẫn còn, hơi thở dài một hơi, hỏi, La Sát công chúa, Linh Toàn thiếu quân, Sở Tư Viễn, Cửu U kiếm thánh. Bọn hắn rời khỏi Phượng Hoàng sào bao lâu? Nửa canh giờ trước, bọn hắn lần lượt rời đi. Trên khuôn mặt kiều mị của ma âm lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, lại nói, Cửu U kiếm thánh tự hồ đạt được trọng bảo khó lường, Linh Toàn thiếu quân cùng số lớn nhất đẳng hầu tước đều đang đuổi giết hắn. A, lại có việc này. Trong lòng Trương Nhược Trần trầm ngưng, khe khẽ lắc đầu, nói, Cửu U kiếm thánh chưa chắc đạt được trọng bảo, Linh Toàn thiếu quân đuổi giết hắn, có lẽ vì muốn đoạt lại thần thạch màu tím. Tuy nói Cửu U kiếm thánh bại thần thạch màu tím cho Trương Nhược Trần, nhưng Linh Toàn thiếu quân lại không biết điểm này. Có lẽ vì số lớn La Sát tộc cường giả đều đuổi theo giết Cửu U kiếm thánh, vùng bên bờ biển lửa này ngược lại tương đối bình tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy vị La Sát hầu tước bay đến không trung, phát hiện thân ảnh của Trương Nhược Trần và ma âm, lại đều bị Trương Nhược Trần ngay đầu tiên bắn giết. Nửa khắc đồng hồ sau, Trương Nhược Trần và ma âm leo lên đỉnh núi Tê Phượng Thánh Sơn, hướng Thánh Sơn một đầu khác nhìn lại. Lập tức, hai người bọn họ trong lòng đều kịch liệt chấn động, không khỏi hít vào khí lạnh. Quá rung động, cũng quá thảm liệt. Vùng thiên địa 99 tòa thánh sơn chỗ này đã bị đánh thành một mảnh đất chết, số chi không rõ La Sát Hầu Tước cùng thánh giả Sa Đà thất giới chém giết không ngừng, sát phạt thanh âm xông phá mây xanh, mà trên mặt đất tất cả đều là thi hài. Thi hài La Sát Hầu Tước, thi hài mang thú, thi hài nhân loại. Sơn hà bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, minh văn dày đặc trong thánh sơn trận pháp cũng sớm bị san bằng, chư thánh tinh hồn cùng oán khí phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh sát vân màu đen. Thánh giả ở bất luận một tòa đại thế giới nào đều là tồn tại đứng đầu nhất, thế nhưng trong này lại không ngừng vẫn lạc, bị đánh đến huyết nhục văng tung tóe, phá thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán. Ngao. Một vị nửa bước thánh vương đại ma thập phương giới phát ra tiếng hét dài, ma khí xông ra thân thể, biến thành một mảnh ma vân, thân thể không ngừng bành trướng, trở nên cao mấy trăm trượng. Ầm ầm. Vị nửa bước thánh vương kia đầu mọc song giác, thân thể như ma ngưu, tung hoành ngang dọc, trùng sát trong đại quân La Sát Hầu Tước, không biết có bao nhiêu La Sát Hầu Tước bị hắn giẫm nát thành bùn máu. Đáng tiếc, số lượng La Sát Hầu Tước quá nhiều, hơn 1000 kiện thánh khí đồng thời oanh kích trên người hắn, đánh cho trọng thương, thân thể cao mấy trăm trượng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Một vị nhất đẳng hầu tước mọc ra đầu đầy tóc đỏ, vùng đao chém xuống đầu lâu vị nửa bước thánh vương kia, trực tiếp nuốt vào trong bụng. La Sát Hầu Tước khác tự như châu chấu, hô nhau mà lên, vây quanh thân thể vị nửa bước thánh vương kia. Một lát sau, chỉ còn lại một bộ hài cốt trắng héo, nằm trên đại địa đẫm máu. Vừa rồi nửa bước thánh vương còn sinh long hoạt hổ, sau một khắc, lại biến thành món ăn trong bụng La Sát Hầu Tước. Một màn này, không ngừng trình diễn trong 99 tòa thánh sơn, coi như tu vi cường đại, lọt vào số lớn cường giả vây công, cũng chỉ là một con đường chết. Trận đại chiến này, chỉ ít kéo dài một ngày. Trương Nhược Trần căn cứ vào trình độ bị phá hư của 99 tòa thánh sơn, còn có số lượng tử thi trên mặt đất, làm ra phán đoán như vậy. Cách chiến trường Tê Phượng Thánh Sơn một chỗ không xa, chiến đến kịch liệt nhất, trong đó một đạo thân ảnh có chút già nua, hấp dẫn lực chú ý của Trương Nhược Trần. Chính là Cửu U Kiếm Thánh. Chừng 700-800 vị La Sát Hầu Tước đang đuổi giết Cửu U Kiếm Thánh, mà lại, mỗi một cái đều là cường giả số một. Trong đó, mấy chục đạo thân ảnh đuổi tại phía trước nhất, nhất là cường đại, tà sát chi khí hùng hậu từ thể nội dâng lên, khiến cho bọn hắn cực kỳ giống từng tôn tà thần. Cửu U Kiếm Thánh vậy mà lọt vào hơn 10 vị nhất đẳng hầu tước truy sát, mà lại, còn có càng nhiều cường giả La Sát tộc liên tục không ngừng chạy tới, bọn hắn tự hồ không chỉ vì đoạt lại thần thạch màu tím đơn giản như vậy. Mà âm nói ra, áo bào trên người Cửu U Kiếm Thánh đã bị máu tươi xối, trong lòng phiền muộn không nói ra được. Đầu tiên là trong Phượng Hoàng Sào, bị Trương Nhược Trần tên tiểu bối kia đánh thành trọng thương, thật vất vả khôi phục thương thế, mới vừa rời đi Phượng Hoàng Sào, liền có một nhóm lớn La Sát tộc nhất đẳng hầu tước lao ra, đối với hắn kêu đánh kêu giết. Phải biết, cùng hắn đồng hành, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Sở Tư Viễn. Thế nhưng La Sát tộc cường giả kia, chính là nhận định hắn, cường giả đứng đầu nhất đều hướng hắn phát động công kích, chỉ có những hầu tước tu vi yếu kém kia mới đi công kích Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Sở Tư Viễn. Thật coi lão phu là quả hồng mềm, chuyên chọn lão phu bóp. Cửu U Kiếm Thánh ngạo khí cỡ nào, ban đầu tự nhiên hào khí vạn trượng, một người chín kiếm, cùng mấy trăm vị La Sát hầu tước giết nhau. Thế nhưng, những La Sát hầu tước kia lại không hề sợ hãi, bị giết chết ở trước mặt, phía sau lại vọt lên. Theo cao thủ La Sát hầu tước càng ngày càng nhiều, Cửu U Kiếm Thánh coi như mạnh hơn, cũng chịu không được, đành phải rút kiếm chạy trốn. Dù sao, một khi bị vây quanh, cho dù là lấy tu vi của hắn, hơn phân nửa cũng sẽ bị trấn sát. Giết, công chúa có lệnh, giết chết người này, có thể phong vương. Bản hầu muốn phong vương, ai đến trợ bản hầu một chút sức lực, kích phát thiên nhận đao nhị diệu viên mãn lực lượng. Vận dụng vô cực huyết đồ, xử lý hắn. Hơn 10 vị nhất đẳng hầu tước đều tương đương điên cuồng, vì phong vương, đã đỏ lên mắt, lớn tiếng gào thét trong miệng, nhìn chăm chú Cửu U Kiếm Thánh đang chạy trốn phía trước, tự như nhìn một vị mỹ nhân tuyệt sắc trần như nhộng. Trừ cái đó ra, những nhị đẳng hầu tước, tam đẳng hầu tước kia, cũng đều ngao ngao thét lên, lao đến từ bốn phương tám hướng. Không có cách, sự dụ hoặc phong vương này thực sự quá lớn, mang ý nghĩa về sau có thể áp đảo trên chư vị hầu tước, có thể đạt được quyển tịch tu luyện cao thâm hơn, nhiều đất phong hơn. Vân vân. Phốc phốc. Cửu U Kiếm Thánh vận dụng Xích Dương kiếm pháp, một kiếm công ra, xuyên thấu thân thể một vị nhất đẳng hầu tước, đánh cho hắn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng, không đợi hắn buông lỏng một hơi, trên đỉnh đầu có một tấm huyết đồ đè ép xuống. Cách đó không xa, năm vị nhất đẳng hầu tước đang đem thánh khí trong thể nội rót vào một thanh thánh đao. Trên thân đao nổi lên hơn 2 vạn đạo minh văn, hình thành 2 tầng thánh khí sóng ánh sáng, một cổ lực lượng huy hoàng khiếp người từ trong thánh đao bạo phát ra. Cửu U Kiếm Thánh không ngừng kêu khổ, vội vàng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, bỏ chạy về phía xa. Ầm ầm. Lực lượng của vô cực huyết đồ cùng thiên nhận đao oanh kích xuống dưới, đánh nát gần một nửa tòa thánh sơn, phạm vi ngàn dặm đại địa đều đang lắc lư, trên mặt đất tràn ngập thánh lực ba động hỗn loạn. Cửu U kiếm thánh lao ra từ trong bụi đất thật dày, trên tóc tất cả đều là vết máu, áo bào trên người rách tung tóe, trong miệng không ngừng thổ huyết, nhưng như cũ không thể không cấp tốc hướng về phía trước bỏ chạy. Lại còn chưa chết, tiếp tục cho bản thiếu quân công sát đi lên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thể để cho hắn đào tẩu, ta muốn phong vương. Chúng ta bố trí thiên tinh đại trận bên ngoài 99 tòa thánh sơn, thánh giả Sa Đà thất giới mơ tưởng có thể chạy thoát. Cao thủ La Sát tộc, giống như thủy triều lao ra, tiếp tục đuổi giết Cửu U kiếm thánh. Thánh giả Sa Đà thất giới, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, bất quá, chỉ cần Cửu U kiếm thánh tiến lên hướng bọn hắn lập tức liền tránh đi. Thời khắc này Cửu U kiếm thánh, cùng sao tai họa không hề khác gì nhau, ai dám tới gần hắn, không thể nghi ngờ đều phải gặp số lớn cường giả La Sát hầu tước công sát. Cửu U kiếm thánh đến cùng làm chuyện gì thương thiên hại lý, làm sao treo đến những La Sát hầu tước kia lớn như vậy? Vị kiếm tu Côn Lôn giới kia, khẳng định đạt được truyền thừa của Băng Hỏa Phượng Hoàng, thật khiến người ta hâm mộ. Trên đỉnh núi Tê Phượng Thánh Sơn, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, kìm lòng không được sờ lên cằm, nói, vì một khối thần thạch màu tím, không đến mức náo ra phong ba lớn như vậy à, chẳng lẽ Cửu U kiếm thánh thật đạt được chí bảo tuyệt thế trong Phượng Hoàng sao? Lão gia hỏa này lại có khí vận như vậy. Nếu thần thạch màu tím thật trọng yếu như vậy, ngày đó Linh Toàn thiếu quân sẽ không vứt xuống nó mà đào mệnh, cho nên Trương Nhược Trần mới có suy đoán như vậy. Sa Đà thất giới cùng hơn nửa cường giả La Sát tộc tụ tập tại khu vực 99 tòa thánh sơn, chiến đấu không ngớt. Liếc mắt nhìn qua, có thể thấy La Sát tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Thánh giả Sa Đà thất giới chỉ có thể kết thành từng tòa trận pháp, bị động phòng ngự. Chỉ số ít cường giả đỉnh cao mới có thể phản công La Sát tộc ở mức nhất định, nhưng cuối cùng đều bị áp chế. Tổ linh giới vốn tụ tập số lượng lớn La Sát hầu tước, sau đó La Sát công chúa lại điều khiển 3 triệu đại quân tới, bởi vậy về số lượng, La Sát tộc vượt xa Sa Đà thất giới. Dù Linh Diễm Ma Phi, Ngô Hạo, Phương Ức, Vạn Triệu Ức sớm bố trí, chủ động tập kích đại doanh La Sát tộc, cũng chỉ chiếm thượng phong trong chiến đấu sơ kỳ. Khi đại quân La Sát hầu tước ổn định bước chân, liền toàn diện phản chế. Trên chiến trường, thánh giả đến từ Sa Đà thất giới không ngừng ngã trong vũng máu. Quảng Hàn giới chừng 10 vạn thánh giả tiến vào công đức chiến trường, ngày đó khí thế rộng lớn cỡ nào. Thế nhưng giờ phút này, Trương Nhược Trần nhìn ra xa phiến đại địa, tính toán một phen, thánh giả Quảng Hàn giới còn sống cộng lại chỉ chừng 3 vạn. Coi như tăng thêm những thánh giả không tiến vào 99 tòa thánh sơn kia, đoán chừng cũng không đến 5 vạn. Một tòa đại thế giới thánh giả chết trận hơn phân nửa, có thể nghĩ trận chiến đấu này thảm liệt bực nào. Tiếp tục đánh, thật sự có thể toàn quân bị diệt. 6 đại thế giới khác cũng tổn thất nặng nề, dưới chân bọn hắn tất cả đều là thi hài. Không ngừng có người nhận ra bản thân, sư huynh đệ bị đánh đến thần hình câu diệt. Linh Diễm Ma Phi cưỡi một đầu ma long thân dài mấy chục dặm, dẫn đầu mười mấy vị thánh vương đại ma thập phương giới phát động một lần công kích, giết đến La Sát tộc người ngã ngựa đổ. Trong khoảnh khắc, mấy trăm cổ thi hài hầu tước lưu lại. Phải biết, đại ma thập phương giới có 50 vạn vị thánh giả tiến vào tổ linh giới. Trong vòng 3 tháng, hơn 10 vị thánh giả đột phá đến cảnh giới thánh vương, có thể nói chuyện rất bình thường. Bên ngoài 99 tòa thánh sơn có trận pháp thánh sư La Sát tộc bố trí thiên tinh đại trận. Với tu vi của các ngươi, còn lâu mới giết được ra. Dương Kỳ cầm hỏa diễm trường kích, từ trong đại quân La Sát bay ra. Đôi cánh chim màu đen trên lưng khẽ đung đưa, hắn cười nhìn chằm chằm Linh Diễm Ma Phi. Dương Kỳ có chí cao viên mãn thể chất, một thân chiến lực có thể lực áp thánh vương nhất bộ, có thể nói nhân vật số 2 La Sát tộc, thân phận địa vị gần La Sát công chúa. Khác với Linh Toàn thiếu quân, Dương Kỳ gặp chuyện tỉnh táo, trí tuệ trác tuyệt. Khi La Sát công chúa không có ở đây, chính hắn khống chế đại quân La Sát hầu tước. Bởi vậy, dù đại doanh La Sát tộc bị thánh giả bảy đại thế giới đánh lén, vây công, cũng rất nhanh phản kích trở về. Ngày hôm qua trận đánh lén kia khiến tộc ta tử thương thảm trọng. Vì vậy, thánh giả Sa Đà thất giới toàn bộ nên ở lại nơi này bồi tán. Một vị, lại một vị thánh vương La Sát tộc bay đến giữa không trung, hội tụ cùng Dương Kỳ. Số lượng thánh vương so đại ma thập phương giới còn nhiều hơn gấp đôi. Khu vực chiến trường tụ tập hơn 10 vị thánh vương trở thành cấm khu. Thánh giả và La Sát hầu tước chưa đạt cảnh giới thánh vương nhau nhau lui động. Một khi nhân vật cấp thánh vương bộc phát kịch chiến, chỉ dư ba thôi cũng đủ để đánh chết bọn họ. Muốn chúng ta bồi tán, còn phải xem các ngươi có bản sự kia hay không. Linh Diễm Ma Phi lộ khí khái hào hùng 10 phần, đôi cánh tay ngọc chậm rãi nâng lên. Lập tức, hai đoàn tiêu linh long hỏa tuôn ra trong lòng bàn tay nàng. Ngay khi nàng chuẩn bị đánh long hỏa đi, một mảng tà sát mây mù màu đỏ sẫm lao qua. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa biến thành màu đỏ sẫm. Trong mây mù càng truyền ra từng đạo gầm thét điếc tai. phía trước đám mây mù tà sát, cửu u kiếm thánh khống chế chín kiếm cấp tốc chạy trốn, miệng chửi rủa, có xong chưa vậy? Các ngươi quá nhầm vào lão phu. Có bản lĩnh đơn đã độc đấu. Ai thèm đơn đã độc đấu với ngươi? Nếu không muốn chết quá thảm, tốt nhất tự vẫn ngay trước mặt bản hầu. Ngươi trốn không thoát đâu. Đã thương công chúa điện hạ, chỉ có đường chết. Giao ra đây. Lão bổng tử kia, khẳng định đoạt bảo vật của công chúa điện hạ. Cửu U kiếm thánh khóc không ra nước mắt, luôn cảm thấy có hiểu lầm lớn giữa hắn và La sát tộc. Đáng tiếc, căn bản không có cơ hội giải thích. Mà cho dù giải thích, đoán chừng cũng vô dụng. Thấy khu vực tụ tập hơn 10 vị thánh vương kia, cửu U kiếm thánh dốc toàn lực vọt tới. Đáng chết. Linh Diễm Ma Phi thấy tà sát mây mù vượt tới phô thiên cái địa, sắc mặt khó xử. Bây giờ muốn lui trốn không kịp nữa, đành phải cố trấn định, đánh hai đoàn tiêu linh long hỏa trong tay ra. Ầm ầm. Một lát sau, thánh đạo khí kình khu vực này chấn động mãnh liệt. Lôi điện, hỏa diễm, phong tuyết, thánh khí đụng vào nhau, khiến vài tòa thánh sơn chung quanh đều lay động kịch liệt. Trên đỉnh Tê Phượng Thánh Sơn, Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, mi tâm thiên nhãn lóe lên, cẩn thận quan sát thiên tinh đại trận bên ngoài 99 tòa thánh sơn. Ma Âm ngẩn cái cầm tuyết trắng, nhìn lên không trung, nói, tựa hồ có rất nhiều sơn nhạc lơ lửng ở trên không, bọc lại vùng thiên địa 99 tòa thánh sơn. Không phải sơn nhạc, là tiểu hành tinh triệu hoán tới từ trong tinh không tổ linh giới phụ cận, chừng hơn ngàn khối, mỗi khối đều dài 10 dặm. Một khi những tiểu hành tinh kia toàn bộ rơi xuống, sinh linh phương viên vạn dặm chỉ sợ đều chết hết. Ngân ngân, không hổ là thiên tinh đại trận. Trương Nhược Trần nói. Ma Âm kinh dị, đại trận đáng sợ như vậy cần tinh thần lực cường đại cỡ nào mới bố trí được? Không biết. Trương Nhược Trần lắc đầu, ít nhất thánh vương tinh thần lực cấp 55 tuyệt đối không bố trí được, hẳn có một vị trận pháp thánh sư La sát tộc ẩn thân tại tổ linh giới. Chỉ khi tìm và giết hắn mới phá được thiên tinh đại trận. Không phá trận, thánh giả Sa Đà thất giới chỉ có đường chết, chắc chắn không sống qua nửa ngày cuối cùng của thánh giả công đức chiến. Ma Âm hỏi, chủ nhân định đi làm chuyện này sao? Trương Nhược Trần không trả lời, trầm mặc. Nhìn thánh giả Sa Đà thất giới, hết người này đến người khác ngã trong vũng máu, như thú bị nhốt, bị La sát tộc săn bắn, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn làm gì đó, vì mọi người phá vỡ khốn cục. Nhưng Trương Nhược Trần rất rõ mục đích đến tổ linh giới lần này là tranh đoạt vị trí thứ nhất thánh giả công đức chiến cho quảng hàng giới. Chỉ còn nửa ngày thời gian nữa là kết thúc thánh giả công đức chiến. Chờ đến giờ tí đêm nay là lúc kết thúc. Chỉ cần an toàn vượt qua nửa ngày này, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nửa ngày, thánh giả Sa Đà thất giới còn chịu đựng được nửa ngày sao? Trương Nhược Trần lầm bầm. Thiên đình giới, Sa Đà thiên vực. Tu sĩ bảy đại thế giới đều nhìn chiến trường trên bầu trời. Thấy thánh giả ngã xuống, dù là đại thánh cũng đỏ mắt, hận không thể lập tức đến tổ linh giới, giết sạch đại quân La sát hầu tước. Nhưng bọn họ không đến được tổ linh giới. Công đức chiến này rất không công bằng. Số lượng cường giả địa ngục giới vượt xa thiên đình giới, gấp 4, thậm chí gần gấp 3. Thánh giả Sa Đà thất giới toàn bộ biến thành con rơi. Đây là muốn để chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ bị tàn sát hầu như không còn. Rất rõ ràng chỉ trận pháp thánh sư mới bố trí được thiên tinh đại trận. La sát lợi hại như vậy xuất hiện tại tổ linh giới, mắt thần linh công đức thần điện mù rồi sao? Còn không kết thúc công đức chiến này. Một vị đại thánh quảng hàn giới tức giận đến cực điểm, nhục mạ thần linh. Vì ngay lúc trước, hắn thấy 4 đệ tử thân truyền và 12 tộc nhân bị cường giả La sát tộc giết chết. Trong đó còn có nữ nhi hắn thương yêu nhất, trong lòng vô cùng bị khuất và oán hận. Tam cự đầu quảng hàn giới cửu linh đại thánh, tịch diệt đại đế, Ngô Tổ ý thức được không ổn, đồng thời quát lớn, lớn mật. Không được khinh nhận thần linh. Tiếc là đã trễ. Trên Nguyệt Thần Sơn hiện ra một mảnh thần vân trùng điệp. Đầy trời lôi điện xen lẫn trong mây, dựng dục ra thần uy khiếp người. Bất kỳ tu sĩ nào dám nhục mạ thần linh sẽ biết ngay và giáng thần phạt. Dù thiên đình giới hạn chế thần rất lớn, không thể nhúng tay tranh đấu giữa các tu sĩ. Nhưng nếu tu sĩ dám chủ động khiêu khích thần linh tự nhiên có thể giáng thần phạt, tiêu diệt đi. Trong thần vân truyền ra giọng nói uy nghiêm, thần thánh, Ngự Không Đại Thánh quản hàng giới nhục mạ thần linh, tội chết. Ngự Không Đại Thánh đứng trên Nguyệt Thần Sơn, không hề sợ hãi, nhìn lên trời cao, quát, thần bất công, còn không thể mắng. Bản thánh mắng chính là ngươi. Không chỉ nhúng tay công đức chiến, còn thấy chết không cứu. Bao nhiêu thánh giả Sa Đà thất giới chết ở trên vùng đất kia, tầm người không thấy ấy nấy sao? Hoặc là trong mắt thần, thánh giả chỉ là sâu kiến, chỉ là từng quân cờ vô nghĩa. Thần không trả lời. Nhưng thần uy trong thần vân bạo phát ra càng thêm cường đại. Từng đạo lôi điện giống như mấy chục đầu thần long đang bay, oanh kích Ngự Không Đại Thánh phía dưới. Trong Nguyệt Thần Sơn, chư vị đại thánh đều tức giận, nhưng giận mà không dám nói gì. Đối phương là thần. Một khi chọc giận hắn, chỉ sợ toàn bộ Nguyệt Thần Sơn không còn sót lại chút gì. Mắt thấy Ngự Không Đại Thánh sẽ chết dưới thần phạt. Hoa. Một vầng minh nguyệt sáng trong từ thiên ngoại bay tới, xuất hiện trên Nguyệt Thần Sơn. Một nữ tử tuyệt mỹ mặc thần y màu xanh nhạt đứng tại trung tâm minh nguyệt, duỗi ngón tay tuyết trắng, chỉ vào thần vân trên không. Ầm ầm. Tất cả thần phạt chi lực toàn bộ vỡ nát, tan thành mây khói. Thấy vị nữ tử trong minh nguyệt, đại thánh trên Nguyệt Thần Sơn đều mừng rỡ, như chúa cứu thế xuất hiện, xông ra đại điện, khom mình hành lễ, bái kiến Nguyệt Thần, cung nghênh Nguyệt Thần trở về thiên đình. Nguyệt Thần mặt thanh lãnh, có khí chất không dính khói lửa trần gian. Thần quang trên thân nàng cùng minh nguyệt trong sáng như nhau, nói, muốn giết đại thánh quản hàng giới, ta đồng ý sao? Thần âm truyền khắp giữa thiên địa Nguyệt Thần, chính là một tôn cổ thần, cho dù biến mất 10 vạn năm, tại thiên đình giới vẫn như cũ có uy danh không nhỏ. 10 vạn năm trước, Nguyệt Thần tại âm gian chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, một thân thần lực hao hết, không thể không tiến vào trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang ngủ say. Cho dù hiện tại, thần lực của nàng chỉ khôi phục 1/2, chư thần thiên đình giới chỉ sợ cũng không có ai dám khinh thường nàng. Bóng người xinh đẹp Nguyệt Thần chậm rãi bay xuống, rơi vào đỉnh chóp Quảng Hàng Thần Cung, da thịt giống như thần ngọc tản mát ra hào quang rực rỡ, chiếu rọi mảnh thiên địa rộng lớn chỗ Sa Đà thiên vực này. Toàn bộ thiên đình giới chỉ sợ cũng tìm không ra mấy vị thần có phong hoa tuyệt đại, diễm ép chúng sinh như nàng. Trên không, thần vân ba màu sắc rực rỡ bắt đầu co vào, hóa thành một cái cự thú mọc ra ba cái đầu. Thân thể cự thú dài tới mấy trăm dặm, to lớn như Nguyệt Thần Sơn, toàn thân mọc đầy lân phiến, tựa như voi không phải voi, hai cánh triển khai biến thành hai mảnh mây đen, sáu con mắt bắn ra thần mang khiếp người, giống như sáu vầng mặt trời chói chang lơ lửng giữa thiên địa. Con cự thú kia chỉ là một đạo thần niệm của thần. Nguyệt Thần, ngươi hẳn là không biết, khinh nhận thần linh chính là tội chết. Cự thú miệng nói tiếng người, khí thế cường hoành vô biên, mỗi một chữ nói ra đều ẩn chứa thần lực hủy thiên diệt địa, giống như muốn chấn vỡ vùng thiên địa này. Nguyệt Thần lộ ra rất lạnh nhạt, hướng Ngự Không Đại Thánh hỏi một câu, người có thể từng chỉ mặt gọi tên nhục mà diễm thần. Ngự Không Đại Thánh hai tay ôm quyền, hướng Nguyệt Thần hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, chưa từng. Ngươi có thể từng cố ý tổn hại diễm thần tượng thần, hoặc là làm ra sự tình khinh nhờn diễm thần? Nguyệt Thần hỏi lần nữa. Chưa từng, Ngự Không Đại Thánh nói. Nguyệt Thần một lần nữa nâng lên đầu, nhìn chăm chú về phía con cự thú kia, nói, ta đã hỏi thăm qua, hắn chưa từng khinh nhờn ngươi. Xoẹt xoẹt. Sáu con mắt của con cự thú kia đồng thời tuôn ra hỏa diễm, khiến cho vùng thiên địa chỗ Nguyệt Thần Sơn này hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây lại, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Nguyệt Thần, ngươi nhất định phải che chở hắn sao? Ta là quản hàng giới chi thần, tự nhiên muốn che chở sinh linh quản hàng giới, người đây không phải dư thừa sao? Nguyệt Thần nói. Hôm nay, bản tọa lại muốn chém hắn. Con cự thú kia vỗ vỗ hai cánh, nhấc lên phong bạo ngọn lửa cuồng bạo, một đôi cự trảo mang theo thần uy, xuyên qua phong bạo hỏa diễm, rơi xuống trên đỉnh đầu Ngự Không Đại Thánh. Thần uy bao phủ Nguyệt Thần Sơn, chư vị đại thánh quản hàng giới, toàn bộ đều cảm giác được áp lực cực lớn, giống như vùng thiên địa này liền muốn hủy diệt. Bán thánh quản hàng giới tụ tập tại phụ cận Nguyệt Thần Sơn, bị cổ thần lực kia trấn áp đến toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất, nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi đến độ muốn sụp đổ. Ngự Không Đại Thánh lại cười to một tiếng, có thể bị thần giết chết, cũng là chết có ý nghĩa, chết có ý nghĩa. Ha ha. Ánh mắt Nguyệt Thần trở nên vô cùng lạnh lão, lập tức, một đạo thần quang chói mắt từ mi tâm nàng bay ra, bắn rọi đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Con cự thú kia bị thần quang đánh cho biến thành bụi. Nguyệt Thần ánh mắt nhìn ra xa một phương vị nào đó thiên đình giới, trầm giọng nói, diệt ngươi một đạo thần niệm, chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo. Còn dám khiêu khích, vậy cũng chỉ có thể mở ra thần chiến. Thần âm điếc tai, quanh quẩn ở trong thiên địa. Rất nhiều tu sĩ thiên đình giới cũng nghe được thanh âm này, toàn bộ đều kinh nghi bất định, sau đó, bọn hắn đều cung cung kính kính hướng phương hướng Nguyệt Thần Sơn cúi đầu, đó là tu sĩ xuất phát từ nội tâm đối với thần kính sợ. Công đức thần điện nội bộ chính là một mảnh thiên địa độc lập. Diễm thần đợi ở vùng thiên địa kia, bản tôn so với con cự thú kia vừa rồi khổng lồ hơn nghìn lần, trong miệng phát ra một tiếng trầm hống, nộ khí trùng thiên, Nguyệt Thần, chờ đến khi quản hàng giới biến thành chiến trường kế tiếp, xem ngươi còn có thể ngạo khí như bây giờ hay không. Lúc đó, tuyệt đối không nên đi cầu ta, nếu không ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Đại thánh cùng bán thánh quản hàng giới toàn bộ đều kích động đến run rẩy, khi Nguyệt Thần không ở thiên đình, thần của những đại thế giới khác kia có thể tùy tiện nắm giữ sinh linh quản hàng giới. Thậm chí, hậu đại của những thần kia, trước mặt tu sĩ quản hàng giới, đều là một bộ dáng vẻ tài trí hơn người. Cho dù bị khi phụ, tu sĩ quản hàng giới cũng giận mà không dám nói gì. Bây giờ, Nguyệt Thần trở lại thiên đình giới, tu sĩ quản hàng giới chính là đã có lực lượng, có chỗ dựa. Cường thế của Nguyệt Thần, không biết khiến bao nhiêu tu sĩ lệ nóng doanh trong. Ngự Không Đại Thánh trong lòng cảm động nhất, thân thể ngạo nghễ thẳng tắp kia, thấp một đoạn, quỳ một chân trên đất, đa tạ Nguyệt Thần. Đứng lên đi, tại quản hàng giới, sinh linh từ thánh giả trở lên, không cần quỳ thần. Nguyệt Thần nói. Cửu Linh Đại Thánh từ trong chư vị Đại Thánh đi ra, hỏi, Nguyệt Thần, thần cấp công đức chiến kết quả như thế nào? Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thần cấp công đức chiến cũng chỉ là một cái hình thức, muốn giết chết một vị thần linh, nói dễ vậy sao? Nếu thần lực ta đều khôi phục, có lẽ mới có thể có một chút thu hoạch. Muốn giết chết một vị Đại Thánh cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi là thần, sinh mệnh cấp độ cao hơn. Nếu một tòa đại thế giới nào đó có thần giết chết một vị thần địa ngục giới, như vậy đại thế giới này trên vạn giới công đức bảng xếp hạng lập tức sẽ tăng lên một mảng lớn, toàn bộ sinh linh đại thế giới tại thiên đình giới cũng có thể mở mày mở mặt. Cửu Linh Đại Thánh lập tức minh bạch, lần này công đức chiến chỉ sợ thần linh Sa Đà thất giới toàn bộ đều tay không mà về. Kết quả công đức chiến cuối cùng vẫn quyết tại thánh giả công đức chiến, thánh vương công đức chiến, đại thánh công đức chiến. Ở đây chư vị đại thánh sắc mặt rất khó coi, trong mắt tràn ngập tự trách cùng hổ thẹn. Bởi vì quản hàng giới ở trong đại thánh công đức chiến hạng chót, thu thập được điểm công đức còn không sánh bằng Cung Lôn giới có số lượng đại thánh ít hơn xa so với quản hàng giới. Cho dù nội tâm của bọn hắn ngạo khí thế nào, tại trước mặt Nguyệt Thần giờ phút này cũng xấu hổ không chịu nổi. Mà lại thế cục thánh vương công đức chiến cũng rất không ổn, quản hàng giới vậy mà bị Cung Lôn giới siêu việt, trở thành thứ nhất đếm ngược tên. Đêm nay giờ tí chính là lúc công đức chiến kết thúc, muốn lật bàn đã rất không có khả năng. Hiện tại không chỉ chư vị đại thánh ở đây, bao quát toàn bộ ngàn vạn loại tộc, ức vạn sinh linh quảng hàng giới, toàn bộ đều ký thác hy vọng vào vùng công đức chiến trường tổ linh giới kia. Xác thực nói là ký thác vào trên thân nam tử tuổi trẻ đứng tại đỉnh chóp Tê Phượng Thánh Sơn kia. Bây giờ nam tử kia chính là hy vọng toàn bộ quảng hàng giới. Thân ảnh của hắn tự hồ đã cao lớn như Nguyệt Thần, khiến người ta ngưỡng mộ, khiến người ta kính trọng. Cho tới bây giờ, quảng hàng giới hay là thứ nhất thánh giả công đức chiến, chỉ cần có thể bảo trì đến đêm nay giờ tí, chính là một loại thắng lợi, chẳng khác nào cứu vớt toàn bộ quảng hàng giới. Giờ phút này, tất cả mọi người rất thu tâm, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, chỉ hy vọng thánh giả công đức chiến có thể sớm kết thúc. Nguyệt Thần đại nhân, thánh giả công đức chiến tồn tại chỗ không công bằng, mà lại La Sát tộc thế lực khổng lồ, mưu đồ đã lâu, muốn tiêu diệt thánh giả Sa Đà thất giới. Có thể thương nghị cùng thần linh công đức thần điện, sớm kết thúc chiến đấu. Ngự Không Đại Thánh nói ra. Ánh mắt Nguyệt Thần nhìn chằm chằm kính tượng chiến trường thiên khung. Trên kính tượng, thánh giả quản hàng giới không ngừng chết đi, không ngừng ngã xuống, thế nhưng con mắt của nàng thủy chung rất bình tĩnh. Cuối cùng, ánh mắt Nguyệt Thần khóa chặt ở trên thân Trương Nhược Trần, nói, thánh giả công đức chiến rất khốc liệt, thiên đình giới một phương tử thương vô số, nhưng là quy củ chính là quy củ. Cải biến quy củ mang ý nghĩa bất công càng lớn. Thế nhưng La Sát công chúa điều động 3 triệu La Sát hầu tước đại quân tiến vào tổ linh giới, vì sao thiên đình giới lại không có chặn đường? Ngự Không Đại Thánh biểu thị không hiểu. Nguyệt Thần nói, dựa theo ý của ngươi, ở trên chiến trường, số lượng tu sĩ thiên đình giới cùng địa ngục giới giống nhau, mới tính công bằng. Ai sẽ kể cho ngươi loại công bằng này? Ngự Không Đại Thánh không phản bác được, bởi vì hắn cũng minh bạch, chiến tranh cùng giết chóc sở dĩ tồn tại, cũng bởi vì không công bằng. Nguyệt Thần nói, La Sát công chúa rất thông minh, chỉ điều khiển 3 triệu La Sát hầu tước, đây là cực hạn thiên đình giới dễ dàng tha thứ. Nếu nàng điều khiển 5 triệu La Sát hầu tước, thiên đình giới nhất định sẽ nhúng tay vào. Bởi vì, loại tình huống kia đã không gọi không công bằng, mà gọi đồ sát. Ngự Không Đại Thánh lại nói, Diễm Thần từng lấy thần lực bảo hộ công đức bộ tường, đây tính là nhúng tay công đức chiến không? Nguyệt Thần trầm mặt một lát, nói, điều này cũng không có gì sai, công đức bộ tường vốn không nên bị hủy diệt, ý nghĩa công đức chiến chính là đối kháng địa ngục giới. Diễm Thần chỉ đùa nghịch một ít thủ đoạn nhỏ trong quy tắc, muốn ứng đối thủ đoạn nhỏ như vậy, ta cũng chỉ có thể làm một ít sự tình trong quy tắc. Chư vị đại thánh ở đây, nhãn thần đều hơi hơi sáng lên. Quả nhiên, Nguyệt Thần sẽ không ngồi chờ chết. Thế nhưng nàng chỉ sự tình trong quy tắc, vậy là chuyện gì đâu? Mau nhìn, Trương Nhược Trần vậy mà xâm nhập chiến trường. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lập tức từng tia ánh mắt đều hướng kính tượng chiến trường trên đỉnh đầu nhìn lại. Quả nhiên, Trương Nhược Trần không tiếp tục đợi tại đỉnh núi Tê Phượng Thánh Sơn, lao xuống Thánh Sơn, hóa thành một đạo ánh lửa, hướng một chỗ La Sát hầu tước tụ tập lao vùng vụt qua. Chư vị đại thánh ở đây đều không hiểu. Trương Nhược Trần chẳng lẽ thấy không rõ tình thế? Hiện tại, chỉ cần giữ vững công đức bộ tường chính là thắng lợi lớn nhất, gia nhập vào chiến đấu, khẳng định sẽ gia tăng số khó lường. Và nhất công đức bộ tường di thất, đối với toàn bộ sinh linh quảng hàng giới mà nói, chính là một trận tai nạn. Thần sứ a, thần sứ, tuyệt đối không nên lại giày vò, ngươi đã bảo vệ công đức bộ tường lâu như vậy, tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn vào cuối cùng. Tại quảng hàng giới, rất nhiều sinh linh đều cảm giác trái tim của chính mình muốn nhảy ra, thậm chí quỳ trên mặt đất cầu nguyện, hy vọng Trương Nhược Trần có thể thủ hộ công đức bộ tường đến thời khắc cuối cùng. Ánh mắt Nguyệt Thần nhìn chăm chú về phía khu vực Trương Nhược Trần tiến lên, chỉ thấy nơi đó tụ tập tiếp cận 200 vị thánh giả côn lôn giới. Bọn hắn lọt vào số lớn la sát hầu tước vây công, rất nhiều người bị trọng thương, không ngừng có người ngã xuống, đã tràn ngập nguy hiểm. Những thánh giả kia, Nguyệt Thần cảm giác có chút quen thuộc, ngày đó khi Trương Nhược Trần tiến đánh tổng đàn ma giáo, tựa hồ chính những thánh giả kia cùng ở phía sau hắn, theo hắn cùng nhau chinh chiến. Trước kia, vì mang đi những thánh giả kia, Trương Nhược Trần cơ hồ trở mặt cùng nàng. Đáng tiếc cuối cùng những thánh giả kia, toàn bộ đều lưu lại Côn Lôn giới. Những tu sĩ quản hàng giới kia, không ai có thể lý giải hành vi của Trương Nhược Trần, thế nhưng, Nguyệt Thần hiểu được, trong lòng Trương Nhược Trần, chỉ sợ toàn bộ sinh linh quản hàng giới cộng lại, cũng không bằng những thánh giả kia quan trọng. Trong công đức thần điện, Diễm Thần cũng mật thiết chú ý thánh giả công đức chiến, lực chú ý tập trung vào trên thân Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần gia nhập vào chiến trường, Diễm Thần lộ ra một đạo cười lạnh, rốt cục xuất hiện biến số. Nguyệt Thần, ngươi muốn bằng vào tiểu tử này giúp ngươi bảo trụ quản hàng giới, sẽ chỉ là công giả tràng thánh minh trung ương đế quốc bộ hạ cũ, có chừng 200 vị thánh giả, trong đó bao quát Minh Giang Vương tọa Hạ Bạch Tô bà Tần Vũ Đồng Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Nguyệt Mang Thú Thôn Tượng Thỏ Ma Viên Bạch Lê Công Chúa A Nhạc Hàng Tư. Bọn ngươi chính là có Bạch Lê Công Chúa, A Nhạc, Hàng Tư ba đại cao thủ che chở, bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng còn sống. Vây công bọn hắn la sát hầu tước, số lượng khổng lồ, tiêu tán đi ra tà sát chi khí, ngưng kết thành từng tầng tà vân màu đỏ sậm, từ bốn phương tám hướng mạnh vọt qua. Mạnh như A Nhạc, Hàng Tiêu, Bạch Lê Công Chúa ba người bọn họ trên thân, cũng đều lưu lại từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Những thánh giả khác kia, bị thương càng thêm nghiêm trọng. Mỗi một đợt công kích đè xuống, liền có vài vị thánh giả ngã trong vũng máu, mất đi sinh mệnh, cuối cùng biến thành la sát hầu tước trong bụng đồ ăn. Làm gì còn muốn tiếp tục vùng vẫy giải chết, căn bản không có cái gì dùng, phiến đại địa này nhất định sẽ hóa thành vạn thánh mộ địa, mai táng, chính là các ngươi. Sập sinh. Trong tà vân, hiện ra một đạo dài hơn 300 trượng cự mãng hư ảnh, như là sơn phong đồng dạng, từ mặt đất một mực lên tới thiên khung. Từng đầu huyết dịch hội tụ thành dòng suối nhỏ, tại trong cự mãng hư ảnh chảy xuôi, phát ra rầm rầm thanh âm. Lại là hắn. Bạch Lê Công Chúa trong mắt, lộ ra kiên kỵ thần sắc. Chủ nhân hư ảnh cự mãng kia chính là một vị tương đương cường giả đáng sợ. Bạch Lê Công Chúa phần lưng vết thương máu chảy dầm về kia chính là bị hắn một kích đánh trúng, đến nay cũng còn không có khép lại. Có tương đương tà dị lực lượng tại Bạch Lê Công Chúa trong kinh mạch toán loạn, khiến cho trên người nàng thương thế đang không ngừng tăng lên. Ngao. Cự mãng hư ảnh nội bộ truyền ra một tiếng gào thét. Lập tức một cái đuôi rắn quét ngang qua, khiến cho phương viên trăm dặm đều là cát bay đá chạy, đại địa tức thì bị gọt đi mấy trượng một tầng dày. Từng đạo giống như lưỡi đao thánh đạo kinh khí, so đuôi rắn còn muốn trước một bước bay ra, xông vào trong đám thánh giả. Phốc phốc. Bành. Bị thánh đạo kinh khí đánh trúng, một chút thánh giả trên thân bị đánh chảy máu lỗ thủng, hoặc là đầu lâu bị đánh nát, trực tiếp mất mạng, ngã trên mặt đất. Chỉ là thánh đạo khí kinh mà thôi, vậy mà đáng sợ như thế. Mộ Dung Nguyệt vai trái vị trí, máu chảy ồ ạt, ngẩng đầu lên, nhìn xem tự như một đầu dãy núi màu đen đồng dạng quét ngang tới đuôi rắn, lập tức cảm giác được kiềm chế cùng ngạt thở, trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi chi tâm. Cổ lực lượng kia thật đáng sợ, quét ngang qua, phá hủy ngăn tại hắn phía trước hết thảy. Đó là một vị La Sát tộc thánh vương, hơn nữa còn không phải bình thường thánh vương. Tu vi đạt tới chí thánh cảnh giới Bạch Tô bà, giờ phút này, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, thật chặt cắn môi, chờ đợi tận thế đến. Gào. Thôn tượng thỏ trong miệng phát ra một đạo long ngâm, thân thể phát sinh thoát biến, hóa thành một đầu thân thể dài đến mấy trăm trượng thôn thiên ma long, cũng là co rúm đuôi rồng, hoành kích đi qua. Bành. Một mãng một rồng, hai cái đuôi đụng vào nhau. Thôn tượng thỏ không có thể ngăn ở đối phương một kích này, thân thể cao lớn, bị đánh đến hướng về sau quay cuồng, trên thân đại lượng lân phiến rơi xuống, máu tươi như là nước suối đồng dạng trào ra ngoài, trong miệng phát ra ngao ngao kêu thảm. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản ngăn không được. Một cái tu luyện thôn thiên quyết giả thú mà thôi, cũng dám cùng bản hầu giao phong, không biết tự lượng sức mình. Trong tà vân, khổng lồ mãng ảnh lần nữa phóng lên tận trời. Ma long thân thể không ngừng thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một con thỏ miệng rộng, cái mông cùng cái đuôi đều là máu thịt be bét một mảnh, tội nghiệp nằm rạp trên mặt đất, quát, mẹ ngươi mới là giả thú. Ngươi nói cái gì? Bản hầu chính là huyết mạch tinh khiết huyết minh mãn. Cự mãn hư ảnh tương đương phẫn nộ, một viên cung điện lớn nhỏ đầu lâu lao xuống, lộ ra bén nhọn răng nanh, liền muốn đem một ngụm đem thôn tượng thỏ cắn thành mảnh vỡ. Không cho phép giết huynh đệ của ta. Ma viên phát ra rít lên một tiếng, hai tay đấm ngực, thể nội có đại lượng ma khí dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc, thân thể liền đột nhiên cất cao đứng lên, hóa thành một tôn cái thế hung viên xông về trước tới. Muốn chết. Trong tà vân, bay ra một đạo đại thủ ấn, đánh ra ở trên thân ma viên, đưa nó thân thể cao lớn kia đánh cho trùng điệp ngã trên mặt đất. Ma viên vốn là bị thương rất nặng thế, chỗ nào chịu được một kích này, ngã xuống về sau, trong miệng chính là phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên. Trong nhân tộc thánh giả, lại liên tiếp xông ra mấy đạo thân ảnh, muốn đi cứu thôn tượng thỏ cùng ma viên, đều bị trong tà vân đánh ra thánh thuật đánh bay ra ngoài, trong đó, có người bị trực tiếp đánh nổ thành một đám huyết vụ. Rất rõ ràng, ngoài trừ huyết minh mãn bên ngoài, trong La Sát tộc còn có cường giả khác đứng tại trong tà vân. Địch nhân quá nhiều, cũng quá cường đại, để đám người sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác vô lực, tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Chỉ sợ là thật không cách nào lại trở lại Côn Lôn giới. Nằm rạp trên mặt đất thôn tượng thỏ, nhìn xem lao xuống cự mãn đầu lâu, trong lòng tự nhiên vẫn là tương đối sợ hãi, cảm giác được ngạt thở, thế nhưng là, đột nhiên, nó đôi tròng mắt tròn căng kia trở nên vô cùng sáng tỏ, trong miệng hét lớn một tiếng, Trần gia. Chỉ gặp, cự mãn hư ảnh hậu phương, một đạo toàn thân tản ra huyết mang bóng người, như là một thanh sắc bén vô biên lợi kiếm xông phá tà vân, dẫn theo một thanh chiến kiếm màu đen, một kiếm phách trảm xuống dưới, lôi ra một đạo dài trăm trượng kiếm quang. Ầm ầm. Cự mãn hư ảnh bị kiếm khí chém thành hai khúc, sau đó hóa thành từng sợi khí vụ, tiêu tán trong không khí. Trương Nhược Trần mặc một bộ bách thánh huyết khải, trùng điệp rơi xuống mặt đất, thân hình cao lớn liền đứng tại thôn tượng thỏ trước người, liếc nhìn phía trước trùng điệp điệp tà vân, một bộ bể nghệ tư thái. Thôn tượng thỏ cảm giác được con mắt chua xót, kích động đến đều muốn khóc lên, vội vàng duỗi ra hai cái móng vuốt bảo trụ Trương Nhược Trần đùi, Trần gia, ngươi lại không đến, ta liền bị đánh chết. Là thái tử điện hạ, là thái tử điện hạ. Tần Vũ Đồng, Bạch Tô bà đám người trong mắt, rốt cục tản mát ra thần thái, cảm nhận được hy vọng. Bởi vì, tại trong lòng của các nàng, Trương Nhược Trần chính là chủ tâm cốt, đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho vô địch chiến lực. Trong thiên hạ, ngoài trừ Trì Giao nữ hoàng bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắn ngã xuống. Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ khác, cũng đều phát ra tiếng gào thét, dùng để biểu đạt trong lòng tâm tình kích động. Thái tử Điện Hạ tới, vì bọn hắn mà đến. Bọn hắn coi như cùng thái tử điện hạ cùng một chỗ chiến tử, lại có làm sao? Trương Nhược Trần quay đầu nhìn xem đám người có thể là kích động, có thể là hưng phấn, có thể là rơi lệ con mắt, trong lòng càng thêm kiên định lựa chọn của mình không có sai. Lúc đầu, hắn là muốn lợi dụng 12 khỏa Phật châu lực lượng, che giấu khí tức trên thân, mang theo công đức bộ tường, ẩn tàng tới lòng đất, vẫn đợi đến tối nay giờ tí. Mặc dù loại phương pháp này vẫn như cũ có khả năng sẽ bị La Sát hầu tước đại quân phát hiện, thế nhưng là, lại là phương pháp ổn thỏa cùng an toàn nhất. Nhưng là, trông thấy Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ, lọt vào La Sát tộc vây công cùng giết chóc, Trương Nhược Trần làm thế nào đều không thể trốn tránh. Đã từng những thánh giả kia vì hắn, có thể không sợ triều đình trả thù, cùng hắn cùng một chỗ giết tới Vô Đỉnh Sơn. Bây giờ, bọn hắn gặp nguy hiểm, Trương Nhược Trần cho dù là liều chết, cũng muốn bảo vệ bọn họ chu toàn. Ăn vào thánh đan, trong vòng một canh giờ, các ngươi thương thế trên người, hẳn là đều có thể khỏi hẳn. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, từng hạt chữa thương thánh đan bay ra ngoài, rơi vào trong tay bọn họ. Côn Lôn giới tài nguyên có hạn, ở đây chư vị thánh giả tiến vào tổ linh giới thời điểm, mang theo đến độ là đê phẩm cấp đan dược chữa thương, có thể phân đến một viên chữa thương thánh đan liền đã không tệ. Mà lại, 3 tháng chinh chiến, trên người bọn họ đê phẩm cấp đan dược chữa thương đều đã hao hết. Trương Nhược Trần xuất hiện, đúng như mưa đúng lúc đồng dạng. Gào. Hét dài một tiếng, từ trong tà vân truyền ra, chấn động đến đại địa rung rẩy. Lập tức, huyết minh mãn chân thân từ trong tà vân xông ra, thân thể dài đến hơn 500 trượng, mọc ra song trảo, mỗi một khối vảy rắn đều có quạt hương bồ lớn như vậy, đầu rắn có chút quái dị, mọc đầy gai nhọn, lộ ra các vị dữ tợn. Trừ cái đó ra, còn có 7 đạo nhất đẳng hầu tước bóng người, cũng từ trong tà vân hiện ra. Trong bọn họ, đã có dáng người thước tha, mỹ mạo tuyệt luân La Sát nữ, cũng có diện mục xấu xí, thân thể khôi ngô La Sát tộc nam tử. Bất quá, cho dù là 7 vị nhất đẳng hầu tước, tựa hồ cũng là chỉ nghe lệnh huyết minh mãn. Huyết Minh Mãn mở ra một tấm miệng to như chậu máu, nói, nhân loại, người có thể phá vỡ bản hầu một đạo hồn ảnh, thực lực không kém. Đáng tiếc, người không nên cùng bản hầu là địch. Trương Nhược Trần đứng tại Huyết Minh Mãn phía trước, đạm mạc mà nói, đối địch với ngươi thì như thế nào? Sẽ chỉ là một con đường chết. Ta nhìn chưa hẳn. Trương Nhược Trần lười nhác cùng nó nói nhảm nhiều như vậy, nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, xung phong liều chết tới. Tông chủ cẩn thận, Huyết Minh mãn tu vi, đã đạt tới Thánh Vương cảnh giới, lực lớn vô cùng, không phải bình thường một bước Thánh Vương có thể so sánh với. Mà lại, trong cơ thể nó tà khí giống như dòi trong xương, một khi xâm nhập thể nội, sẽ rất khó hóa giải. Bạch Lê công chúa nhắc nhở một câu. Cũng dám chủ động công sát đi lên, thật đúng là đang tìm cái chết. Hai vị La Sát tộc nhất đẳng hầu tước, nhấc lên thánh binh, trên lưng hai cánh triển khai, bay lên lên, thể nội phun trào ra nồng hậu dày đặc tà sát chi khí, tiến đến chặn đường Trương Nhược Trần. Đột nhiên, Trương Nhược Trần vận dụng ra không gian na di thủ đoạn, từ tại chỗ biến mất. Hai vị nhất đẳng hầu tước đều là nao nao, không đợi bọn hắn chuẩn bị kỹ càng ứng đối thủ đoạn, Trương Nhược Trần kiếm trong tay, đã phách trảm ở trong đó một người trên thân. Vị nhất đẳng hầu tước kia trên người hộ thân phù lục nhao nhao sụp đổ, nhưng như cũ không ngăn được Trầm Uyên cổ kiếm, bị Trương Nhược Trần từ giữa không trung một mực ép tới mặt đất, thổi phù một tiếng, thân thể bị chém đứt thành hai đoạn. Ầm ầm. Trương Nhược Trần một cước dẫm tại hai đoạn thân thể tàn phế phía trên, đem hắn dẫm nát thành hai đoàn bùn máu. Trong khoảnh khắc, một vị nhất đẳng hầu tước liền bị gạt bỏ, thật cực kỳ rung động, để vây quanh ở tứ phương La Sát hầu tước toàn bộ đều là rung lên trong lòng của bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy e ngại. Một vị nhất đẳng hầu tước khác vốn là đi chặn đường Trương Nhược Trần, cũng bị giật mình kêu lên, toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, sau đó, cấp tốc lui lại, muốn chạy trở về. Còn muốn trốn. Trương Nhược Trần cánh tay hiện ra từng đạo vảy rồng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, sau đó, kết xuất một đạo thủ ấn, cách không một chưởng vỗ đánh xuống đi, giống như đập mũi đồng dạng, đem vị nhất đẳng hầu tước kia đánh cho rơi vào trên mặt đất. Phốc phốc. Ngay sau đó, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu vị nhất đẳng hầu tước kia thân thể, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Trương Nhược Trần sải bước đi qua, làm cho phía trước Tà Vân đều đang chậm rãi lui lại. Đi đến Trầm Uyên cổ kiếm bên cạnh, Trương Nhược Trần mới dừng lại bước chân, duỗi ra một tay, thật chặt bắt lấy chuôi kiếm. Tịnh diệt thần hỏa từ Trương Nhược Trần lòng bàn tay tuôn ra, thuận Trầm Uyên cổ kiếm lan tràn mà xuống, đem vị nhất đẳng hầu tước kia thi thể đốt thành tro bụi. Những La Sát hầu tước kia đều là tại hít vào khí lạnh, liền ngay cả Huyết Minh mãn ánh mắt cũng đều trở nên có chút trầm ngưng, không còn như lúc trước khinh thị như vậy nam tử trước mắt này, trong miệng phun ra nhân ngôn, lực lượng không gian. Ngươi chính là quản hàng giới vị thần sứ kia, Trương Nhược Trần. Bản hầu muốn giết là Côn Lôn giới thánh giả, ngươi quản cái gì nhàn sự? Trương Nhược Trần một lần nữa nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, bọn hắn đều là người của ta liên trảm hai vị nhất đẳng hầu tước, Trương Nhược Trần đích thật đã tạo thành uy hiếp không nhỏ cho La Sát đại quân nơi đây. Nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, bọn hắn cũng không nhịn được lui lại. Sợ cái gì? Hắn chỉ là một người mà thôi. Coi như mạnh hơn, còn ngăn cản được chúng ta vây công. Huyết Minh mãn bộc phát thánh uy cấp bậc thánh vương, quát lớn một tiếng. Lấy năm vị nhất đẳng hầu tước cầm đầu, những La Sát hầu tước đứng trong Tà Vân kia, rốt cục vượt qua sợ hãi trong lòng, kết thành từng tòa cửu cửu quy nhất đại trận. Theo trận pháp vận chuyển, lực lượng ba động từ trong Tà Vân tuôn ra, trở nên càng thêm cường đại. Tông chủ, chúng ta tới giúp ngươi một tay. A Nhạc, Hàng Tiêu, Bạch Lê công chúa không muốn Trương Nhược Trần một thân một mình đối kháng La Sát đại quân, thế là, ngăn chặn thương thế trong cơ thể, xông về phía trước, cùng Trương Nhược Trần đứng sóng vai. Trương Nhược Trần thấy ba người bọn họ đều bị thương rất nặng, cho dù ăn vào chữa thương thánh đan, cũng cần một đoạn thời gian, thương thế mới có thể khôi phục. Đi trước dưỡng thương đi, chờ đến thương thế khôi phục 4, 5 phần 10, lại kề vai chiến đấu với ta cũng không muộn, nơi này giao cho ta là được. Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử ném cho Bạch Lê công chúa, nói, lực lượng Xá Lợi Tử có thể tịnh hóa tà khí trong cơ thể ngươi. Nếu gặp nguy hiểm, ba người các ngươi kích phát lực lượng Xá Lợi Tử, bảo hộ mọi người. Chư Thánh, bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung ương Đế quốc đều tương đối cảm động. Thái tử Điện Hạ có thể vì bọn hắn suy nghĩ, không để ý sinh tử. Nếu không phải bọn hắn đều có thương tích trong người, khẳng định muốn cùng Điện Hạ kề vai chiến đấu, giết cái long trời lở đất, dù chết không hối hận. Hiện tại, trước toàn lực ứng phó dưỡng thương. Trương Nhược Trần nhanh chân xông về phía trước, mỗi một bước đều bước ra khoảng cách 30 trượng. Khi hắn bước ra bước thứ ba, hai chân khẽ khuỵu, phóng lên không trung. Đã ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng, hôm nay, ta liền giết ngươi cùng một chỗ. Huyết Minh mãn giơ lên đầu lâu to lớn, giữ tận trận mắt, hạ một đạo mệnh lệnh, giết hắn. Lập tức, vô số La Sát hầu tước đứng trong Tà Vân, đồng thời phát ra tiếng hét giận dữ, vận chuyển lực lượng cửu thập cửu quy nhất đại trận, công hướng Trương Nhược Trần. Số lượng đại trận, chừng 12 tòa. Từ trong trận pháp bay ra thánh thuật, uy thế kinh người. Có thứ giống như một dòng sông lôi điện rộng mấy chục trượng lao ra, mỗi một đạo lôi điện đều giống như thiên đao, đánh cho thánh sơn sau lưng Trương Nhược Trần không ngừng vỡ nát. Có thể nghĩ, nếu rơi trên thân Trương Nhược Trần, cho dù nhục thân và lực phòng ngự của hắn mạnh hơn, chỉ sợ đều bị thương nặng. Trong đó, một đạo thánh thuật ngưng tụ ra một tôn độc nhãn tà ma, thân thể sánh vai cùng thánh sơn, một quyền công sát ra ngoài, thiên địa thánh khí không ngừng chấn động. 12 tòa cửu cửu quy nhất đại trận đều có nhị đẳng hầu tước tọa trấn, trong đó 5 tòa càng có nhất đẳng hầu tước tọa trấn. Bởi vậy, uy lực bộc phát ra từ cửu cửu quy nhất đại trận đều cường đại hơn so với trước kia Trương Nhược Trần gặp phải. Bất luận tòa đại trận nào, gặp phải nhất bộ thánh vương cũng có thể ngang nhiên không sợ công sát. Khí kình thánh đạo hỗn loạn tràn ngập phương viên mấy trăm dặm, bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc toàn bộ đều không thể an tâm chữa thương, thập phần lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng độc nhãn tà ma này đụng nhau một kích, sau đó thân hình lóe lên, rơi xuống đỉnh đầu nó. Cho ta sụp đổ. Trương Nhược Trần thể nội thánh khí điên cuồng vận chuyển, hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ hướng một trong những tòa cửu cửu quy nhất đại trận. Trên tòa cửu cửu quy nhất đại trận kia, không gian chấn động kịch liệt, phát ra thanh âm đôn đốt, lập tức từ trong ra ngoài bắt đầu sụp đổ, hình thành một cái lỗ thủng đường kính mấy chục trượng. Trong lỗ thủng, đen kịt một màu, ảm đạm vô quang, chính là không gian hư vô có thể diệt tuyệt hết thảy sinh linh. 99 vị La Sát hầu tước tạo thành tòa cửu cửu quy nhất đại trận này, trong đó có 7-80 vị đều bị không gian hư vô thôn phệ. Khi ở bên ngoài không gian hư vô, thân thể cường đại của bọn hắn chính là như tượng cát, biến thành ức vạn hạt nhỏ. Chỉ có số ít trở về từ cõi chết, lại đều dọa đến sợ vỡ mật. Trương Nhược Trần kia thực sự đáng sợ, tùy ý một chỉ liền có thể khiến không gian sụp đổ. Như vậy còn chiến thế nào, căn bản không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Ầm ầm. Không gian chung quanh không ngừng bị đánh nát. Trương Nhược Trần mặc huyết khải, như một tôn tà ma, phá vỡ một tòa lại một tòa cửu cửu quy nhất đại trận, không biết có bao nhiêu La Sát hầu tước bị không gian hư vô thôn phệ, hài cốt không còn. Mà lại, Trương Nhược Trần tốc độ nhanh như thiểm điện, lại có thể vận dụng không gian na di, cho dù bọn hắn có thể dẫn động lực lượng trận pháp, cũng rất khó công kích đến hắn. Năm vị nhất đẳng hầu tước, giờ phút này cũng có chút hải hùng khiếp vía. Gia hỏa Trương Nhược Trần này, đơn giản còn giống hung thần ác sát đến từ địa ngục hơn cả bọn hắn. Trong thân thể nhỏ bé kia của hắn, phản phất ẩn chứa núi lửa, liệt nhật, thánh lực dùng mãi không hết. Nơi xa, trên đỉnh một tòa thánh sơn, tọa lạc một tòa ma điện to lớn tráng lệ. Trước kia không từng có, giống như từ thiên ngoại bay tới. Ma điện được rèn đúc từ xương đầu của một vị đại thánh, cao hơn 700 trượng, mặt ngoài bao trùm một tầng ma thiết ẩn chứa lực lượng thần bí, tô điểm các loại thánh ngọc và dị thạch. Vẫn còn có bộ phận tàn lực của đại thánh, phong ấn bên trong ma điện. Thánh giả bình thường, đi vào trong vòng trăm trượng của ma điện, liền sẽ bị cổ khí tức đại thánh kia chấn nhiếp quỳ rạp dưới đất. La Sát công chúa đã khỏi hẳn thương thế, một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Tay nàng cầm một cây thánh trượng, đứng nghiêm trong ma điện, nhìn quanh tứ phương, quan sát chiến trường dưới chân, cuối cùng, một đôi mắt phượng nhìn chăm chú về khu vực Huyết Minh Mãn và Trương Nhược Trần. Sau lưng La Sát công chúa, vang lên một giọng nói hơi già nua, "Công chúa, vị thần sứ quản hàng giới kia, tạo nghệ trên không gian, hẳn là không dưới ngươi. Tiếp tục để hắn giết tiếp, sợ rằng sẽ gây tổn thất không nhỏ cho tộc ta." Người nói chuyện là một vị lão ẩu tóc hoa râm. Mi tâm lão ẩu đang xen từng đạo tà văn, liên tiếp thành một chiếc mắt nằm dọc. Trong tay nàng cũng nắm một cây thánh trượng. Nói là thánh trượng lại càng giống một cây trường thương, bởi vì đỉnh thánh trượng tương đương bén nhọn. La Sát công chúa hơi chần chờ một chút, mới hỏi, "Sư tỷ, định làm gì?" Vị bà lão kia chính là một trong những sư tôn đệ tử của La Sát công chúa, tên là Quý Hoa. Tinh thần lực cường đại hơn La Sát công chúa rất nhiều, đạt đến 56 giai. Quý Hoa tạo nghệ trên trận pháp, càng cao thâm mạc trắc, có thể xưng thánh sư. Thiên Tinh đại trận, chính là nàng bố trí ra. Định trụ không gian, đem hắn gạt bỏ. Trong mắt Quý Hoa, sát cơ lộ ra, lập tức lại âm trầm cười một tiếng, luận thiên phú, luận hình dạng, giữa cả thiên địa tuấn kiệt xứng với công chúa, có thể đếm trên đầu ngón tay, hắn lại coi là một cái. Cho nên, ta sợ công chúa không nỡ giết hắn. Hắn là tuyệt đại thiên kiêu của thiên đình giới, ta lại là một vị công chúa của địa ngục giới, có thể nói là thế bất lưỡng lập, sao có thể không nỡ. Nói xong lời này, câu chuyện của La Sát công chúa lại chuyển, thế nhưng, sư tổ đã từng làm ra tiên đoán, ai có thể cởi vạn thánh tố y trên người ta, người đó là người trong số mệnh của ta. Thần sứ quản hàng giới kia, chính là người kia. Quý Hoa trừng lớn song đồng, lộ ra vẻ khó có thể tin. Nội tâm La Sát công chúa rất phức tạp. Vào thời điểm Trương Nhược Trần cởi vạn thánh tố y, La Sát công chúa cũng có chút không biết làm sao, mười phần không hiểu, người kia tại sao lại đến từ thiên đình giới. Đây là lão thiên đang đùa giỡn với nàng, hay là sư tổ tiên đoán sai rồi? Quý Hoa trầm tư một lát, lại chìm cười một tiếng, sư tổ cũng đã nói, ngươi cả đời này nên vô tình, thành tựu tương lai mới có thể cao hơn. Có lẽ nàng lão nhân gia chính là ám chỉ ngươi, gặp được người trong số mệnh kia, liền nên lập tức giết chết hắn, để tránh bị tình vây khốn, cuối cùng bị thương chính mình. La Sát công chúa sao không hiểu đạo lý này, thế nhưng, nàng cũng là một nữ tử, đã một thân một mình tu hành hơn 100 năm, tự nhiên tràn ngập hiếu kỳ đối với người trong số mệnh của mình, rất muốn tìm hiểu hắn, rất muốn biết cùng đợi cùng một chỗ là một loại tư vị gì. Càng là người thông minh, lòng hiếu kỳ cũng càng nặng. Mà lòng hiếu kỳ kia, thường thường có thể khiến người thông minh chết không có chỗ chôn. Công chúa Điện Hạ đã động lòng rồi sao? Quý Hoa thấy La Sát công chúa thật lâu không mở miệng, thế là có chút lo lắng hỏi một câu. La Sát công chúa thu hồi nỗi lòng, nói, sao có thể? Đã như vậy, hôm nay liền giết hắn, miễn cho hắn tương lai nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi. Trong thánh tâm Quý Hoa, tuôn ra một đạo tinh thần lực khiếp người, rót vào thánh trượng trong tay. Thánh trượng phát ra tiếng vang chói tai, sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, từ trong ma điện xông ra ngoài, vạch phá bầu trời, cuối cùng rơi vào chiến trường của Trương Nhược Trần và Huyết Minh Mãn. Ầm ầm. Thánh trượng dài 9 thước cắm trên mặt đất, trong nháy mắt, trở nên cao chừng 900 trượng, tự như hóa thành một cây kình thiên chi trụ, khiến không gian trong phạm vi ngàn dặm, động lại gấp trăm lần không thôi. Không khí đều giống như biến thành trạng thái cố định, võ giả bình thường đến đây, chỉ sợ toàn thân đều không thể động đậy. Với tu vi và tạo nghệ không gian hiện tại của Trương Nhược Trần, rất khó xé rách không gian, cũng rất khó sử dụng không gian na di. Ánh mắt Trương Nhược Trần, chầm chầm về ma điện xa xa, thấy thân ảnh La Sát công chúa và Quý Hoa. Huyết Minh Mãn phát ra tiếng cười lớn, thánh sư Quý Hoa sử dụng càn khư thánh trượng định trụ không gian, thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần đã bị phế sạch. Giết, Trương Nhược Trần không cách nào vận dụng lực lượng không gian, chính là một con thú bị nhốt, không đáng lo. Những La Sát hầu tước nguyên bản bị dọa đến sợ mất mật, lập tức lòng tin tăng nhiều, phát ra từng đạo tiếng thét dài, phản phất sau khi không gian bị định trụ, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh nhạt, cũng không lùi lại, ngược lại xông về phía trước, một cánh tay hiện ra long ảnh, cánh tay kia hiện ra tượng ảnh, một chân hiện ra loan ảnh, cái chân còn lại hiện ra phượng ảnh. Bành bành. Mỗi một chưởng rơi xuống, nhất định có một vị La Sát hầu tước bị đánh chia năm xẻ bảy, người có thể tiếp được một kích của Trương Nhược Trần mà không chết, ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần trực tiếp quét ngang qua, giết chết một mảng lớn, trên mặt đất chỉ còn lại thi cốt hài cốt đẫm máu. Ban đầu, có hơn 1000 vị La Sát hầu tước đang vây công thánh giả của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Mới đi qua 2 phút đồng hồ mà thôi, La Sát hầu tước còn sống đã không đến 300 vị. Trong lòng Huyết Minh Mãn tương đối phẫn nộ. Phải biết, công chúa Điện Hạ đang đứng trong ma điện nhìn phiến khu vực này, mà nó mang theo hơn 1000 vị La Sát hầu tước, lại không bắt được một nhân loại chí thánh cảnh giới, ngược lại còn để một phương mình tổn thất nặng nề. Sau này, nó còn có tiền đồ gì tại La Sát tộc? Đi chết đi. Huyết Minh Mãn từ trong đám La Sát hầu tước đang lui lại bỏ chạy, xông ra ngoài, công hướng Trương. Nhược Trần Huyết Minh Mãn tuy mới vừa tiến vào Nhất Bộ Thánh Vương không lâu, thế nhưng huyết mạch lại vô cùng mạnh mẽ, chiến lực đủ sức chống lại những sinh linh đã lắng động lâu năm ở cảnh giới Nhất Bộ Thánh Vương. Thánh uy cấp bậc Thánh Vương bạo phát, khí thế nuốt trọn sơn hà. Ngoài ra, năm đạo nhất đẳng hầu tước cũng cùng Huyết Minh Mãn đồng loạt phát động công kích, hai vị La Sát nữ, một vị lão giả, còn có hai vị đại hán thân thể cường tráng, xấu xí. Trong hai vị La Sát nữ, một vị lấy ra một mặt huyễn kính, chiếu về phía Trương Nhược Trần, thi triển huyễn thuật, muốn kéo ý thức tinh thần của hắn vào thế giới huyễn cảnh trong gương. Vị La Sát nữ còn lại, thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn tà vụ, phân giải thành hơn trăm sợi, như rắn bò trường về phía Trương Nhược Trần. Lão giả kia tổ chức 99 vị La Sát hầu tước, chống lên một kiện vạn văn thánh khí, muốn kết hợp tà sát chi khí trên thân mọi người, kích phát ra nhị diệu viên mãn lực lượng của vạn văn thánh khí. Hai vị đại hán thân thể cường tráng, xấu xí, cao hơn Trương Nhược Trần gấp 3, đều là nhân vật trời sinh thần lực, phối hợp cùng Huyết Minh Mãn, từ chính diện tấn công Trương Nhược Trần. Lục đại cường giả phối hợp vô cùng ăn ý, nơi xa, bên ngoài ma điện trên đỉnh Thánh Sơn, Quý Hoa lộ vẻ hài lòng, hiện tại mới coi như có chút bộ dáng, nếu Trương Nhược Trần có thể đột phá được công kích của bọn hắn, liền thật sự nghịch thiên. Theo Quý Hoa, một chí thánh dù mạnh mẽ, cũng có hạn độ nhất định. Đối mặt vây công của lục đại cao thủ, Trương Nhược Trần hẳn nên suy nghĩ làm sao để bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, Quý Hoa không cho rằng Trương Nhược Trần có năng lực giữ mạng, dù sao hắn còn phải bảo hộ 200 vị thánh giả Côn Lôn giới, đó chính là nhược điểm của hắn, nhất định không thể một mình đào tẩu. Công chúa Điện Hạ, người nói vị thần sứ quản hàn giới kia chống được bao lâu? Quý Hoa lạnh lùng hỏi. La Sát công chúa trầm mặt, không đáp lời. Ánh mắt Quý Hoa hơi co lại, khẽ kêu lên một tiếng. Bởi vì nàng thấy, Trương Nhược Trần lại chủ động công sát. Trên tay Trương Nhược Trần mang 12 viên Phật Đế Phật Châu, có thể tĩnh tâm trừ tà, kính quang từ huyễn kính của La Sát nữ đánh ra, bị Phật quang từ Phật Châu tản ra ngăn cản, căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Ầm ầm. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, chống đỡ một đầu thần long và một đầu ma tượng hư ảnh, cùng hai vị đại hán xấu xí chạm mặt, đối oanh. Khu vực này lập tức thánh quang phun trào, khí bạo không ngừng vang lên. Hai vị đại hán xấu xí đều là nửa bước thánh vương cảnh giới, càng là lực có thể dời núi, chọi cứng nhất bộ thánh vương, đáng tiếc, lại bị Trương Nhược Trần lấy một chọi hai, còn bị đánh cho liên tục lùi lại. Lực lượng thật cường đại. Chỉ nói về sức mạnh, ta ít khi gặp đối thủ ở cùng cảnh giới, lại đánh không lại một nhân loại chí thánh cảnh giới. Đây là lực lượng của chí cao viên mãn thể chất. Sắc mặt hai vị đại hán xấu xí càng lúc càng đỏ, ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung, mắt thấy sắp không chống đỡ nổi. Bỗng dưng, trên đỉnh đầu bọn hắn hiện ra một bóng ma to lớn. Đó là móng vuốt huyết minh mãn duỗi ra. Quá tốt rồi, lực lượng huyết minh mãn mạnh hơn chúng ta gấp bội, nhất định trấn áp được Trương Nhược Trần. Hai vị đại hán xấu xí thầm vui trong lòng, đồng thời tự hỏi, sau khi huyết minh mãn trấn áp Trương Nhược Trần, bọn hắn phải làm sao để phụ trợ công kích. Trương Nhược Trần tự nhiên thấy móng vuốt hình phiến mây đen trên đỉnh đầu, lập tức kích phát nhị trọng lực lượng bách thánh huyết khải, kết hợp bách thánh chi lực, hội tụ đến hai tay, chấn động khiến hai vị đại hán xấu xí bay ra ngoài. Rõ ràng, huyết minh mãn uy hiếp hắn lớn hơn. Trương Nhược Trần hai chân uốn lượn, lập thành trung bình tấn, toàn thân thánh lực không ngừng tuôn về cánh tay phải, 100 đạo thánh ảnh lơ lửng ở bốn phương tám hướng cũng hội tụ về phía hắn. Long tượng thần lô. Thân thể Trương Nhược Trần như hỏa lô thiêu đốt, dương cương chi khí gấp vạn lần cùng tịnh diệt thần hỏa, theo chưởng ấn dâng lên, đánh vào trung tâm cự trảo huyết minh mãn. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đối oanh, vùng đất dưới chân Trương Nhược Trần sụp đổ, lún xuống lòng đất. Thế mà ngăn được. Dù không gian bị định trụ, hắn chỉ thuần túy dùng lực lượng, cũng tương xứng với ta. Huyết minh mãn giật mình, không thể xem thường. Chí thánh và thánh vương chênh lệch một đại cảnh giới. Huống chi, huyết minh mãn là cường giả trong nhất bộ thánh vương, một chí thánh lại có thể chống lại nó, chuyện này trước kia nó không dám tưởng tượng. Ngay khi Trương Nhược Trần và huyết minh mãn giằng co, hơn trăm sợi tà khí đã tràn đến phạm vi 10 trượng quanh hắn, đồng thời cuốn lấy thân thể hắn. Đó là một la sát nữ, không biết tu luyện ma công gì, thân thể hoàn toàn vụ hóa, công kích vật lý bình thường căn bản không làm tổn thương được nàng. Thế nhưng, nàng có thể xâm nhập vào thể nội tu sĩ qua lỗ chân lông, ăn mòn huyết nhục. Trương Nhược Trần hừ nhẹ, toàn thân 144 khiếu mở ra, tịnh diệt thần hỏa từ khiếu huyệt tuôn ra, tràn ngập không gian. Trong tà khí, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hơn trăm sợi tà khí bị thiêu chỉ còn 68 sợi, vội vàng trốn về, ngưng tụ lại thành hình người, hóa thành một mỹ nữ yêu diễm dáng vẻ thướt tha. Giờ phút này, mỹ nữ kia không còn yêu diễm, sắc mặt tái nhợt như người bệnh nặng. Đáng giận Trương Nhược Trần lại thu phục tịnh diệt thần hỏa, hắn dường như căn bản không có nhược điểm. La sát nữ cảm thấy oán hận, cũng thấy Trương Nhược Trần đáng sợ. Nếu nhân vật như vậy là thiên kiêu địa ngục giới, nàng chắc chắn liều mình giáng lên, bởi vì tiền đồ của hắn vô hạn, có được hắn là một vinh quang. Huyết minh mãn cũng không chịu nổi, dựa vào huyết kim bảo thạch khảm trên móng vuốt mà ngăn cản tịnh diệt thần hỏa, nhưng lâu cũng không được. Huyết kim bảo thạch dường như bắt đầu tan chảy. Bất đắc dĩ, huyết minh mãn đành thu móng vuốt. Nếu cướp được tịnh diệt thần hỏa trong người Trương Nhược Trần thì tốt biết bao, ở cảnh giới nhất bộ thánh vương, còn ai là đối thủ của bản hầu? Huyết minh mãn vừa tức giận vừa ngưỡng mộ. Khí thế Trương Nhược Trần lại mạnh hơn, lại đánh ra một chưởng, từ lòng bàn tay bay ra một đầu cự long kim quang chói mắt. Long ảnh oanh kích lên thân huyết minh mãn, đánh cho thân thể cao lớn của nó quay cuồng về sau. Trương Nhược Trần định ra tay lần nữa, lại thấy hai vị đại hán xấu xí mỗi người nhất một kiện thánh binh tương tự trường thương, từ hai bên công sát. Hai kiện thánh binh kia đều không phải phàm khí, mang theo khí kình hủy diệt. Muốn chết. Trương Nhược Trần nhất trầm uyên cổ kiếm, thi triển thời gian kiếm pháp. Phốc phốc. Mấy người ở đó còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, thân thể hai vị đại hán xấu xí đã bị chặt ngang làm hai đoạn, máu tươi vương vãi khắp nơi. Để phòng ngừa bọn chúng tái hợp thân thể, Trương Nhược Trần vỗ mạnh, đánh cho thân thể tàn phế hóa thành huyết vụ. Đây là hai vị nhất đẳng hầu tước, có thể chống lại một số nhất bộ thánh vương. Sao dưới kiếm Trương Nhược Trần lại như rau cải trắng, tùy ý chém giết. Ta cảm thấy thời gian dao động. Trương Nhược Trần từ huyết vụ bước ra, như cái thế sát tinh, thân thể trở nên mơ hồ, bộc phát tốc độ lao tới la sát nữ có thể vụ hóa thân thể. Tốc độ thật nhanh. La sát nữ định lùi lại, trầm uyên cổ kiếm đã đâm vào thân thể nàng. Bành. Một kiếm này không thể giết chết nàng. Thân thể nàng lại vụ hóa, sụp đổ thành từng sợi tà khí, bỏ chạy. Trương Nhược Trần hừ nhẹ, vỗ một chưởng, đánh ra một mảng lớn tịnh diệt thần hỏa, thiêu rụi tà khí, trong không khí chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của la sát nữ. Lát sau, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất. Lúc này, ngay cả Huyết Minh Mãng cũng muốn bỏ trốn, nhưng không thể. Nó là Thánh Vương, nếu bị một chí thánh dọa chạy, sau này La Sát tộc không có nơi cho nó sống yên ổn. Hoa. Một đạo thánh mang chói mắt từ cửu cửu quy nhất đại trận lao ra, ngay sau đó, một thanh chiến chù y vết máu loang lổ từ mặt đất lên giữa không trung, bộc phát thánh uy huy hoàng, khiến người kinh sợ. Lập tức, Huyết Minh Mãng mừng rỡ. Nguyên ý nhất đẳng hầu tức thúc dục tinh thiên ma chù y, nhị diệu viên mãn lực lượng, quá tốt rồi. Nếu để Huyết Minh Mãn một mình đối mặt đại địch Trương Nhược Trần, nó thật có chút sợ, nhưng có tinh thiên ma chù y phụ trợ thì khác. Tinh thiên ma chù y bộc phát nhị diệu viên mãn lực lượng có thể trấn sát nhất bộ thánh vương. Trương Nhược Trần từng thôi động nhị diệu viên mãn lực lượng của Kim Bộ Long Liễn, nên biết một kiện vạn văn thánh khí kích phát nhị diệu viên mãn lực lượng đáng sợ thế nào. Hơn nữa, Kim Bộ Long Liễn là chiến xa, chủ yếu dùng tốc độ và phòng ngự, tinh thiên ma chù y lại là vạn văn thánh khí thuần túy tính công kích. Cả hai cùng kích phát nhị diệu viên mãn lực lượng, lực sát thương bộc phát ra chắc chắn có chênh lệch, tinh thiên ma chù y sẽ đáng sợ hơn. Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đến. Tà sát chi khí trong người Huyết Minh Mãn hội tụ đến song đồng, lập tức từ mắt nó phóng ra hai đạo chùm sáng chói mắt, phối hợp với tinh thiên ma chù y đánh về phía Trương Nhược Trần. Chùm sáng rơi xuống đất, khiến bùn đất tan chảy, biến thành hai dòng sông nham thạch. Hừ. Trương Nhược Trần lấy khai nguyên lộc đỉnh, đánh ra ngoài. Huyết Minh Mãn vung vẫy đuôi, rút mạnh vào thân đỉnh, phát ra tiếng bành thật lớn. Lập tức, Minh Đông Thủy ngàn năm chứa trong đỉnh trút xuống như thác nước, rơi lên người Huyết Minh Mãn. Toàn thân Huyết Minh Mãn trở nên cứng ngắc, tà sát chi khí trong người vận chuyển không thông. Kiếm thất. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang xông ra, đâm vào mắt phải Huyết Minh Mãn. Phốc phốc. Kiếm quang xuyên thủng đầu Huyết Minh Mãn, bay lên không trung. Huyết Minh Mãn rống thảm, đau đớn khiến toàn thân run rẩy, thân thể cao lớn quay cuồng trên mặt đất. Trương Nhược Trần sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, lập tức từ trên không lao xuống, một kiếm xuyên thủng khí hải phần bụng Huyết Minh Mãn. Tịnh diệt thần hỏa bùng lên, từ bụng Huyết Minh Mãn thiêu đốt, lát sau, thân thể dài mấy trăm trượng bị ngọn lửa bao vây. Trương Nhược Trần. Người chết không yên lành. Chết không yên lành. À, Huyết Minh Mãn tan thành mây khói trong tiếng rú thảm. Trương Nhược Trần cầm trầm uyên cổ kiếm, vừa từ trong hỏa diễm đi ra, lập tức phát giác khí tức cực kỳ nguy hiểm, không tốt, là vạn văn thánh khí. Tinh thiên ma chù y trên cao cuối cùng khóa chặt Trương Nhược Trần, với tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh gấp trăm lần mà rơi xuống. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, mắt bị ánh sáng tinh thiên ma chù y đâm đau, hai vai như bị hai tòa thần sơn đè ép, càng lúc càng nặng. Ma chù y chưa rơi xuống, dường như đã muốn đè sập hắn. Nguyên ý nhất đẳng hầu tước đứng tại trung tâm cửu cửu quy nhất đại trận, kết hợp lực lượng của 99 vị la sát hầu tước, nắm giữ tinh thiên ma chù y, cười lớn, cuối cùng cũng khóa chặt ngươi, tốc độ ngươi nhanh đến đâu thì sao, bây giờ căn bản không thoát được. Ha ha. Nguyên ý nhất đẳng hầu tước đương nhiên hưng phấn, ngay cả Huyết Minh Mãn bị Trương Nhược Trần giết, nhưng cuối cùng Trương Nhược Trần lại chết trong tay hắn, công tích và thành tựu này to lớn đến mức nào. Trở về La Sát tộc, chắc chắn được phong vương. Trương Nhược Trần không sợ hãi, nhưng cũng không liều mạng với tinh thiên ma chù y, mà chộp lấy khai nguyên lộc đỉnh bên cạnh, úp ngược lên người. Trương Nhược Trần xếp bằng bên trong đỉnh, 144 khiếu đồng thời tuôn ra thánh khí, rót vào thân đỉnh. Lập tức, thân đỉnh khai nguyên lộc đỉnh tản ra ánh sáng xanh, văn tự trên thân đỉnh tản ra hào quang vàng chói lọi, hai loại quang mang đan xen, vô cùng thần dị đứng ngoài ma điện. Quý Hoa không nhịn được cất tiếng cười, Trương Nhược Trần quá ngu xuẩn, dù cổ đỉnh kia có thể ngăn tinh thiên chiến chù y, nhưng lực lượng một kích ấy cường hoành cỡ nào. Hắn ngồi trong đỉnh, chẳng phải bị sóng âm chấn động đến thần hình câu diệt. Chuông lớn bị gõ vang, người đứng trong chuông còn không màng nhĩ bạo liệt, e rằng cũng phải ngất đi. Tinh thiên chiến chù y oanh kích khai nguyên lộc đỉnh, hình thành sóng âm, so với chuông lớn bị gõ vang còn cường đại hơn vạn lần, dù là thánh vương cũng chưa chắc chịu nổi. Cũng chưa hẳn. La Sát công chúa vẫn hiểu rõ Trương Nhược Trần, biết hắn dù ở thời điểm nguy hiểm nhất, cũng tương đối lý trí, tuyệt sẽ không làm chuyện mua dây buộc mình. Thật sao? Xem ra công chúa điện hạ rất có lòng tin với hắn, ngân ngân. Quý Hoa cười lạnh lùng. Ầm ầm. Dưới chiến trường, tinh thiên chiến chù y đột ngột rơi xuống, đánh vào khai nguyên lộc đỉnh dưới đáy. Thanh mang cùng kim quang lập tức nổ tung trên thân đỉnh, một tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền khắp 99 tòa thánh sơn. Tất cả thánh sơn đều lay động. Thánh giả cùng La Sát hầu tước đứng gần, bị cổ lực lượng kia đợt đánh chết, hóa thành huyết vụ. Người cách xa cũng bị chấn động ném ra ngoài. A Nhạc, Bạch Lê công chúa, Hàn Tư vội thôi động Phật Đế Xá Lợi Tử, mới ngăn được từng vòng gần sóng dập dần. Dù là thánh giả ngoài ngàn dặm, cũng có chút đứng không vững, có thể tưởng tượng, Trương Nhược Trần ngồi trong đỉnh, tiếp nhận sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Vùng đất lấy Khai Nguyên Lộc đỉnh làm trung tâm, chung quanh hơn 10 dặm, toàn bộ lún xuống lòng đất, sương mù tràn ngập, đại địa một mảnh rách tung tóe. Đánh ra một kích này, trong cửu cửu quy nhất đại trận, tuyệt đại đa số la sát hầu tước hao hết tà sát chi khí, ngồi bệt trên mặt đất. Chỉ có nguyên ý nhất đẳng hầu tước còn dư lực, thu hồi tinh thiên chiến chủ y, nhanh chân hướng khu vực Khai Nguyên Lộc đỉnh đi tới, miệng phát ra tiếng cười, cùng la sát tộc đối nghịch, chỉ có con đường chết. Ha ha. Hắn thấy, Trương Nhược Trần đã chết. Nguyên ý nhất đẳng hầu tước đến gần Khai Nguyên Lộc đỉnh, nhìn cổ đỉnh dưới lòng đất, thầm vui mừng, bị tinh thiên ma chủ y đánh một kích, nhưng không hư hao một tia, đỉnh này hẳn là một kiện trọng bảo. Bỗng dưng, cổ đỉnh dưới đất tự động bay lên. Nguyên ý nhất đẳng hầu tước giật mình, như chớp giật lùi về sau. Trong cổ đỉnh, một cái hồ lô bay ra, lơ lửng giữa không trung, thủy quang lưu động, chính là thủy tinh hồ lô của Trương Nhược Trần. Thật ra, Trương Nhược Trần dùng thánh khí thúc dục Khai Nguyên Lộc đỉnh xong, lập tức trốn vào thủy tinh hồ lô, bởi vậy những lực lượng kia căn bản không làm bị thương hắn. Hoa. Trương Nhược Trần từ trong thủy tinh hồ lô xông ra, truy kích nguyên ý nhất đẳng hầu tước, nằm ngón tay bóp thành nắm đấm, thi triển Lạc Thủy quyền pháp, tung một quyền đã sớm tụ lực hoàn thành. Nguyên ý nhất đẳng hầu tước vừa thôi động tinh thiên ma chu y nhị diệu viên mãn lực lượng, tà sát chi khí trong thể nội tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này bất đắc dĩ, đành ra sức giơ tinh thiên ma chu y, đánh về phía nắm đấm của Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Ánh sáng màu tím toát ra trên nắm tay Trương Nhược Trần, va chạm với tinh thiên ma chu y, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Bàn tay nguyên ý nhất đẳng hầu tước máu tươi đầm đìa, căn bản không cầm nổi tinh thiên ma chu y, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là suy nghĩ cuối cùng của nguyên ý nhất đẳng hầu tước. Sau một khắc, nguyên ý nhất đẳng hầu tước bị Trương Nhược Trần một quyền đánh trúng, cả người xương cốt vỡ nát, nhục thân vỡ thành mấy chục mảnh. Đứng ngoài ma điện, Quý Hoa thấy cảnh này, mặt mo trở nên đặc biệt lạnh nhạt trầm xuống, nếu không phải nàng còn phải chủ trì thiên tinh đại trận vận chuyển, chỉ sợ đã tự mình xuất thủ, đến trấn sát nam tử nhân tộc này. Quá phách lối, quá đáng sợ. Một người giết hơn 1000 la sát hầu tước, còn có mấy nhất đẳng hầu tước cùng một thánh vương. Nhân vật nghịch thiên như vậy, tương lai khẳng định là vương bài của thiên đình giới, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Quý Hoa nhìn la sát công chúa bên cạnh, phát hiện vị công chúa điện hạ vốn không thích lộ sắc này, trên mặt lại lộ ra tức giận, hai mắt như muốn phun ra lửa. Công chúa, không cần tức giận vậy, hắn chỉ là xính nhất thời chi uy, ta sẽ điều khiển thêm cường giả đến giết hắn. Quý Hoa nói khang khang. Quý Hoa không biết, la sát công chúa tức giận, không phải vì Trương Nhược Trần giết nhiều la sát hầu tước. Mà là, nàng phát hiện, người nắm giữ thần thạch màu tím không phải Cửu U Kiếm Thánh, mà là Trương Nhược Trần. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đánh giết nguyên ý nhất đẳng hầu tước, chính là vận dụng lực lượng thần thạch màu tím. Nguyên lai là ngươi, tên ghê tởm, cướp đồng hồ nhật quỷ thì thôi đi, còn không tiếc bất cứ giá nào muốn giết ta. La sát công chúa tức giận đến phát điên, còn hơn bất cứ chuyện gì trước kia. Đừng đối phó kiếm thánh kia nữa, các ngươi nghe lệnh ta, bắt thần sứ quản hàng giới Trương Nhược Trần, nhớ kỹ phải sống, nhất định phải sống. Ai bắt được hắn, không chỉ phong vương, còn được một viên tinh cầu làm đất phong. La sát công chúa nghiến răng hạ lệnh. Những nhất đẳng hầu tước đang vây công Cửu U Kiếm Thánh, nghe lệnh la sát công chúa, cảm thấy khó hiểu, sao đột nhiên lại sửa mục tiêu công kích. Nữ nhân đều giỏi thay đổi vậy sao? Nhưng bọn hắn không nghĩ nhiều, lập tức xông về phía Trương Nhược Trần. Phong vương hay một viên tinh cầu đất phong, đều là thứ bọn hắn tha thiết ước mơ. Một cái đại biểu địa vị, một cái đại biểu tài nguyên liên tục không ngừng. Gần trăm la sát hầu tước ngồi xếp bằng trong cửu cửu quy nhất đại trận khôi phục lực lượng, đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nam tử nhân tộc kia hai quyền đánh chết nguyên ý nhất đẳng hầu tước, hôm nay bọn hắn sợ rằng phải chết ở đây. Trương Nhược Trần không nhìn bọn hắn, bắt đầu thu thập những thánh binh thất lạc trên chiến trường. Có lẽ trong mắt hắn, chúng ta chỉ là một bầy kiến hôi, căn bản khinh thường giết chúng ta. Gần trăm la sát hầu tước nghĩ theo hướng tốt, thả lỏng, vội đứng dậy, muốn đào tẩu. Bọn hắn vừa quay người, trông thấy một nữ tử yêu diễm tuyệt luân mỹ tiếu, đẹp đến kinh người, so với những mỹ nữ đỉnh tiêm của la sát tộc còn đẹp hơn. Bọn hắn ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, hút vào thể nội, lập tức tiến vào huyễn cảnh. Ma âm cười ha ha, từng sợi tóc dài đen nhánh, hóa thành hàng trăm hàng ngàn rễ dây leo xanh mơn mởn, xuyên thấu thân thể bọn hắn, điên cuồng hấp thu năng lượng và huyết khí trong cơ thể. Trương Nhược Trần nhìn ma âm, thấy công đức bộ tường không mất, mới thu hồi ánh mắt, nhặt tinh thiên ma chù y trên mặt đất, nói, tổng cộng 27,500 đạo minh văn, nhị diệu vạn văn thánh khí, ngược lại là một kiện bảo vật. Trương Nhược Trần không nỡ để Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa tinh thiên ma chu y, dù sao bảo vật như vậy rất hiếm, đủ để trở thành chí cường thần binh của một tông một giáo, rất nhiều thánh vương sẽ tranh đoạt. Cầm lấy. Trương Nhược Trần ném tinh thiên ma chu y cho ma viên. Ma viên là sinh linh hình lực lượng, tinh thiên ma chú y cũng là thánh khí công kích hình lực lượng, giao cho nó là thích hợp nhất. Hơn nữa, ma viên từng nuốt thần dược, trải qua khai thiên tích địa tẩy lễ, tiềm lực không nhỏ, cũng đáng được bồi dưỡng. Ma viên đã khôi phục chút ít thương thế, vội bắt lấy tinh thiên ma chú y. Vừa rồi, nó tận mắt thấy tinh thiên ma chú y bộc phát uy năng kinh thiên động địa, có được thánh khí này, tự nhiên mừng rỡ như điên, đa tạ chủ nhân. Những thánh giả khác của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc đều lộ vẻ hâm mộ, đây là một kiện nhị diệu vạn văn thánh khí, chắc chắn tăng chiến lực cho ma viên một mảng lớn. Trương Nhược Trần nhìn ánh mắt mọi người, mỉm cười, những la sát hầu tước kia để lại không ít thánh khí phẩm cấp rất cao, mọi người nếu có hứng thú, có thể chọn một kiện. Mọi người mừng rỡ như điên, không ai giữ thận trọng, xông lên. Trương Nhược Trần thu hồi nụ cười, nhìn về phía xa. Một la sát nữ đang bỏ chạy cấp tốc, chính là nhất đẳng hầu tước sử dụng huyễn kính lúc trước. Giờ phút này, la sát nữ kia đã chạy đến ngọn thánh sơn dưới ma điện. Ngọn thánh sơn kia hoàn toàn bị tà sát chi khí bao phủ, truyền ra từng đợt sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, rất hiển nhiên, tụ tập số lượng lớn cường giả la sát tộc. Bọn hắn đang bảo vệ la sát công chúa, cũng duy trì thiên tinh đại trận. Không phá thiên tinh đại trận, hôm nay rất nhiều thánh giả sắp chết ở đây. Nhưng muốn giết tới thánh sơn, xâm nhập ma điện, đánh giết trận pháp thánh sư chủ trì thiên tinh đại trận kia, e rằng dù là hai bước thánh vương cũng không làm được. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đại chiến vừa rồi gây oanh động giữa thánh cảnh các tu sĩ thiên đình giới. Những thần tử, thần nữ, hoặc thiên tử, thiên nữ xếp trên thánh giả công đức bảng, thấy thuộc hạ từ xa đà thiên vực truyền về kính tượng chiến trường, đều động dung. Ngày này, bọn hắn nhớ kỹ một cái tên, Trương Nhược Trần. Đương nhiên, cũng có vài thiên kiêu thánh cảnh bách chiến bất bại, tỏ ra bình tĩnh, đánh giá, chỉ là giết một la sát mới vào thánh vương, không thấy tài nghệ chân chính. Thánh giả trên thánh giả công đức bảng, có một nắm lớn, đều có thực lực này. Chỉ khi đánh bại la sát công chúa, mới chứng minh thực lực của hắn. Một thiên nữ đến từ một nền văn minh cổ xưa cũng đánh giá, có rất nhiều thủ đoạn, có thể khắc chế lực lượng không gian của hắn. Thời gian kiếm pháp của hắn, dường như còn nông cạn. Tịnh diệt thần hỏa, trong mắt những thần tử, thần nữ kia, không phải thủ đoạn hiếm lạ gì. Dù tu luyện hai loại hằng cổ chi đạo, cũng không thể vô địch. Tu sĩ quảng hàng giới lại nửa vui nửa buồn. Vui là, thần sứ đại nhân quá cường đại, trên công đức chiến trường, có thể quét ngang tất cả. Lo là, toàn bộ chiến trường nghiêng về một bên, đại quân la sát hầu tước quá đông, không thể lấy sức một người mà nghịch chuyển. Huống chi, nếu công đức bộ tường mất, với quảng hàng giới, đó là tai họa ngập đầu. Nguyệt thần ngồi trong quảng hàng thần cung, nhìn ra xa kính tượng chiến trường, thấy số lớn nhất đẳng hầu tước la sát tộc đang xông về phía Trương Nhược Trần. Hiện tại ta sẽ giải trừ phong ấn trong cơ thể ngươi, Trương Nhược Trần cứ thỏa thích bộc phát, giết một trận long trời lở đất. Trở lại thiên đình, ngươi sẽ làm vương thiên hạ vô địch trong thánh giả. Theo Nguyệt thần tâm niệm khẽ động, cổ thần lực càng không giới bị phong ấn trong khí hải Trương Nhược Trần, tiêu tán ra. Phong ấn. Giải trừ. Đứng trên chiến trường, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được khí tức càng không giới và tiếp thiên thần mộc, trên mặt hiện ra ý cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, như đang đối diện với Nguyệt thần chiến trường phương Tây. Mặt trời biến mất ở đường chân trời, chỉ để lại một mảnh ráng mây xích hồng sắc, như hỏa diễm thiêu đốt. Màn đêm, lặng yên giáng lâm. Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc chư vị thánh giả, thương thế đều khôi phục 5/6, tụ tại bốn phương Trương Nhược Trần, muốn cùng hắn chinh chiến. Khoảng cách thánh giả công đức chiến kết thúc, còn 3 canh giờ. 3 canh giờ này, đủ để sa đà thất giới thánh giả toàn quân bị diệt. Ánh mắt Trương Nhược Trần, nhìn qua phía trước vùng đại địa bị ráng chiều chiếu rọi đến ửng đỏ kia, cảm nhận được hơn 10 vị nhất đẳng hầu tước khí tức, thậm chí còn có mấy vị thánh vương phát ra thánh lực ba động, bọn hắn ngay tại cấp tốc chạy tới. Phụng công chúa điện hạ chi lệnh, bắt Trương Nhược Trần. Linh Toàn thiếu quân xông lên phía trước nhất, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí phun trào. Rất hiển nhiên, hắn không phải muốn bắt Trương Nhược Trần, mà là chuẩn bị nhân cơ hội này giết chết Trương Nhược Trần, chấm dứt hậu hoạn. A Nhạc, Hàn Tiêu, Bạch Lê công chúa bọn người lập tức chống lên Phật Đế Xá Lợi Tử, lập tức ngàn vạn đạo Phật ảnh hiện ra, khiến cho phương viên hơn 10 dặm trở nên kim quang chói mắt. Thái tử điện hạ, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, ngươi rời đi trước nơi đây, chúng ta tới ngăn trở bọn hắn. Mộ Dung Nguyệt nói. Bạch Tô bà thần sắc lãnh túc, nói, chúng ta coi như ngăn không được bọn hắn, cũng có thể kiềm chế bọn hắn nhất thời nửa khắc. Đối mặt hơn 10 vị nhất đẳng hầu tước, tất cả mọi người sinh ra lòng quyết tử, chỉ bất quá, bọn hắn cho dù chết, cũng phải vì Trương Nhược Trần liều ra một đầu sinh lộ. Trương Nhược Trần tự nhiên không hề rời đi, chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía trước. Không chỉ hơn 10 vị nhất đẳng hầu tước, còn có số lớn nhị đẳng hầu tước, tam đẳng hầu tước, trên lưng của bọn hắn mọc ra 2 cánh, trong đó hơn phân nửa cũng bay tại thiên khung, phát ra khí tức, chí ít đều là đến thánh cấp. Đối mặt thế cục như vậy, cho dù thánh giả đều hít vào hàn khí, tâm tình sợ hãi lan tràn trong lòng. Xa xa một mảnh chiến trường, Cửu Thiên Huyền Nữ hướng vị trí Trương Nhược Trần nhìn một cái, cảm giác có chút lo lắng. Thế nhưng là, nàng không có biện pháp tiến đến cứu viện, bởi vì cũng có số lớn La Sát tộc cường giả đang vây công nàng. Trương Nhược Trần gặp đại phiền toái. Ngô Hạo dẫn theo số lớn quản hàng giới thánh giả, muốn đi viện trợ Trương Nhược Trần, bảo hộ công đức bộ tường, thế nhưng là, tổn thất mấy trăm vị thánh giả, cũng không thể phá vây. Giờ phút này, Sa Đà thất giới thánh giả đều tao ngộ gấp 4 trở lên địch nhân vây công, giống như thú bị nhốt, đang nỗ lực giãy giụa, nơi nào còn khả năng phân ra một cổ lực lượng đi trợ giúp Trương Nhược Trần. Đao Ngục giới giới tử Phương Ất ngược lại lộ ra một đạo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, người có thể nhất định phải kiên trì lâu một chút, giúp chúng ta kiềm chế La Sát tộc số lớn cường giả, tuyệt đối đừng lập tức liền bị giết chết. Trong La Sát tộc, đi ra một vị thánh vương cấp bậc cường giả, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, trên lưng một đôi hắc dực chừng hơn 10 trượng dài, từ trên người hắn phát ra khí tức, sau huyết minh mãn đều cường đại hơn mấy phần. Độc Giác Thánh Vương một đôi huyết đồng, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần đối diện, nói: "Trương Nhược Trần, đối mặt chúng ta như thế một nhóm lớn cường giả, ngươi còn muốn chiến sao?" "Không chiến, chẳng lẽ còn muốn ta thúc thủ chịu trói?" Trương Nhược Trần nói. Độc Giác Thánh Vương thanh âm hùng hậu, nói: "Công chúa điện hạ 10 phần coi trọng ngươi, ngươi nếu thúc thủ chịu trói, nói không chắc thật là có một đầu sinh lộ. Nếu như không biết điều, tiếp tục đối địch với La Sát tộc, không chỉ có ngươi, phía sau ngươi những thánh giả kia, toàn bộ đều phải chết. Bằng không, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút." "Không cần suy nghĩ nhiều, chiến." Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh thánh kiếm, điều động thể nội thánh khí, rót vào thánh kiếm, xông nát mặt ngoài thánh kiếm một tầng phong ấn. Lập tức, lít nhà lít nhít thần văn, hiển hiện đến kiếm thể mặt ngoài. Một cổ cuồn cuộn thần uy, thành thánh kiếm nội bộ bừng lên. "Không tốt, đó là thần linh chiến khí." Đối diện, hơn 10 vị nhất đẳng hầu tước toàn bộ đều quá sợ hãi, nhào nhào thi triển ra nhất cực hạn phòng ngự thủ đoạn, đồng thời nhanh chóng hướng về sau lùi lại, xông ra nhập vào tà sát mây đen nội bộ. Cũng có một chút La Sát hầu tước, thôi động vạn văn thánh khí lực lượng, nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần quanh kích xuống dưới, muốn ngăn cản hắn. Hết thảy có 3 kiện vạn văn thánh khí, theo thứ tự là một thanh huyết kiếm, một chi thanh đồng cổ tiễn, một tòa hỏa diễm điện vũ, bộc phát ra viên mãn lực lượng, từ 3 cái phương hướng khác nhau, đánh về phía Trương Nhược Trần. Thanh đồng cổ tiễn trước hết nhất xông vào trong vòng 10 trượng Trương Nhược Trần, trên đầu tên, mình vàng giống như mạng nhện đồng dạng dày đặc, xuyên thấu phòng ngự chi quan Phật Đế Xá Lợi Tử, mắt thấy là phải đánh vào mi tâm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại là gặp không sợ hãi, trong tay thanh thánh kiếm này, phát ra quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Thân kiếm chỉ là nhẹ nhàng rung lên, thanh đồng cổ tiễn bay đến mi tâm Trương Nhược Trần kia, liền bị đánh bay ra ngoài. Nhất kiếm trảm vạn vật. Trương Nhược Trần chậm rãi nâng lên thánh kiếm, nâng quá đỉnh đầu. Hoa. Một kiếm vung chém ra đi, lôi ra một đạo kiếm khí màu trắng. Kiếm thể chất liệu khó có thể chịu đựng thần linh lực lượng, theo một kiếm vung ra của Trương Nhược Trần, đúng là từng tấc đứt gãy, biến thành mảnh vỡ, cùng thần linh chi lực cùng một chỗ, hướng về phía trước bay ra ngoài. Huyết kiếm cùng hỏa diễm điện vũ bị đánh đến bay ngược mà quay về, thần lực những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy. Bành bành. Bay ở thiên khung La Sát hầu tước, thân thể nhao nhao sụp đổ, hóa thành từng đám huyết vụ. Cho dù trên người của bọn hắn, mang theo có hộ thân phù lục, cũng đều ngăn cản không nổi. Một kiếm này vung chém ra đi, đại địa bị gọt đi thật dày một tầng, liền ngay cả một tòa thánh sơn xa xa đều bị chặn ngang chặt đứt, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một nửa ngọn núi sụp đổ xuống tới. Chết đi La Sát hầu tước vô số kể, liền ngay cả nhất đẳng hầu tước, cũng đều vẫn lạc mười mấy vị. Những nhất đẳng hầu tước khác kia, sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì La Sát công chúa đánh ra một cây lông vũ màu xanh, bảo vệ được bọn hắn. Lông vũ kia tản ra thần quang, rất hiển nhiên, không phải vật tầm thường. Trong ma điện đỉnh chóp thánh sơn, Quý Hoa thần sắc có chút lạnh nhạt trầm xuống, sắc mặt La Sát công chúa cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Không có cách, một kích này của Trương Nhược Trần, giết chết 13 vị nhất đẳng hầu tước, nhị đẳng hầu tước vượt qua 50 vị, tam đẳng hầu tước càng có hơn 100 vị vẫn lạc. Thụ thương, vô số kẻ. Một vị tam đẳng hầu tước, có thể so với một vị nhân tộc chí thánh, tại La Sát tộc cũng là có thân phận cùng bối cảnh cường giả, tương đương với một cái đại tông tông chủ, một cái môn phiệt thánh chủ. Có thể nghĩ, tổn thất của La Sát tộc là bực nào to lớn. Sa Đà thất giới mặt khác lục giới thần sứ, tại vận dụng thần linh chiến khí thời điểm, đối với La Sát tộc tạo thành tổn thất, xa xa không có đạt tới trình độ này. Thu Vũ mặc toàn thân áo trắng, mi thanh mục tú, khí chất anh lãng, từ ngoài môn ma điện đi đến, toàn thân tản mát ra oánh oánh thánh quang, lập tức không người hướng La Sát công chúa cùng Quý Hoa cúi đầu. "Công chúa điện hạ, Thánh sư đại nhân, các ngươi không cần tức giận như vậy, Trương Nhược Trần sử dụng thần linh chiến khí đằng sau, cũng chẳng khác gì lão hổ không có móng vuốt, hiện tại đi bắt hắn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thu Vũ cười nhạt một tiếng, lộ ra có chút tiêu sái thông dong. Ở trong Phượng Hoàng Sào đạt được Ngô Đồng bộ tộc một vị đại thánh truyền thừa về sau, tu vi Thu Vũ tăng nhiều, trở thành dưới thánh vương cường giả số 1, thậm chí có được lực áp một bước thánh vương thực lực. Bất quá, Thu Vũ đã không cách nào trở lại Côn Lôn giới, chỉ có thể ôm thật chặt đùi La Sát công chúa, quy thuận La Sát tộc, vì chính mình liều ra một đầu sinh lộ, cùng một đầu không giống với tiền đồ. Dễ như trở bàn tay. Muốn bắt Trương Nhược Trần, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy à, La Sát công chúa biết Thu Vũ cùng Trương Nhược Trần là đối thủ một mất một còn, thế là, cố ý nói như vậy. Thu Vũ nói, Trương Nhược Trần cũng có nhược điểm. Các ngươi không nên trực tiếp đi công kích hắn, hẳn là đi công kích phía sau hắn những thánh giả kia, những thánh giả kia chính là nhược điểm của Trương Nhược Trần. Lại nói, ta đã đạt được kiều tổ truyền thừa, tu vi tiến nhanh, chiến lực chưa hẳn ngay tại phía dưới Trương Nhược Trần. La Sát công chúa lộ ra một đạo nhiều hứng thú thần sắc, nói, ý tứ chính là, người muốn xin chiến. Thu Vũ hai tay ôm quyền, không người hướng La Sát công chúa cúi đầu, nói, không sai, thuộc hạ thỉnh cầu công chúa điện hạ cho một cơ hội. Thu Vũ đương nhiên hy vọng tự tay bắt Trương Nhược Trần, đây là một phần công lao to lớn, chỉ cần đạt được phần công lao này, sau này, địa vị của hắn tại La Sát tộc liền muốn cao một chút. Mà lại, còn có thể nhân cơ hội này, hung hăng nhục nhã Trương Nhược Trần một phen, tìm về mặt mũi đã từng mất đi. Tưởng tượng đến Trương Nhược Trần biến thành một cái tù nhân, quỳ gối trước mặt hắn, Thu Vũ liền kích động đến run rẩy, thể nội thánh lực tại hung mãnh vận chuyển. Tốt! Chỉ cần ngươi có thể bắt hắn, bản công chúa phong ngươi làm vương, ban thưởng cho ngươi một viên tinh cầu làm đất phong. La Sát công chúa cười nói. Thu Vũ lại nói, ta hy vọng Thiên Du cùng Thiên Xu hai vị nhất đẳng hầu tước tọa hạ công chúa điện hạ, có thể điều khiển La Sát hầu tước đại quân, giúp ta một chút sức lực. Thiên Du cùng Thiên Xu hai vị đều là mỹ mạo tuyệt luân La Sát nữ, mà lại tu luyện là võ đạo. Các nàng có được viên mãn thể chất, đã là thân vệ La Sát công chúa, cũng là hai tôn chiến lực cường đại nhất bên người La Sát công chúa, thậm chí một số thời khắc còn có thể thay thế La Sát công chúa hạ đạt một chút mệnh lệnh. Có thể nói, thân phận địa vị của Thiên Du cùng Thiên Xu vượt xa nhất đẳng hầu tước khác. Dáng người Thiên Du cùng Thiên Xu đều là đặc biệt cao gầy, mặc chiến giáp có chút kheo gợi, bụng dưới bằng phẳng cùng chân ngọc tuyết trắng đều lộ tại bên ngoài áo giáp, đứng tại hai bên trái phải ma điện. Ánh mắt của các nàng chằm chằm ở trên thân Thu Vũ, nhìn thấy người này tuấn dật tiêu sái, cùng nam tử La Sát tộc hoàn toàn khác biệt, đôi mắt đẹp đều là tản mát ra ánh sáng như tuyết, đối với Thu Vũ sinh ra hứng thú không nhỏ. Thiên Xu nện bước thước tha bước chân, đi ra, nói, công chúa điện hạ, Trương Nhược Trần là đại địch của tộc ta, hôm nay nhất định phải đem hắn cầm xuống, thuộc hạ xin chiến. Thuộc hạ cũng xin chiến. Thiên Du nói. Ánh mắt La Sát công chúa lại hướng dưới Thánh Sơn nhìn lại, bỗng dưng, còn mắt có chút ngưng tụ, vậy mà trông thấy Trương Nhược Trần đã tới chân núi Thánh Sơn, tựa hồ là có ý tứ leo núi. Gia hỏa này là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chủ động công kích ma điện ta hay sao? La Sát công chúa có chút ảo não, cảm thấy Trương Nhược Trần so với nàng vị công chúa La Sát tộc này còn muốn phách lối, thật hẳn là trị một chút hắn, đến làm cho hắn biết, đối mặt công chúa điện hạ thân phận tôn quý, đến có lòng kính sợ. Ngọc thủ La Sát công chúa vung lên, nói, Trương Nhược Trần đã giết tới dưới núi Thánh Sơn, tựa hồ là muốn xông sơn, các ngươi đi thôi, cho bản công chúa bắt giữ hắn. Thật là lớn gan chó. Thu Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức, hắn cùng hai vị La Sát nữ cấp tốc xông ra ma điện, hướng dưới núi mà đi hết chương 1529. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.